Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19:30 tối và anh Sa đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Thâm Kế Độc Tình đến từ tác giả Nguyễn Nhật Thương. Và để biết câu chuyện của chúng ta có diễn biến tiếp theo ra sao, thì ngay bây giờ xin mời quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện này, tác giả Nguyễn Nhật Thương qua phần diễn đọc của anh Sa. Không hiểu sao sau khi nghe câu nói đó, lồng ngực của tôi như bị ai đó bóp chặt đến khó thở. Tôi không hiểu được cảm giác lúc này là gì cả. Thế nhưng đôi chân bỗng chốc nặng trịch không bước được. Lúc này thì bố Phong lên tiếng. Cô đừng nghĩ là hôm nay thoát khỏi đây là xong. Có những việc tôi có thể làm mà cô không thể nào ngờ tới đâu. Tôi nghe như vậy thì vốn định lên tiếng đáp trả lại ông ta. Thế nhưng Phong bất chợt quát lên. Cô điếc sao? Cầm tiền đi, rồi cút khỏi đây. Thái độ của anh không hiểu sao khiến sống mũi của tôi cay cay. Cảm nhận được khóe mắt bắt đầu ươn ướt, tôi nuốt nhục nhã cầm lấy số tiền mà Phong đưa. Sau đó, đủ lấy tiền vé xe. Còn lại thì trả cho Phong, rồi cũng quay người rời đi. Ở phía sau lưng lúc này là tiếng quát tháo âm ý của ông ta, cùng với những âm thanh đồ đạc bị ném kêu loảng xoảng. Tôi siết chặt tờ tiền trong tay, chặt đến mức tưởng như có thể bóp nát vụn nó vậy. Nước mắt cũng chảy dài xuống hai bên má. Thời điểm này tôi tự nhắc nhở chính mình. Kể từ hôm nay, hai cái tên Hưng và Phong tôi sẽ xóa khỏi não bộ của tôi. Tôi rời khỏi khách sạn, bắt chuyến xe chạy thẳng về nhà tôi. Đó là điều đầu tiên tôi muốn làm nếu như được trở về Việt Nam. Ngồi trên chuyến xe chạy đường dài, mặc dù đã dặn bản thân không được nghĩ đến, nhưng mà thực sự lúc này tôi rất muốn biết Hưng rốt cuộc thế nào. Anh ta liệu có thoát khỏi được đám người của Chu Luân, có tìm được Diễm và Quỳnh hay không? Không có cách nào để liên lạc, tôi chỉ biết cầu trời thôi. Ngồi trên xe dòng giá suốt mấy tiếng, cho đến khi nhìn qua lớp cửa kính, bắt gặp chiếc cổng chào lớn, thì mới biết là mình đã về đến nhà. Xe chạy thêm một đoạn nữa, rồi đi thẳng vào bến xe của huyện. Tôi bước xuống nhìn mọi thứ xung quanh. Khi ấy, tôi cũng ở đây, với một chút hành lý ít ỏi, đi lên thành phố với tham vọng, phải thật giàu có mới quay trở lại. Thế nhưng ngày hôm nay trở về với hai bàn tay trắng, ngay cả một chút hành lý cũng không có nữa. Đi ra ngoài cổng bến xe, vẫy tay gọi một chiếc xe ôm rồi ngồi lên trở về nhà. Con đường ở đây vẫn không hề thay đổi. Lối về nhà tôi vẫn đi qua chiếc cổng làng đã sớm mục nát. Hai bên là cánh đồng khô cằn, thưa thớt vài ngôi nhà mái đỏ cũ kỹ. Đi sâu vào bên trong làng, qua một con miếu hoang, rẽ vào con đường đất đá gồ ghề. Những bụi cây cao vút quá đầu người khẽ lao xao bởi vì gió thổi mạnh, mang đến hơi lạnh dễ chịu. Phải đi tít vào tận cùng con đường đất đá đó, đi qua một con mương nhỏ, bắt gặp ngay một ngôi nhà lụp xụp siêu vẹo. Cánh cửa cổng bằng sắt đã rỉ sét, bàn lề cũng rơi ra. Vậy mà nhiều năm qua vẫn chưa hề thay đi. Đó chính là ngôi nhà của tôi. Tôi khẽ giật nhẹ vai áo của bác lái xe ôm. Bác ơi, dừng ở đây đi ạ. Bác nghe như vậy cũng vội phanh lại xuống xe. Còn lại bao nhiêu tiền tôi đưa cả cho bác. Đợi cho đến khi chiếc xe rời đi thì tôi mới hướng về phía căn nhà. Đứng trước cánh cổng sắp muốn rơi ra ngoài, đôi chân bỗng nhìn cứng lại không nhấc lên được. Tôi vẫn còn nhớ ngày đó bỏ đi, bố tôi dáng người lom khom đứng ở trong nhà nhìn ra, giọng nói thì khàn khàn rồi quát lớn. Hôm nay mày mà đi, đừng bao giờ quay về nữa. Mà tôi lúc đó nước mắt ngắn dài chảy ra rồi nói. Uyên à, nghe mẹ đi con, đừng đi nhá. Con lên đó sống một mình sẽ rất cực khổ đấy. Không người quen biết, ốm đau ra đấy biết nhờ ai đây. Nhà chúng ta tuy nghèo, nhưng mà không phải không lo được bữa ăn. Đợi vài ngày nữa, nhà ông Lý có đám ruộng cần cấy, ông ấy thuê mẹ rồi. Lúc đấy mẹ với con cùng làm nhá, sẽ kiếm được đôi chút. Tôi nhìn bà đôi mắt cũng sưng đỏ lên rồi đáp lại. Mẹ, chúng ta cứ mãi ở đây sẽ không bao giờ khá được đâu. Những đứa bạn cùng lứa chúng nó được đi học, chẳng bao giờ phải lo nghĩ về cái ăn cái mặc cả. Chúng nó lúc nào cũng có thể cười, và con thật sự thèm được như vậy. Con lên thành phố kiếm một việc làm lương cao một chút, cố gắng dành dụm, rồi quay về đón bố mẹ lên. Bố tôi đứng ở đấy nghe như vậy thì cũng quát lớn. Chúng tao không cần. Đây là đất của tổ tiên. Mày muốn đi thì tùy mày. Còn tao, có chết, cũng chết ở đây. Tôi quay lại nhìn ông, dáng người gầy gò vì bệnh tật, nhưng vẫn phải lao động chân tay, khiến chồng mỗi lúc một ốm yếu. Ghim giữ cái hình ảnh ấy vào trong đầu, tôi quay người bỏ đi. Bỏ lại phía sau là tiếng gọi của mẹ tôi nữa. Sau khi lên thành phố kiếm được việc làm ở một quán cà phê cũng khá lớn, nhưng mà lương thì thật sự không đủ sinh sống. Nhìn những cô gái ở đây ăn diện, đi chơi, lại càng khiến cho tôi nảy sinh tham vọng. Vì vậy, tôi bắt đầu thay đổi công việc. Từ những vị khách đến uống cà phê ở quán, họ cưa cầm tôi. Sau đó thì bắt đầu bo tiền. Dần ra như vậy thì được một thời gian, tôi làm quen với việc đó, bắt đầu mồi chài lại họ. Đồng tiền lúc đấy trở nên dễ kiếm hơn rất nhiều. Sau đó thì tôi xin nghỉ làm, bắt đầu những cuộc đi chơi với những vị khách. Và qua đó tôi quen Diễm và Quỳnh. Được cái là ba đứa cũng hiểu tính nhau nên quyết định thuê nhà ở chung. Số tiền mà tôi kiếm được tôi cũng gửi về cho bố mẹ. Nhưng bởi vì ông bà ở quá sâu trong làng, là có chút cổ hủ. Mỗi lần chuyển tiền về tôi đều gửi nhờ vào nhà ông Lý. Ông ta có thể xem là chủ điền theo cách nói ngày xưa, giàu có nhất làng. Ông ta hay thuê gia đình của tôi để làm ruộng, hôm thì cắt mạ. Nói chung công việc gì đều thuê nhà tôi. Nên trước khi đi, tôi cũng có nhờ vả. Sau này sẽ gửi tiền về cho bố mẹ, nhờ ông gửi lại. Bởi vì tôi biết nếu như nói tôi gửi thì chắc chắn bố tôi sẽ không nhận. Chỉ là sau đó, một thời gian, số tiền tôi gửi về tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để sửa sang lại vài thứ. Tại sao căn nhà vẫn quá rách nát như vậy chứ? Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng nhiên xoảng một tiếng, âm thanh từ trong nhà phát ra. Tôi theo phản xạ chạy vào bên trong. Bố tôi thì nằm ở dưới đất, bên cạnh là những mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe. Tôi hốt hoảng chạy lại đỡ lấy ông ngồi lên. Bố à? Ông lúc này quay sang nhìn tôi. Gương mặt thì gầy đến mức chỉ còn lại lớp da nhăn nhao bọc lấy bộ xương. Đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm tôi rồi bất chợt đẩy tôi ra. Không cẩn thận, tay của tôi tì xuống mảnh vỡ, cứa vào da thịt tựa máu. Cơn đau làm cho tôi nhăn mặt. Nhưng mà thứ khiến cho tôi ngạt thở hơn là câu nói của ông. Cút ngay. Cút khỏi nhà tao. Tôi nhìn ông hai hàng nước mắt chảy dài xuống, dường như không còn cảm nhận được cơn đau bởi vì mảnh thủy tinh nữa. Bố. Tao không phải là bố mày. Mày đi ngay đi. Mau rời khỏi đây. Ông đứng ở đấy, một cái nhìn thôi cũng không muốn dành cho tôi. Cảm giác nghẹt thở muốn bao trùm lấy. Tôi gắng gượng quỳ lên, nhìn về dáng người gầy nhom đang run rẩy bởi vì sức quá yếu, nghẹn giọng rồi nói. Bố à, con sai rồi. Mày không sai. Mày không sai gì cả. Mà là cái nhà này không chứa được mày thôi. Nhà này không thể cho mày cái mà mày muốn. Vậy nên mày đi là đúng thôi. Tôi vừa quỳ vừa lết đến chân ông. Bàn tay vương cái thứ chất lỏng màu đỏ đang từng giọt rơi xuống. Tôi nức nở rồi nói. Bố à, bố đừng như vậy nữa. Con biết là con sai rồi. Ông từ từ gạt tay tôi ra, viện tay vào chiếc bàn gỗ cũ kỹ, từng bước nặng nhọc đi lại ghế ngồi. Hơi thở có phần nhanh hơn. Tôi mệt rồi. Cô đi về đi, để cho tôi nghỉ ngơi nữa. Thế hay là cô muốn tôi chết ngay ở đây, thì cô mới vừa lòng sao? Tôi nhìn ông bằng đôi mắt ngập nước, muốn lên tiếng nhưng rồi lại thôi. Bàn tay thu lại, túm chặt lấy gấu áo, rồi từ từ đứng dậy. Bố à, con không còn nơi nào để đi cả. Con sẽ đợi cho đến lúc bố nguôi giận. Nói rồi thì tôi cũng quay người bỏ chạy ra ngoài. Vừa ra đến cổng thì liền va phải một bóng người. Rồi dao trên tay người đó rơi xuống đất, vùng vãi. Bà theo phản xạ cúi xuống nhặt rồi nói. Sao phải vội thế làm gì chứ? Đổ hết cả dao ra ngoài. Bà thấy đang lúi húi nhặt, còn chẳng biết người vừa động là ai. Tấm lưng gầy nhom sau nhiều năm gồng gánh dường như đã khòm lại. Khóe miệng của tôi khẽ mấp máy vài lần rồi mới có thể lên tiếng. Mẹ. Sau cái âm thanh đó, hành động của bà cũng ngừng lại, đứng dậy, quay người nhìn tôi. Uyên, con về rồi sao? Chỉ một câu nói đó, tôi ôm chầm lấy bà rồi khóc nức nở. Mẹ à, con sai rồi. Bàn tay chỉ còn lại, lớp da bọc xương vỗ nhẹ lên vai của tôi. Được rồi, về là tốt rồi, đừng khóc nữa. Nói rồi thì bà đẩy tôi ra. Đã gặp ông ấy chưa? Tôi chỉ khẽ gật đầu một cái, bà cũng liền hiểu chuyện. Ông ấy không hề trách con đâu. Chỉ là cái tôi quá lớn, thế nên tỏ ra như vậy thôi. Mẹ sẽ từ từ tìm cách nói chuyện. Con đi vào nhà với mẹ đi. Nói rồi thì bà cũng cầm tay tôi định kéo đi, nhưng mà tôi giữ lại rồi lắc đầu nói. Tạm thời cứ để cho bố nguôi giận đi đã, con sẽ vào sau. Thế bây giờ con còn định đi đâu nữa? Mẹ, cuộc sống dạo này có tốt hơn không? Thì vẫn như vậy thôi, đồ sống qua ngày thôi. Có việc thì ông Lý vẫn bảo sang làm. Thế ông ấy có trả công cao hơn chút nào không? Cao hơn chứ, thì thoảng cũng cho thêm vài đồng, hôm thì cho thức ăn. Mà đúng thật nhà mình mang ơn ông Lý nhiều lắm. Tôi khẽ thở phào một cái rồi lại nói tiếp. Con thấy có nhiều thứ đã quá cũ rồi, sao mẹ không thay cái tốt hơn đi? Tiền thì làm đủ ăn thôi, đâu có dư giả được đâu. Cũng muốn thay lắm, nhưng mà dạo này bố con sức khỏe yếu, đâu dám tiêu hoang đâu. Vậy ông Lý trả công cho mẹ có nhiều không? Thì cứ một thừa là 300.000. Lâu lâu ông ấy lại cho thêm vài chục. 300.000 á? Chỉ như vậy thôi sao? Như vậy là cao hơn trước rất nhiều rồi. Tôi có chút nghi hoặc, không nói gì thêm, quay người bỏ chạy ra ngoài, để lại phía sau tiếng gọi của em tôi. Nhà ông Lý cách nhà tôi chừng khoảng 100 mét, gần nhau như vậy, nhưng khu bên đó được nâng cấp hơn nhiều, đường đi lát xi măng sạch sẽ. Tôi dừng lại trước căn nhà 3 tầng rộng rãi, phải nói là gấp 5 lần nhà tôi. Chỉ riêng cửa cổng được làm bằng gỗ thôi, cũng xây được một căn nhà cấp 4 tạm bợ. Tôi đưa tay lên đập cửa rồi gọi lớn. Ông Lý! Ông Lý! Sau âm thanh đó, tiếng dép loạt xoẹt đi ra. Cô tìm ông Lý có việc gì sao? Cháu có việc cần gặp gấp. Ông Lý có nhà không à? Bà giúp việc nhìn tôi gật đầu, sau đó mở rộng cánh cửa. Cô vào nhà đi. Tôi đi vào bên trong. Khoảng sân rộng được bày kín những chậu cây cảnh. Ngày nào cũng có thợ đến chăm sóc. Bà giúp việc đưa tôi vào phòng khách. Cũng ân cần rót nước đưa tôi rồi nói. Cô đợi một lát nhé. Tôi khẽ gật đầu, rồi bà ấy cũng quay người rời đi. Khoảng tầm 5 phút sau đó, phía trên tầng vang lên tiếng bước chân cùng với giọng nói. Ai đến đấy? Vừa nghe cũng nhận ra được giọng nói của ông ta. Tôi vội đứng dậy. Ông Lý, là cháu đây. Cháu là Uyên, con nhà mẹ Thoa đây. Ông ta vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt cũng niềm nở. Ôi, Uyên à, thế về rồi sao? Dạ vâng ạ, cháu mới về. Ông ta đi lại phía bàn uống nước ngồi xuống, dáng vẻ vô cùng bình thản, cũng làm tôi có chút lạ. Cũng không câu nệ thêm gì, tôi lên tiếng hỏi luôn. Ông Lý à, thời gian qua cháu có gửi tiền cho ông, nhờ ông đưa cho bố mẹ cháu. Lần nào gửi, cháu đều gọi thông báo cả. Mà hôm nay cháu về có hỏi mẹ, nhưng mà mẹ Thoa không biết gì cả. Cháu nghĩ là chắc ông bận nhiều công việc nên quên. Hôm nay cháu sang đây, cháu lấy cho đỡ mất công nhé. Ông ta nghe thấy như vậy thì vẫn điềm đạm rót ly trà ra uống, sau đó hời hợt rồi đáp. Có gửi sao? Gửi nhiều không nhờ? Ông cũng không nhớ cho lắm ý. Câu nói của ông ta khiến tôi sững lại. Nói như thế nghĩa là sao chứ? Lúc tôi gửi, tôi gọi điện báo, ông ta còn gật gật bảo nhận rồi. Bây giờ cái giọng điệu đó là sao? Cháu gửi rất nhiều lần, mỗi lần số tiền đều khác nhau. Cháu đều có ghi lại vào điện thoại, cũng gửi tin nhắn cho ông rồi đấy. Điện thoại cháu vừa mới mất rồi, không tìm lại được. Ờ thế á, ông cũng vừa mới đổi điện thoại, mất hết dữ liệu cũ. Tôi nghe như vậy cố gắng gượng lấy ra một nụ cười. Vậy bây giờ sao à? Hay là ông đưa tạm trước cho cháu một ít đi, để cháu về tìm lại xem rồi lấy sau nhé. Như vậy sao được? Bây giờ ông biết bao nhiêu mà đưa cho cháu? Vậy nếu được, ông cứ đưa cháu trước 10 hay là 15 triệu gì đó đi. Cái gì? Cái gì mà 10, 15 triệu? Ở đâu mà lắm thế? Nhưng mà cứ khoảng một tháng, cháu đều gửi tiền về một lần. Mỗi lần ít nhất cũng phải 4, 5 triệu. Từ lúc đó đến giờ cũng phải cả năm. Còn hơn cả số tiền 10 hay là 15 triệu đấy. Thì thoảng mới gửi về. Sao lại bảo là tháng nào cũng gửi về? Và lại mỗi lần gửi, đâu phải là được 5 triệu đâu. Cháu có nói khống lên không đấy? Sao lại là thi thoảng? Lần nào gửi về, cháu cũng đều gọi điện báo mà. Thôi, tiền nong phức tạp, làm gì cũng phải rõ ràng. Cháu cứ về tìm lại hóa đơn chuyển tiền đi, rồi đem đến đây ông đưa cho. Nói miệng thế này không được đâu. Biết đường nào mà lần. Bây giờ thì tìm đâu ra mấy cái hóa đơn cơ chứ. Hơn nữa có những lần tôi nhờ chuyển khoản, tôi chỉ chụp lại lưu vào điện thoại. Nhưng mà điện thoại từ hôm đấy cũng biến mất. Bây giờ thì cháu có việc cần tiền. Vậy ông có thể đưa trước bao nhiêu đây? Thế ông đưa cháu mượn tạm 2 triệu nhé. Cái này là ông cho mượn, bởi vì thấy cháu đang cần tiền. Còn chỗ kia khi nào tìm thấy được, cứ bảo ông đưa cả cho. 2 triệu á? Số tiền mà cháu gửi về cũng vài chục triệu đấy. Bây giờ ông bảo là đưa 2 triệu sao? Này nhá, 2 triệu là ông có lòng tốt giúp rồi. Còn người khác thì đừng có mơ. Tôi cười khẩy một cái. Lòng tốt á? Đó là tiền của tôi mà. Tiền nong muốn lấy, đem đầy đủ giấy tờ đến đây. Nói mồm như thế. Bảo gửi tôi 100-200 triệu, thế tôi cũng phải đưa. Tôi ngỡ người nhìn ông ta. Hóa ra là ông ta đã tính ăn chặn của tôi từ trước. Ông Lý, tôi tin tưởng ông. Bởi vì mà tôi hay làm công cho nhà ông. Tiền nong, ông cũng trả sòng phẳng. Thế nên mới nhờ ông chuyện này. Thật là không ngờ, ông lại muốn nuốt lời như vậy sao? Ông ta nghe như vậy thì đặt mạnh ly trà xuống bàn rồi đứng lên. Này, ăn nói cho cẩn thận. Tôi bảo rồi, mang đầy đủ giấy tờ đến đây. Tổng bao nhiêu tôi trả. Không phải là tôi đã nói tôi mất điện thoại rồi sao? Như thế thì chịu. Ý ông là nếu như tôi không đưa được hóa đơn, ông sẽ không đưa tiền có đúng không? Đúng. Câu trả lời thản nhiên làm tôi tức giận, tôi gắt lên. Ông đúng là đồ lừa đảo. Tôi sẽ báo công an. Lời vừa nói xong mà bên ngoài vang lên giọng nói của con trai. Thế ai vào nhà mà la lối om sòm như vậy chứ? Sau câu nói đó, bước vào là một gã đàn ông cũng tầm 35 tuổi. Tôi biết hắn ta. Tên Toàn là con trai của ông Lý. 35 tuổi rồi, vô công rồi nghề. Ăn chơi lêu lổng, phá hoại nhà cửa. Mặt mũi thì có đẹp đẽ gì cho cam. Đằng này tướng mặt thì thô, mắt thì hơi bền lác. Mũi thì lại to, tẹt. Môi thì dài như hai quả chuối lại còn hô ra. Răng hút thuốc nhiều quá đen xì. Trông đúng là không ưa được điểm nào cả. Hắn ta vừa nhìn thấy tôi thì mắt đã sáng rực lên. Ơ, ai đây? Nghe như vậy ông Lý trả lời. Là cái Uyên, con nhà bà Thoa đấy. Là Uyên á? Dạo này đi đâu mà lâu vậy? Càng ngày càng xinh gái nhỉ? Tên này không phải tốt đẹp gì cả. Từ lúc tôi cùng mẹ đi qua đây làm phụ giúp hắn, đã hay trêu ghẹo tôi. Có lần lại còn sàm sỡ dù tôi đi nhà nghỉ nữa. Thế nên nhìn thấy hắn, chỉ khiến cho tôi thêm chán ghét. Tôi quay sang nhìn ông Lý. Ông cứ suy nghĩ lại đi. Ngày mai, tôi sẽ sang nói chuyện. Nếu như ông không trả đủ tiền cho tôi sẽ nhờ công an giải quyết. Nói rồi thì tôi cũng quay người đi ra ngoài. Lúc ngang qua thằng Toàn, hắn ta mất dạy đưa tay ra vỗ vào mông của tôi một cái. Tức giận, quay lại định chửi. Thế nhưng với cái thể loại này nói nhiều lại thêm phiền phức thôi. Tôi lườm hắn một cái rồi bỏ đi. Sau lưng lại thấy hắn nói với theo. Thế tối nay rảnh rỗi, ra sân đình chơi nhé Uyên ơi. Tôi lờ đi câu nói của hắn, đi thẳng ra ngoài. Lúc này mới sực nhận ra không biết đi về đâu. Về nhà thì sợ bố tôi vẫn chưa nguôi giận. Nhưng mà nghĩ ngờ một lúc tôi vẫn quyết định trở về. Vừa bước chân qua cánh cửa, đã nghe tiếng quát tháo âm ỉ của bố tôi vọng ra. Tôi đã nói rồi, không là không. Tuyệt đối không cho nó về cái nhà này. Ông ơi là ông. Con nó biết lỗi rồi, tha thứ cho nó đi. Ông tức là vậy, cũng đâu thể nào bỏ được con cái đâu. Tôi ngay như vậy đi vào trong. Vừa nhìn thấy tôi, bà liền đi lại rồi nói. Uyên à, mau đi lại xin bố đi con. Lần này thì con sẽ về, không đi nữa có đúng không? Tôi còn chưa kịp nói gì thì ông đã lên tiếng. Không cần nói gì cả. Muốn đi đâu cứ đi. Đừng về cái nhà này nữa. Tôi không hiểu vì sao bố tôi lại giận đến mức như vậy. Con cái là máu mủ. Ông thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Bố à, con biết là bố rất giận. Lúc đó con còn nông nổi, nhưng mà con đã suy nghĩ lại. Mong bố cho con cơ hội sửa sai. Nhà này tuy nghèo, nhưng mà phải sạch. Mày nghĩ là mày còn mặt mũi về đây gặp bố mẹ mày sao? Tôi không hiểu ý ông là gì cả. Tôi cố gắng giải thích. Bố à, lúc đó là con tự ý bỏ nhà đi là sai. Không phải là con không xin phép, mà là xin phép nhưng bố không đồng ý. Con chỉ là cãi lời thôi. Con không nghĩ rằng chuyện đó đến mức không thể nào trở về được nữa. Mày còn dám nói cái giọng đó sao? Thế mày trên đấy làm gì? Câu hỏi của ông làm cho tôi cứng người lại. Khó khăn lắm tôi mới có thể lên tiếng. Con chỉ là làm phục vụ cho một nhà hàng thôi. Mày thôi ngay đi. Tao nói cho mày biết, cả cái làng này đều biết, con gái ông Lương bỏ nhà lên thành phố đi làm gái để kiếm tiền đấy. Câu nói của ông khiến tôi chết sững. Cảm giác những việc tội lỗi cố gắng che giấu bấy lâu nay bây giờ đã bị phát hiện, khiến cho tôi trở nên hoảng sợ giống như một kẻ phạm tội. Bố à, sao bố lại nói như vậy chứ? Ông nhìn tôi bằng đôi mắt tức giận đến tột cùng. Đâu đó trong cái nhìn ấy là một nỗi thất vọng đến ghê gớm. Mày vẫn còn giả ngây giả ngô á? Con Tuyền, nó nói cho cả cái làng này, nó có ảnh của mày đi vào khách sạn với đàn ông đấy. Mà cái bức ảnh đó bây giờ lan sang cả làng bên nữa. Mày vẫn còn định lừa dối hai kẻ già này sao? Con Tuyền á? Tôi cố gắng suy nghĩ một chút rồi mới nghĩ ra, chắc là ông đang nhắc đến con Tuyền ở cách nhà tôi một con mương. Nó bằng tuổi tôi. Nhà thì cũng không phải là khá giả gì, nhưng cũng thích đua đòi. Ngày còn bé thì đi học cùng với nhau, nó toàn bắt nạt tôi thôi. Ganh ghét hơn thua tôi bằng được. Kiểu như hôm nay tôi được 9 điểm thì nó nhất định phải được 10 điểm. Nếu như tôi có để mắt đến cậu bạn nào thì nó nhất định cua bằng được. Xinh xắn thì cũng không hẳn, nhưng mà tôi công nhận nó sống nhờ cái miệng, khéo ăn khéo nói. Nhưng mà nghe nhiều thì thấy thảo mại lắm. Mặc dù là nó hay chèn ép tôi, nhưng mà tôi chưa bao giờ để tâm hoặc trả đũa nó cả. Thế mà nó không biết bằng cách nào lại biết được chuyện tôi đi làm. Hơn nữa lại còn có ảnh, rồi lại mang đi bêu dếu như vậy. Tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời lại. Bố biết là nó luôn ganh ghét con cơ mà. Ai mà biết được, nó giả vờ như vậy thì sao? Mày là con cái. Ảnh của mày, nó đưa tao xem rồi. Tao không nhé, tao là bố mày. Tao đè ra mày. Tao không nhận ra mày sao? Bố à, thực ra thì ảnh có thể dùng kỹ thuật để ghép cơ mà. Tôi vừa nói đến đó thì ông bất chợt cầm chiếc cốc để ngay ở bàn bên cạnh, ném về phía của tôi rồi quát lớn. Mày im ngay cái miệng mày đi. Đã nói đến nước này rồi, lại còn chối cái nữa. Tao cứ tưởng là mày biết sai, nhận lỗi chứ. Hành động bất ngờ của ông làm tôi không kịp tránh. Nghiêm nhìn hứng trọn chiếc cốc vào bên bả vai, sau đó cũng rơi xuống đất, vỡ choàng. Mẹ tôi lúc này nước mắt ngắn, nước mắt dài chạy đến, vội vàng đi lại túm lấy cánh tay của ông, đỡ giúp tôi. Ông ơi, tôi xin ông đấy. Con cái biết lỗi, quay đầu lại. Mình là bậc làm cha làm mẹ, phải động viên, cho nó cơ hội chứ. Đừng có ép nó vào đường cùng như vậy. Ai ép nó chứ? Thế bà hỏi nó xem đi. Là ai ép buộc nó vậy? Bỏ nhà đi cũng là nó lựa chọn. Nó bảo lên thành phố kiếm việc làm lương cao, rồi cũng là tự nó dấn thân vào cái nghề xấu hổ đó. Vậy thì nói thử xem đi, là ai ép buộc nó, hay là nó tự nguyện vậy? Tôi hiểu chứ, nhưng mà bây giờ con nó biết sai rồi, mình cũng nên rộng lượng tha thứ đi. Biết sai vậy mà vẫn còn cái. Biết sai chỗ nào thế? Nếu như bà còn xin cho nó nữa, thế thì hai mẹ con bà đi ra khỏi cái nhà này đi. Tôi nhìn mẹ mình tuổi đã cao, lại còn đứng khóc lóc bên cạnh ông để cầu xin cho tôi. Thật sự trong lòng tôi rất khó chịu. Tôi hận bản thân của mình đã vô dụng, lại còn gây ra cái nghiệp đó. Tôi cố gắng nuốt xuống những giọt nước mắt đang thi nhau chảy, nghẹn giọng rồi nói. Bố à, Người sai là con. Bố đừng trách mẹ nữa. Bố không muốn nhìn thấy con. Con sẽ đi. Nhưng mà bố đừng đuổi mẹ nhé. Mẹ ở bên cạnh chăm sóc cho bố suốt những năm tháng dài của cuộc đời. Chỉ vì một đứa con không ra gì bỏ rơi mẹ như vậy thì quá bất công với mẹ. Nói rồi tôi lại quay sang mẹ rồi lên tiếng. Mẹ à, không cần cầu xin cho con nữa. Con sai thì con chịu. Đừng vì đứa con không biết nghe lời này mà làm những việc thừa thãi. Không phải là con tiếc nuối bởi vì bố không chịu tha thứ cho con, mà bởi vì con không còn cơ hội để chăm sóc cho bố mẹ nữa. Bố cũng nhiều tuổi rồi, sức khỏe cũng yếu, tức giận nhiều cũng không tốt. Vẫn là con nên tránh mặt đi thì hơn. Nói rồi thì tôi cúi đầu chào ông bà một cái, sau đó quay người đi ra ngoài. Vừa khéo thế nào trời cũng sầm tối. Thời điểm này lại càng khiến cho tâm trạng của con người trở nên chũng xuống. Uyên à, con ơi! Âm thanh ra rít ở phía sau khiến cho nước mắt của tôi chảy dài, đôi chân bỗng nhiên khựng lại. Để nó đi đi. Cái nhà này không bao giờ dung nổi nó đâu. Tôi khẽ hít một hơi thật sâu, nuốt nước mắt xuống không chần chừ gì nữa, đi thẳng ra ngoài. Lang thang men theo bờ mương mà khi còn bé tôi vẫn hay ra lội. Trăng hôm nay không được tròn trịa, yên hẳn xuống bóng nước đang khẽ chuyển động. Cả cái khu này chỉ có ít nhà ở thôi, thưa thớt quá, nên chỉ cần nhá nhem tối thì nhà ai nhà nấy đều đóng cửa. Đèn đường cũng không có, lối đi chỉ mờ ảnh, nhờ một chút ánh sáng từ trên cao rọi xuống. Tôi đi đến một tảng đá ngồi lên đó, tiện tay vớ lấy một viên đá rồi ném xuống. Nước bắn tung tóe lên, sau đấy lại yên ắng giống như chưa có chuyện gì vậy. Tôi còn đang mải ngồi suy nghĩ xem đêm nay ngủ ở đâu, thì lúc này phía xa vang lên tiếng nói chuyện xì xào. Tôi nhìn về phía đó, thì thấy một đám con trai đang tụ tập. Trong đấy nhận ra được giọng của thằng Toàn. Biết là cũng chẳng tốt đẹp gì cả, tôi vội đứng lên bỏ đi. Thế nhưng chỉ vừa mới đứng dậy thì chúng nó để ý đến tôi. Thằng Toàn đã lên tiếng. Này em gái, sao vừa thấy bọn anh bỏ đi ngay như vậy? Tôi phớt lờ đi câu nói của hắn ta, đi thẳng về phía trước. Thế nhưng Toàn nhanh nhỏ chạy đến chắn ngang đường. Ôi, thế tưởng ai chứ? Hóa ra là em Uyên à? Tránh đường đi. Sao em nặng lời như vậy? Anh đau lòng đấy nhá. Mà đêm tối như thế này rồi Uyên ra đây một mình làm gì thế? Có cần anh giúp em bớt cô đơn không? Tôi cố gắng lách qua hắn để đi, thế nhưng tên này dai như đỉa đói, chắn đủ tứ phía. Tôi không rảnh rỗi đùa cợt với anh đâu. Anh tránh ra đi. Ôi giời ạ, thế đến cáu mà cũng đẹp nữa. Đúng là hoa khôi của làng nhé. Nhân tiện có duyên gặp nhau ở đây, hay là đi chơi với bọn anh đi. Hắn ta thản nhiên đưa tay lên vuốt má tôi một cái. Tìm người khác đi, tôi không thích. Để chưa đi sao biết là không thích? Tin lời anh đi. Nói đến đây thì hắn ghé sát mặt vào tôi thì thầm rồi nói. Anh sẽ làm cho em lên đỉnh nhé. Nghe được câu đó, cả người tôi khẽ rùng mình, cảm nhận hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi có linh tính không tốt, vội vàng đẩy hắn ra rồi bỏ chạy. Thế nhưng mà thằng Toàn nó nhanh thật đấy, túm lấy tay áo của tôi giật mạnh lại, theo đà tôi ngã vào người của hắn. Toàn nhân cơ hội đó ôm chầm lấy tôi rồi ngấu nghiến hôn lên cổ. Quá hoảng sợ, tôi đánh cấu vào người của hắn rồi hét lên. Thằng khốn, bỏ ra. Toàn vừa nghe như vậy gọi mấy đứa bạn của hắn. Mấy thằng kia, lại giữ nó cho tao đi. Chúng nó lao đến túm tay túm chân, đẩy tôi về phía bức tường. Ba bốn tên giữ chặt lấy tôi, không tài nào cử động được, chỉ biết gào lên. Bọn khốn chúng mày, bỏ ra đi. Có ai không, cứu với. Mẹ kiếp, đứa nào bịt mồm nó lại đi. Ngay như vậy thì một tên trong số chúng đưa tay ra bịt lấy miệng tôi. Thế nhưng tôi nhanh miệng cắn vào tay của nó. Tên đó đau quá nhăn mặt rồi quát. Còn danh này. Nói rồi tên đấy cởi chiếc áo phông của hắn ra, vo lại nhét vào miệng tôi. Không có cách nào tôi có thể đẩy nó ra được cả. Thằng Toàn lúc này vẽ áo của tôi lên cao quá ngực rồi cười nham nhở. Ôi, ngon phết chúng mày à. Tôi nhìn bọn nó, nước mắt giàn rủa, lắc đầu nguầy nguậy. Một thằng bạn trong số chúng nó đưa tay định chạm vào ngực tôi, thì thằng Toàn đánh mạnh vào tay của hắn. Này, để đấy, Tao kiểm tra trước đã. Vừa dứt lời thì hắn mạnh bảo đưa tay lên bóp ngực tôi. Cả đám thấy như vậy cười ồ lên. Còn tôi chỉ biết bất lực nhìn chúng nó với đôi mắt ngập nước. Bàn tay của hắn ta thô ráp, dùng sức như muốn vò nát ngực tôi vậy. Không thể nói, không thể nào phản kháng. Tôi chỉ biết dùng ánh mắt để cầu xin, thế nhưng vô dụng. Cho đến khi hắn buông tay ra rồi cợt nhả nói với đám bạn. Ôi, phê lắm chúng mày à. Mà tao cấn quá rồi, tôi để xin luôn nhé. Sau câu nói đó, hắn đưa tay túm lấy quần của tôi. Tôi trở nên hoảng sợ tột cùng, cố gắng dãy giụa. Thế nhưng sức lực của một đứa con gái chống lại một thằng đã khó. Nói gì cả mấy thằng đang dùng sức giữ chặt tôi như thế. Ngay khi thằng Toàn vừa kéo được quần tôi xuống quá bờ eo, thì bất chợt có tiếng động cơ xe. Từ phía xa thì ánh đèn vàng rọi đến, chĩa thẳng về phía của chúng, khiến cho tôi phải nheo mắt lại. Thằng Toàn còn phải đưa tay lên che trước mắt, sau đó chửi lớn. Mẹ kiếp, đứa quái nào đấy? Cái thứ ánh sáng màu vàng rực rỡ ấy rọi thẳng vào khiến cho tôi phải nheo mắt lại. Thằng Toàn cũng đưa tay lên che chắn rồi quay về phía đó. Chiếc xe đó chạy đến gần chúng tôi thì dừng lại, nhưng mà dường như không có ý định rời đi, cũng như làm giảm bớt cái ánh sáng chói mắt kia. Nó cứ đỗ ở đấy, động cơ vẫn kêu, đèn vẫn sáng, người trong xe lại không có ý định bước ra. Thằng Toàn bắt đầu cảm thấy bực bội đi lại phía đó. Đám bạn của hắn cũng buông tôi ra. Tôi vội vàng kéo lại quần áo rồi vốn định chạy đi, nhưng mà mấy thằng kia chắn đường giữ lại. Lúc này tiếng chửi rủa của thằng Toàn vang lên. Tên khốn nào đấy? Tụi mày có biết lái xe không vậy? Đây là chỗ cho mày đậu xe sao? Mày cút nhanh mau, thế không thì xe mày thành đống sắt vụn nhé. Tôi cũng nhìn về phía chiếc xe đó, tò mò muốn biết xem người bên trong là ai. Họ là vô tình dừng ở đấy hay là cố tình để giúp tôi vậy? Sau câu chửi của thằng Toàn, người ngồi bên trong vẫn không có động tĩnh gì cả. Thái độ ấy khiến cho hắn tức giận, đập mạnh tay vào cửa. Con mẹ mày, mày điếc à? Thằng Toàn vừa đập cửa, vừa chửi ầm ĩ cả lên. Được một lúc thì bất chợt cánh cửa mở ra, hắn không kịp tránh, bị đập vào bụng đẩy lùi ra sau. Thằng Toàn cúi xuống ôm lấy bụng, gương mặt thì nhăn nhó. Mẹ kiếp, có tin là tao giết mày không? Lúc này người trong xe bước ra ngoài. Cái ánh sáng rực rỡ của đèn xe làm cho gương mặt của anh ta trở nên không rõ. Tôi phải cố gắng nheo mắt lại nhìn cho kỹ. Sau đó thì liền kinh ngạc khi nhận ra người đàn ông ấy chính là Phong. Vừa thấy anh ta ra khỏi xe, thằng Toàn liền nhặt được viên đá ngay đó rồi lao về phía anh, định đập. Thế nhưng Phong nhanh chóng né được. Viên gạch nghiêm nhiên đáp vào chiếc xe đắt tiền, dầm một cái, khiến cho tôi phải giật mình lùi lại. Trong tình huống như vậy mà Phong vẫn bình thản nói với anh ta. Chi phí sửa chữa, nhớ trả đấy. Vừa nghe như vậy thì thằng Toàn hung hăng hơn, hô hào đám bạn của mình. Này, chúng mày đứng đấy nhìn cái đéo gì vậy? Đập nó đi. Sau câu nói đó, bọn chúng liền lao về phía của Phong, tay chân thì đấm đá túi bụi. Mặc dù Phong nhìn có vẻ biết đánh đấm một chút, nhưng mà hai đánh một không chột cũng què. Chẳng mấy chốc thì Phong bị chúng nó chiếm lợi thế. Tôi từ nãy đến giờ lo sợ đến mức không biết phải làm gì cả. Lúc này quyết định hô lớn. Có ai không? Giúp tôi với. Nghe thấy tôi la hét, thằng Toàn vội lên tiếng. Một đứa ra bịt mồm nó lại đi. Vừa nghe như vậy, một tên trong số chúng chạy về phía tôi. Mặc dù tôi đã vội quay đầu bỏ chạy, nhưng vẫn bị tên đấy bắt được. Hắn ta đưa tay lên bóp chặt miệng tôi, không cách nào kêu được cả. Cùng lúc đó có tiếng người vang lên. Có chuyện gì đấy? Tụ tập ở đây làm gì thế? Tôi quay người lại nhìn về phía phát ra giọng nói, nhận ra ngay ông tư trưởng làng. Ông lại gần thì thấy một cảnh hỗn loạn liền quát. Tụi mấy đứa có thôi đi không? Muốn lên công an xã ngồi sao? Nghe như vậy thì đám thằng Toàn buông Phong ra, sau đó còn cố gắng đá thêm vài cái rồi chửi rủa. Mẹ kiếp mày, mai cho mày đi nhá, đừng để tao gặp lại lần nữa. Nói rồi thì hắn khoát tay đám bạn. Đi thôi. Ông Tư thấy như vậy còn quát với theo. Cái thằng Toàn này, sau này thì bớt gây rối đi nhá, để cho dân làng yên ổn. Còn một lần nữa, tao hút hết lên công an. Hắn ta không trả lời mà cứ như thế đi thẳng về phía trước. Tôi lúc này đi đến gần chỗ của Phong. Anh không sao chứ? Ông Tư bây giờ cũng nhìn Phong rồi lên tiếng. Cậu là ai thế? Tối rồi, thế đến đây làm cái gì mà kiếm chuyện với mấy đám đó? Phong chỉnh trang lại quần áo rồi nói với ông Tư. Tôi có chút việc thôi, cũng không sao cả. Cảm ơn ông đã giúp nhé. Được rồi, mà lần sau né chúng nó ra đi. Bây giờ đi về đi. Ồn ào như thế này thì dân làng không ngủ được, ngày mai lại phàn nàn. Tôi nghe như vậy cũng cúi đầu cảm ơn ông Tư một tiếng. Ông ta rời đi, lúc này mới nhìn sang Phong rồi nói. Cảm ơn nhé. Nhưng mà làm sao anh biết nhà tôi vậy? Phong nghe như vậy thái độ hời hợt rồi trả lời. Thế cô nghĩ là tôi đến giúp cô á? Chỉ là tình cờ thôi. Tôi cũng không biết là cô ở đây. Tôi đến đây tìm người. Câu trả lời của anh ta khiến tôi có một chút xấu hổ. Hóa ra là tự mình đa tình sao? Cố gắng gượng cười một cái tôi đáp. Thế anh tìm ai thế? Nói xem tôi có biết không? Phong nghe thấy như vậy thì nhìn tôi vào ánh mắt có một chút dò xét, nhưng mà sau đó lấy điện thoại ra mở một tấm ảnh đưa tôi xem. Vừa nhìn vào gương mặt của người đàn ông trong điện thoại, tôi đã liền nhận ra ngay. Anh ta? Đúng rồi. Là cái tên vốn dĩ nhận tiền và chịu trách nhiệm đưa cô về, thế nhưng cuối cùng ôm tiền chạy mất. Việc không làm được, tôi phải tìm lấy lại tiền. Thế anh ta ở làng tôi sao? Mà sao tôi chưa bao giờ gặp nhỉ? Phong khẽ nhíu mày một cái. Thế nên khi nãy cô bảo muốn giúp tôi, thì tôi đã chần chừ không muốn đưa. Cuối cùng đúng là như vậy. Tôi nghe như vậy chỉ biết cười gượng. Anh ta có cần thiết thô lỗ như vậy không? Dù tôi giúp được hay không, thì cũng là tôi có lòng cơ mà. Nhưng mà biết đâu hắn ta ở làng kế bên thì sao? Bây giờ cũng muộn rồi. Tôi cũng không đi dò hỏi được. Thế ở gần đây có nhà nghỉ nào không? Trong làng thì không có đâu. Anh ra đường chính đi. Vừa nghe như vậy thì anh cũng không nói gì nữa, quay người đi lại phía xe. Xem ra thì thái độ của Phong đối với tôi vẫn có một chút ác cảm. Tôi vốn cũng định quay người rời đi, nhưng mà lúc đó bất chợt nghe một âm thanh đã mạnh vào thành xe. Phong chửi thề. Chết tiệt. Anh sao thế? Mấy thằng khốn kia lấy chìa khóa xe rồi. Thế bây giờ làm sao? Phong suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra. Nhưng mà có lẽ hết pin rồi, anh lại nhìn sang tôi. Điện thoại cô đâu? Tôi không có điện thoại. Nó mất từ đợt trước rồi. Điện thoại của tôi hết pin rồi. Nhìn thấy Phong có vẻ bực tức, nghĩ ngờ thế nào tôi lại lên tiếng. Thế anh có mang theo sạc không? Nhà tôi ở gần đây có thể về sạc tạm. Anh ta nhìn tôi vào ánh mắt có phần không ưa lắm, nhưng mà một lúc sau lại quay vào xe lấy gì đó, sau đó đóng cửa đi ra. Đi trước đi. Tôi chợt ngây người một lúc sau đó sực hiểu, liền vội vàng đi thẳng về nhà. Đến trước cánh cổng mới thấy đúng là cái miệng hại cái thân. Ngay cả tôi còn bị cấm về nhà, vậy mà dám cả gan dẫn thêm người lạ nữa. Đang đắn đo không biết làm thế nào thì lúc đấy mẹ tôi đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy tôi ở cổng thì bà liền vội vàng đi đến. Uyên. Tôi nghe như vậy nhìn bà gượng gạo rồi nói. Mẹ, đây là bạn con. Anh ấy đến đây tìm người quen, nhưng mà điện thoại hết pin. Anh ấy muốn nhờ vào sạc một lúc. Bà nhìn sang Phong, mà anh lúc này cũng cúi chào một cái. Sau đó bất chợt kéo tay tôi lại rồi nói nhỏ. Bố đi ngủ rồi. Làm gì cũng nhẹ nhàng thôi. Thế không ông ấy dậy thì lại to chuyện đấy. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Bà nghe như vậy cũng liền đi vào. Tôi quay sang Phong rồi nói. Anh vào đi. Chúng tôi cùng đi vào bên trong. Đến giữa sân thì Phong bất chợt lên tiếng. Này. Sao thế? Cô cầm vào trong sạc hộ tôi đi. Tôi ở ngoài này thôi. Tôi nhìn Phong một lúc sau đó nhận lấy chiếc điện thoại cùng với dây sạc đi vào trong. Sau khi xong xuôi quay trở ra thì thấy anh đang ngồi trên bậc đá của bờ hè. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh. Hưng có liên lạc với anh không? Anh ấy sao rồi? Khi nãy nó gọi cho tôi rồi. Nó là cô đã về nhà nên nó cũng tắt máy. Vậy anh ấy có nói bao giờ về không? Cái đấy thì tôi không biết. Anh là anh trai mà lại không lo lắng á? Vừa nghe như vậy Phong quay sang nhìn tôi. Thế nó còn cần tôi phải lo lắng sao? Bao nhiêu rắc rối nó gây ra như vậy chưa đủ khiến tôi đau đầu à? Thái độ của Phong có chút gắt gao khiến tôi hơi kinh ngạc. Sau đó vô tình phát hiện ra những vết thương trên mặt của anh, tôi mới nói. Anh bị thương rồi đấy, đợi chút. Nói rồi thì tôi đứng dậy đi vào phòng, lấy một chiếc khăn mới. Mua đã lâu nhưng chưa dùng đến, mang ra vò nước rồi đưa cho anh. Lau đi, khăn mới đấy. Phong khó chịu gạt tay tôi ra. Không cần. Nhìn thấy anh ta cố chấp như vậy, cũng không hiểu lấy dũng cảm ở đâu ra, lại từ tay cầm chiếc khăn thấm lên trên vết thương của anh. Lau sạch đi rồi bôi thuốc, nếu không sẽ sưng đấy. Lúc này thì anh ta quay sang nhìn tôi. Khoảng cách hai gương mặt cách nhau một đoạn ngắn. Tôi thấy anh ta cũng đẹp trai, gương mặt thì nam tính, so với Hưng thì có một sự chín chắn hơn rất nhiều. Vốn chỉ là lo vết thương nên tiện để ý đường nét một chút, nhưng mà cho đến khi hai ánh mắt chạm nhau thì tôi bất chợt sững lại. Sau đó cảm thấy mình làm hơi quá thì phải. Ngài ngùng đứng bật dậy. Được rồi, để tôi vào lấy thuốc. Nói rồi thì tôi cũng vội vào trong. Phong bất chợt lên tiếng. Cầm hộ tôi cái điện thoại. Đi vào tìm mãi mới thấy được lọ thuốc bôi đỡ sưng. Tôi rút luôn điện thoại của Phong cầm ra ngoài đưa cho anh rồi nói. Anh bôi cái này đi, sẽ giảm sưng đấy. Phong lúc này không hề để ý, chỉ nhìn vào chiếc điện thoại. Một lúc sau lại bấm gọi cho ai đó nhưng không được. Sau đó bất chợt đứng dậy. Tôi thấy như vậy thì liền hỏi. Có chuyện gì sao? Anh cứ cầm điện thoại bấm bấm cái gì đó vô thức rồi trả lời. Hưng nhắn tin nói giúp nó một việc, nhưng mà bây giờ gọi lại thì không được nữa. Thế Hưng gặp chuyện gì sao? Cũng không rõ. Có lẽ là tôi phải sang Trung Quốc một chuyến. Lúc này tôi mới nhận ra, thực ra ngoài miệng Phong có vẻ không thích Hưng, nhưng mà xem ra trong lòng của anh rất lo lắng. Nếu không phiền, tôi có thể đi cùng không? Cô đi làm gì? Thực ra thì tôi cũng lo lắng cho anh ấy. Cũng là vì tôi. Cô đi chỉ thêm vướng víu thôi. Tôi nghe thấy như vậy có một chút dầu dĩ, không nói gì nữa. Phong cũng không đôi co lại, quay người rời đi. Bất giác tôi níu cánh tay của Phong lại. Anh khẽ nhíu mày quay lại nhìn tôi. Vậy thì phiền anh nói với Hưng giúp tôi. Nhưng việc quá sức hay là khó quá thì không cần làm nữa. Tôi đợi anh ấy về nhé. Phong nghe như vậy nhìn tôi một lúc lâu. Trong ánh mắt thường ngày lạnh nhạt là thế, tôi nhận ra có một chút gì đó biến động. Thế nhưng sau đấy, anh chỉ im lặng rồi quay người rời đi. Chỉ là tôi không ngờ ngày hôm nay, cuộc gặp gỡ tình cờ giữa tôi và Phong lại đốt lên một ngọn lửa của cuộc tình hai tay. Để rồi khiến tôi cho đến sau này lại hối hận. Hối hận bởi vì ngày hôm nay đã không nhắm mắt bỏ qua anh. Lúc này thì mẹ tôi từ trong nhà đi ra ngoài rồi nói nhỏ. Cậu ta đi rồi sao? Tôi nghe như vậy cũng vội vàng quay lại. Dạ vâng ạ. Anh ấy thấy cũng muộn rồi. Nghĩ là mẹ ngủ rồi thế nên không tiện chào hỏi. Thế bây giờ thì con cũng định đi luôn sao? Con cũng không biết là nên đi đâu nữa. Thế nghe mẹ đi. Vào nhà ngủ một giấc. Mặc dù bố nói như vậy thôi, nhưng mà tâm ông ấy không xấu đâu. Nếu như ngày mai ông ấy dậy biết con ngủ ở nhà thì chắc chắn sẽ không tức bằng việc còn ở bên ngoài đâu. Thực ra thì tôi cũng không có nơi nào để đi nữa. Tiền thì cũng không có. Thế nên nghe theo lời của mẹ gật đầu đi vào trong. Hai mẹ con leo lên chiếc giường nhỏ có phần ọp ẹp. Thật sự đã lâu lắm rồi tôi không còn cảm nhận được cái ôm của mẹ mỗi khi ngủ nữa. Khi lớn hơn một chút là muốn có một cuộc sống riêng. Không ai làm phiền. Nhưng mà rồi sau quãng thời gian rời nhà đi, trải qua bao nhiêu chuyện tưởng chừng như rơi xuống địa ngục, tôi mới nhận ra được thứ bình yên nhất chính là cái ôm của mẹ tôi. Mẹ ơi, thế tại sao mẹ không hỏi con về những gì mà con đã xảy ra sau khi rời khỏi đây? Bà nghe như vậy vỗ nhẹ lên cánh tay của tôi rồi nói. Không cần đâu con. Những chuyện đó đã qua rồi và mẹ không muốn nghĩ đến. Nếu như con đã lựa chọn trở về thì chắc hẳn là con biết không có nơi nào tốt bằng nhà mình cả. Vậy mẹ không giận con về những gì mà con đã làm sao? Con thấy bố rất giận đấy. Giận chứ. Những lời đồn thổi trong làng từ một rồi nói lên mười. Nhiều lúc mẹ đi ra ngoài bị người ta chỉ trỏ, nói ra nói vào, cũng thêm muối cả mặt. Mẹ bực là vì sao con lại bước chân vào con đường đó. Nhưng bực con bao nhiêu lại giận mẹ bấy nhiêu. Bởi vì đã không dạy dỗ con tốt hơn, cho con một môi trường hoàn hảo để con lớn lên. Thế nên thay vì trách thì mẹ lại thương nhiều hơn nữa. Bố con cũng như vậy thôi. Con đừng để bụng ông ấy nhé. Những lời mẹ nói làm khóe mắt của tôi ươn ướt, sống mũi cay xè. Là bởi vì mẹ không trách móc thì lại càng khiến cho tôi dây dứt khôn nguôi. Tôi ôm chầm lấy mẹ rồi nói. Bố mẹ không trách con, thì con làm sao mà dám giận ngược lại chứ? Thôi được rồi, đi ngủ đi. Nói chuyện ồn ào quá ông ấy dậy bây giờ đấy. Dạ vâng ạ. Tôi khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Trong đầu đang nghĩ về những điều giản dị và sự bình yên của những tháng ngày về sau. Nhưng mà đúng là người tính không bằng trời tính. Sóng gió vừa mới qua đi thì sự bắt đầu cho một cơn giông bão lại đến. Buổi sáng ngày hôm sau tôi đã dậy từ sớm. Và nhà tôi có thói quen đi chợ vào buổi sáng, để giờ cơm trưa đến sớm hơn bình thường. Bởi vì chúng tôi không có thói quen ăn sáng. Hơn nữa ăn một ngày hai bữa cũng tiết kiệm hơn. Khi tôi dậy đi ra ngoài vệ sinh cá nhân quay trở vào thì thấy bố tôi đã dậy dù ngồi đó từ lúc nào. Có một chút căng thẳng nhìn ông. Không biết nên nói gì cả, mẹ tôi vội đi lại. Uyên, đi chợ đi con. Mẹ nhà dọn dẹp vài thứ. Nói rồi thì bà nhét vào tay của tôi ít tiền, sau đó ra hiệu bảo tôi đi nhanh. Tôi thấy như vậy cũng khá gật đầu. Lén nhìn ông rồi vội vã đi ra ngoài. Vừa đi ra đến ngoài con mương, thì nhìn thấy chiếc xe của Phong vẫn còn ở đó. Cảm thấy có một chút kỳ lạ thì liền đi lại. Thấy chiếc xe bị ai đó đập phá, hắt sơn đủ các màu lên. Nghĩ đến thì biết ngay chắc là chỉ có đám thằng Toàn. Tôi liền đi thẳng đến nhà của hắn. Trước cửa nhà thì ông Lý cũng có một con xe đắt tiền đỗ ở đấy. Tôi đi lại nhìn ngó, thì thấy cửa mở, đi vào thế nhưng bà giúp việc chặn ngay lại. Xin lỗi nhé, ông Lý đang có khách. Tôi muốn gặp ông ta, cả Toàn nữa. Anh ta có nhà không? Cậu Toàn đã đi ra ngoài từ sớm. Thế cô có chuyện gì thì buổi chiều quay lại đi. Bây giờ ông Lý đang bận tiếp khách, không thể nào tiếp chuyện được đâu. Tôi ngó nghiêng nhìn vào bên trong. Khách gì mà làm ra vẻ quan trọng như vậy chứ? Nghĩ còn phải đi chợ để về nấu cơm, tôi không nói gì thêm nữa, quay người rời đi. Vừa đi vào cái chợ cóc của làng thì mấy bà bán rau bán thịt đã gọi léo nhéo. Thế con mẹ Thoa về rồi đấy sao? Tôi lịch sự khẽ gật đầu một cái. Dạ vâng ạ. Ôi thế càng lớn càng xinh gái nhỉ? Lên thành phố về còn xinh hơn đấy. Thế lần này mang tiền về sửa nhà cho bố mẹ sao con? Tôi nghe như vậy gượng cười một cái. Dạ cháu đang cố gắng ạ. Sao cứ tưởng lên thành phố kiếm được nhiều tiền lắm chứ? Một đêm kiếm được cả vài triệu. Thế thì mấy chốc mà xây được nhà to thôi. Nghe như vậy mấy người trong chợ bắt đầu bàn tán xôn xao. Thì lên thành phố làm gái, cặp với đại gia không đi nhá. Ê chết. Mà không hiểu sao bố mẹ nó lại để cho nó làm như vậy nữa. Mặc dù là bọn họ chỉ nói với nhau, thế nhưng những âm thanh đó vẫn đủ cho tôi nghe thấy. Tôi vội vàng nhặt bó rau, mua một chút thịt rồi vội vã đi về. Không cẩn thận thế nào va phải một người. Thức ăn rơi xuống đất liền cúi xuống nhặt rồi nói. Xin lỗi. Ôi giời ạ, cứ tưởng ai? Gái phố về thăm làng á? Hay là ở trên đó nát rồi thế nên định về đây chăn mối khác á? Tôi nghe như vậy đứng dậy nhìn lên. Quả nhiên là nó. Chất giọng không lệch đi đâu được. Con Tuyền. Con này có cái tính hay nói kháy. Đối co với nó cũng chẳng có lời. Tôi lờ đi rồi đi lướt qua nó. Thế như vậy con Tuyền nói với theo. Này, cái loại bẩn thỉu như mày, tốt nhất rời làng đi. Đừng có làm ô uế nơi này nhá. Bố mẹ mày chắc là cũng vì mày mà nhục nhã quá đến chết đấy. Vừa nghe như vậy tôi liền quay lại trừng mắt nhìn nó. Tốt nhất, mày cầm cái miệng mày lại đi, trước khi tao nổi điên đấy. Mày nói tao sao cũng được, nhưng mà không được động đến bố mẹ tao đâu. Ôi trời à, thế làm ra cái vài đứa con có hiếu trai xem đấy. Mày mà biết nghĩ cho bố mẹ của mày, thì đã không đi làm gái. Lúc bố mày biết chuyện về mày, mặt ông ta còn nghịch ra đấy, không còn lỗ để chui. Rõ xấu hổ. Tôi không nhìn được nữa, ném luôn cả túi thức ăn vào người của nó. Con Tuyền cũng không vừa lao lên đánh tôi. Mày, con đĩ kìa, mày ném vào ai đấy? Ức chế từ nãy đến giờ, tôi không ngần ngại gì nữa chơi lại nó. Hai con túm đầu giật tóc, đạp nhau túi bụi, còn ngã vào hàng rau của người ta nữa. Mọi người trong chợ phải can ngăn mãi mới thôi. Sau khi tách được nó ra, tôi cũng đi nhặt lại túi đồ của mình, không nói thêm lời nào nữa rời đi. Con Tuyền thì ấm ức ở lại phía sau chửi động vài câu. Trở về đến nhà, đến đoạn con mương, không còn thấy chiếc xe của Phong ở đó nữa. Ngó nghiêng xung quanh thì thấy có một bác đang ở gần đấy, thì tôi liền lại hỏi: Bác ơi, khi nãy có một chiếc xe đang đậu ở đây, thế bây giờ đâu rồi ạ? À, khi nãy thấy có một người đến bốc đi rồi, bảo là đội cứu hộ gì đấy. Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Chào một tiếng rồi tôi cũng đi về nhà, gặp ngay bố tôi đang ngồi ngoài sân. Ông nhìn thấy tôi thì không nói gì cả. Tôi cũng nhanh nghĩ đi thẳng vào trong bếp nấu cơm. Đang lúi húi chuẩn bị đồ, bên ngoài vang lên tiếng ông Tư trưởng làng. Ông Lương, bà Thoa, có ở nhà không? Ngay như vậy tôi cũng nhìn ra ngoài. Mẹ tôi từ bên trong đi ra rồi hỏi: Ông Tư, tôi có chuyện gì vậy? Tình hình là thế này. Cái khoản mà ông bà vay của hội nông dân đã quá kỳ hạn. Nghĩ về hoàn cảnh gia đình khó khăn, hội cũng chưa cần đến, thế nên đang ưu ái cho gia đình một chút. Nhưng mà cũng quá mấy năm rồi. Nay thì hội có việc cần thu hồi quỹ, thế tôi đến đây hỏi ông bà có tiền chưa. Mà tôi nghe như vậy cũng nói vào: Ông Tư biết đấy, nhà tôi cũng chả dư giả gì cả. Có gì ông Tư cứ nói đỡ hội, cho nhà tôi thư thả thêm thời gian nữa. Cái này tôi chịu. Thôi để tôi nói thẳng luôn nhé. Nay có người ngỏ ý muốn mua lại nhà của ông bà. Ông ấy sẽ trả tiền mà gia đình vay, và cũng đưa thêm cho ông bà một ít nữa. Thế ông bà thấy thế nào đây? Thế nhưng mà bây giờ mà bán nhà thì chúng tôi ở đâu đây? Bố tôi từ nãy đến giờ im lặng, bây giờ thì mới lên tiếng. Bác Tư à, giúp gia đình tôi nói đỡ vài câu đi. Chúng tôi sẽ cố gắng trả trong thời gian sớm nhất. Thật sự tôi rất khó, bởi vì hồi cũng đã để cho ông bà trễ rất lâu rồi. Tôi khó xử lắm ấy, tôi không biết làm sao cả đây. Tôi lúc này từ trong bếp đi ra. Nhà mình vay tiền hội nông dân lúc nào vậy ạ? Mẹ tôi nghe như vậy thì trả lời: Cách đây 6-7 năm rồi. Là lúc bố con đi cày không cẩn thận bị cứa vào chân đấy. Lúc đó cần tiền chữa trị, mẹ mới đi vay. Tôi nghe đến đây thì nhớ ra, và đó cũng là lý do vì sao giờ đây bố tôi đi đứng cũng không vững nữa. Có thể là do di chứng để lại. Bác Tư à, hay là bác nói đỡ cho hội, cho cháu thêm vài ngày nữa. Bởi vì cháu có gửi ông Lý một chút tiền, đợi cháu lấy được rồi cháu sẽ trả ngay. Lời vừa dứt thì giọng của ông Lý đã vang lên: Thế ai vừa nhắc đến tên tôi đấy? Mấy người chúng tôi cùng nhìn ra cổng. Ông Lý đi vào cùng với một người đàn ông bên cạnh. Vừa nhìn thấy người ấy tôi chết sững. Ông Lý tiến lại gần chúng tôi rồi nói: Không cần đợi thêm gì nữa đâu. Đây là vị khách muốn mua nhà, tôi đưa ông ta đến đây gặp nói chuyện trực tiếp nhé. Bố tôi nghe như vậy thì liền nói: Chúng tôi không bán nhà đâu. Ông Lý lúc này đưa lên một quyển sổ đỏ. Trích lục đất trong tay tôi, ông không bán chắc gì đã được như ý đâu. Tôi kinh ngạc nhìn ông ta: Tại sao ông lại có trích lục đất của nhà tôi thế? Thì hỏi mẹ cô. Mẹ cô lấy để thế chấp mượn tiền tôi. Trong giấy tờ mượn tiền có nói rõ, nếu như quá hạn trả thì nó thuộc quyền sở hữu của tôi. Và thực tế thì đã quá hạn một tháng rồi đấy. Mẹ tôi nghe như vậy thì liền vội vàng nói: Ông Lý, ông đã nói là không sao cơ mà, lúc nào có thì trả cũng được mà. Ờ hay, tôi nói là việc của tôi, nhưng mà vẫn phải làm việc trên giấy tờ chứ. Tôi không còn kiềm chế được nữa, trừng mắt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh ông Lý rồi nói: Có phải là ông làm không? Ông ta bình thản trả lời: Tôi chỉ là khách mua nhà thôi. Ông thổi đi. Nhà ông giàu có như vậy, thiếu gì chỗ đẹp đâu, mà phải đến tận cái nơi khỉ ho cò gáy như thế này để mua một căn nhà tồi tàn như vậy chứ. Bố mẹ tôi thấy lạ cũng quay sang hỏi tôi. Uyên à, thế con biết ông ta sao? Tôi không trả lời ông bà, chỉ nhìn ông ta hạ giọng rồi nói. Tôi xin ông đấy. Tôi đã hứa sẽ không còn bất cứ mối liên hệ nào đến hai người con của ông nữa. Vậy nên, ông bỏ qua cho tôi đi. Không liên quan. Vậy tại sao hôm qua thằng Phong nó lại ở nhà cô? Chỉ là trùng hợp thôi. Anh ấy đến đây tìm người quen, vô tình chúng tôi gặp nhau. Vô tình á? Thế mà tôi cứ tưởng là cô câu dẫn nó đấy. Tôi còn chưa kịp nói gì thì bố tôi đã gắt lên. Tao cứ tưởng là mày đã biết sai, sẽ thay đổi. Thế nhưng mà không nghĩ mày còn dắt trai về đây nữa. Thế mày muốn để cho cả cái làng này biết rõ hơn về mày sao? Nhà này vẫn chưa đủ nhục sao? Bố à, bố tin con đi. Thật sự là giữa con và anh ta không có bất cứ quan hệ nào cả. Không có gì. Thế mà bố người ta đến đây. Đến đây để rồi cảnh cáo cả nhà sao? Tôi không biết phải nói gì để ông tin tôi. Nhưng mà chuyện quan trọng lúc này là vấn đề mà ông Lý vừa nói. Bố à, chuyện đấy con giải thích sau đi. Bây giờ thì điều mình cần giải quyết là ngôi nhà này đã. Nói rồi thì tôi quay sang ông Lý. Ông Lý, mà tôi nợ ông bao nhiêu? Ông gạt hết vào số tiền tôi gửi ông đi. Bây giờ tôi không cần lấy lại số tiền đó nữa. Giấy tờ đất đai, ông trả lại cho bố mẹ tôi đi. Vừa nghe thấy như vậy thì mẹ tôi liền quay sang rồi hỏi. Uyên, con nói tiền gì thế? Mẹ à, số tiền này là số tiền mà con kiếm được khi ở trên thành phố. Bởi vì không biết làm sao gửi về cho bố mẹ, con đành phải gửi nhờ qua ông Lý. Dặn ông ấy nếu như có thuê mẹ làm gì, cứ bảo là thưởng thêm công. Nhưng mà hôm mẹ nói thì con mới biết, ông ta từ trước đến giờ không hề đưa cho mẹ đồng nào cả. Lúc này thì ông Lý cũng chen vào. Tôi đã nói rồi, cô tìm được giấy tờ hóa đơn đi, bao nhiêu tôi chuyển. Còn cái việc vay mượn đã quá hạn, cứ làm theo đúng như những gì cam kết từ đầu đi. Ông muốn nuốt lời, muốn nuốt luôn tiền của tôi sao? Ông nghĩ là kiếm tiền dễ lắm sao? Ui giời ơi, cả cái làng này không ai không biết con Nguyên nhà ông bà Thoa lên thành phố làm gái kiếm tiền. Thế mà cô vẫn còn muốn nhắc lại cho bố mẹ cô mắt mày mắt mặt á? Cái lão già này tuổi cũng sắp xỉ 70, làm ông đến nơi rồi mà lại ăn nói vô học như vậy đấy. Ông già chết tiệt. Tôi vẫn còn chưa chửi đã thì bất chợt giọng bố tôi gắt lên. Im ngay đi. Như thế là quá đủ rồi. Chẳng nhẽ là tao chưa đủ bẽ mặt sao? Cái đồng tiền bẩn thỉu mày kiếm được đấy, mày cứ giữ lấy đi. Cái nhà này không cần tiền của mày đâu. Tôi nghe như vậy, nhìn sang ông nước mắt trực trào. Bố à, không lẽ? Ông không trả lời. Thế rồi nhìn đến ông Lý rồi nói. Ông Lý, tiền gia đình chúng tôi nợ ông, chúng tôi sẽ trả. Nhưng mà ông có thể cho chúng tôi thêm 1-2 ngày nữa chuẩn bị được không? Không phải là tôi làm khó ông bà đâu. Nhưng mà sự thật thì dạo này tôi đang cần tiền. Thằng Toàn nhà tôi đòi mở một quán nhậu. Tôi không nhớ làm bố mẹ lại không cho con lấy vài đồng. Ông nói có phải không? Bố tôi nét mặt cực khổ khẽ gật đầu vài cái rồi đáp. Chỉ vài ngày thôi. Không được sao ông Lý? Thì vì khách mua nhà ở đấy, ông biết rồi đấy, rất khó xử cho tôi. Ánh mắt bố tôi bất chợt rũ xuống. Dù không ai thấy được, nhưng mà tôi vẫn nhận ra một nét buồn trên gương mặt của ông. Vậy được rồi, cứ làm theo như đã thỏa thuận khi trước đi. Nói xong câu đó, ông cũng quay người đi vào trong nhà. Mà tôi đứng ở đấy, nước mắt chảy dài xuống. Bố à, không thể nào bán nhà được đâu. Bán rồi, chúng ta ở đâu đây? Nhà này không phải là nhà của mày. Mày muốn ở đâu tùy mày. Bà Thoa, đứng đấy làm gì nữa? Đi vào sửa soạn đồ đạc đi. Bố à, tại sao bố có thể nhu nhược như vậy? Để cho người ta chèn ép mình như vậy chứ? Ông nghe như vậy bỗng dừng bước quay lại nhìn tôi. Mày vừa nói gì đấy? Mày bảo là tao nhu nhược á? Cũng phải thôi. Cái nhà này nghèo cũng là bởi vì tao vô dụng. Bé mặt của mày cũng là do tao không biết dạy con. Lỗi tại lão già này, có chết cũng không thể nào rửa hết được. Vừa nói đến đấy, ông bất chợt ho lên từng cơn. Tôi vội vàng chạy lại đỡ lấy ông. Bố à, bố không sao chứ? Con sai rồi, con xin lỗi. Ông gạt tay của tôi ra, sau đấy thì quay người đi vào trong. Còn tôi chỉ biết đứng chôn chân ở đấy với hai hàng nước mắt chảy dài. Ông Lý lúc này cùng với ông Tư cũng theo bố tôi đi vào trong nhà. Còn ở đấy, người đàn ông tuổi tác cũng chẳng hơn kém bố tôi là bao. Thế nhưng nhìn ông ta thật sự khác biệt. Bộ quần áo trên người là của một hãng nổi tiếng. Sự giàu có của ông ta cũng lộ rõ ra bên ngoài bởi vì cái mùi tiền nồng nặc đó. Tôi căm phẫn đi lại phía ông ta rồi nói: những chuyện xảy ra cho đến thời điểm hiện tại là quá đủ rồi. Ông muốn dằn mặt tôi hay là ông muốn dạy dỗ tôi thì tôi cũng nếm thử rồi. Tất cả mọi thứ dừng lại đây đi. Tôi và ông, hay là cả hai đứa con công tử bột của ông nữa, đều không còn bất kỳ mối liên quan nào nữa. Nếu như ông còn làm tổn hại đến gia đình của tôi nữa, tôi dám chắc điều mà ông lo sợ sẽ xảy ra đấy. Nói rồi thì tôi cũng quay người đi vào bên trong. Còn nghe rõ được câu nói đầy sự đe dọa của ông ta: cứ thử xem đi. Ông Tư và ông Lý ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi một lúc để giải quyết vấn đề mua bán và gạt nợ. Sau khi trừ đi những khoản nợ đã vay thì số tiền bán căn nhà còn lại vòn vẹn đôi ba chục triệu. Ông Lý bắt chúng tôi chuyển đi luôn trong ngày, mà đồ đạc cũng chẳng có gì quý giá hay là nhiều nhặn. Bố tôi cũng gật đầu đồng ý, chỉ mang theo quần áo, một số đồ dùng cá nhân cần thiết, còn đâu thì để lại hết bởi vì nó đã quá cũ kỹ. Mẹ tôi chạy đi gọi một chiếc xe ba bánh vào chợ. Cả nhà ba người cũng ngồi trên đó. Lúc này thì bác lái xe lên tiếng: chở đi đâu đấy? Câu hỏi ấy khiến chúng tôi bất chợt im lặng. Một lúc rất lâu sau đó bố tôi mới lên tiếng: tạm thời đến nhà thằng Đức ở nhờ vài hôm đi, rồi tính xem chỗ đâu có đất trống dựng tạm cái lều mà ở. Tiền không có thì phải chấp nhận, dù sao cũng trả hết nợ nần là được. Sống còn mấy nỗi nữa đâu, có chỗ tránh mưa che nắng là được lắm rồi. Đức là chú của tôi, em ruột bố, nhưng nói thật đến tôi là cháu còn không chịu được chú ấy. Tính tình thì thô lỗ, cộc cằn. Sống với anh em ruột vì tiền chứ không phải vì tình. Lại còn có cái thói ông tướng hay quát nạt lên mặt dạy đời. Mấy lần cứ quát bố tôi âm âm, tôi nói lại thì bảo là tôi láo. Bây giờ bố tôi sang đó ở nhờ, dễ có khi là làm cu li cho chú ấy lắm đi. Bố à, bố cũng biết tính của chú Đức còn gì nữa, sẽ không cho chúng ta ở không đâu. Đằng nào cũng mất tiền, thôi thì thuê tạm chỗ nào đó ở đi. Vừa mất tiền, vừa bị sai vặt nữa, ở đấy có sung sướng gì đâu. Thế không nhẽ là mày đã đi ở nhờ nhà người ta mà còn muốn làm bà chủ á? Cũng đâu phải là ở nhờ đâu, mình vẫn trả tiền đàng hoàng mà. Mày không thích thì tìm chỗ khác đi, tao thấy nhà chú ấy cũng không đủ chỗ để cả mày ở đâu. Bố! Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì mẹ tôi đã giật tay ra hiệu. Chẳng qua là tôi không muốn bố mẹ tôi bị bất công, bởi vì thực sự tính chú Đức vô cùng khó chịu. Tôi nhìn xuống không nói thêm gì nữa. Không gian chỉ còn lại tiếng lộp cộp của đồ đạc va vào nhau. Chỉ mất khoảng tầm 15 phút do đường hơi khó đi và quá nhiều đồ đạc, chúng tôi dừng lại trước một căn nhà cấp 4. Tuy không to lắm, nhưng mà ít ra cũng tươm tất hơn căn nhà của gia đình tôi rất nhiều. Bố mẹ tôi vừa xuống xe, chú Đức từ trong nhà đã đi ra. Ờ, anh Lượng, chị Thoa, ở đi đâu mà chờ đồ đạc lỉnh kỉnh như thế? Nhà của anh bán trả nợ rồi, chưa tìm được chỗ nào ở, thế nên qua đây nhờ gia đình của chú vài hôm. Khi nào tìm được chỗ mới, anh chị sẽ dọn đi ngay. Chú Đức nghe như vậy thì gương mặt khó coi rồi đã. Cái này anh cũng thấy đấy. Nhà em bé tí như cái lỗ mũi, vợ chồng với đứa con còn chật chội, bây giờ lại thêm gia đình của anh chị nữa thì e là... Vợ chồng anh chị nhờ cái chỗ để nằm thôi, không cần giường chiếu gì đâu. Thế chú xem thế nào giúp anh chị, do anh chị gửi chú vài đồng coi như cảm ơn nhé. Nhưng mà vợ em ngày thì nó bận bịu không cơm nước hay dọn dẹp được đâu, em cũng phải đi làm nữa. Không sao đâu, chị dâu cũng rảnh rỗi, có gì cứ để chị ấy làm cho. Tôi nghe như vậy cảm thấy tức thầy liền lên tiếng: bố à, sao mẹ? Còn chưa nói hết câu Bố tôi đã quát. Chỗ này không phải là chỗ để cho mày lên tiếng đâu. Vừa nghe như vậy chú Đức liền quay sang tôi. Ờ, thế con Uyên à, về lúc nào đấy? Mà mày cũng giỏi thật đấy nhá. Cả gan bỏ nhà đi lên thành phố vớ va vớ vẩn. Đúng là bố cho chát chấu vào mặt bố mẹ mày. Đó không phải là việc mà chú được nói. Ờ, hai cái con này. Tao là chú mày, tao không nói được sao? Ăn học không đến nơi đến chốn, là còn hư hỏng. Cái loại đàn bà con gái. Loại gì? Bố tôi lúc này bất chợt vùng tay tát tôi một cái. Mày cầm miệng đi. Thế mày còn biết phân biệt cao thấp không? Chú là để cho mày cãi tay đôi như vậy sao? Tôi kinh ngạc nhìn ông bằng đôi mắt rớm nước. Bàn tay ôm lấy một bên má vừa bị đánh, uất nghẹn nơi cổ họng. Cảm giác không thể nào lên tiếng bảo vệ gia đình của mình, là còn bị gia đình quay lưng, khiến tôi thêm ngột ngạt. Tôi không nói lời nào quay người chạy đi. Ở phía sau lưng là giọng nói của mẹ tôi. Uyên! Tôi cứ đi lang thang khắp mấy con đường của làng. Đầu óc thì thơ thẩn thế nào lại quay về nhà cũ. Ông ta mua xong căn nhà cũng rời đi. Dám chắc sẽ không bao giờ quay lại lần thứ hai. Nghĩ như vậy tôi lại đi thẳng vào trong. Căn nhà vốn đã đơn sơ, nay dọn đi trông nó lại càng trở nên hoang tàn hơn nữa. Tôi đi lại phía bậc hè rồi ngồi xuống. Có một chút mệt mỏi, úp mặt xuống đầu gối. Những chuyện xảy ra thật sự khiến tôi không tài nào tiếp nhận được. Bản thân vừa muốn biết rốt cuộc là Hưng có an toàn hay không, nhưng mà thực tế lại ép tôi phải hoàn toàn cắt đứt với anh. Đầu óc của tôi trở thành một đống chỉ rối rắm, không thể nào nghĩ thông suốt. Tôi cứ ngồi gục ở đấy, mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Khi giật mình tỉnh dậy thì thấy trời đã trở nên tối, vội vàng đứng dậy chờ ra ngoài. Nhưng mà vừa đến cổng thì mới chợt nhớ ra là không còn nơi nào để đi cả. Về nhà chú Đức chắc là không được, mà tôi cũng không thích. Kiếm phòng nghỉ thì lại không có tiền. Tôi thở dài một cái rồi lại quay vào trong nhà, đào quanh nhìn một hồi, sau đấy kiếm một miếng bìa sạch sẽ kê xuống. Cả đêm hôm ấy, tôi ở trong căn nhà đó một mình nhìn ra ngoài. Cảm giác cô độc thật sự khiến cho người ta sợ hãi. Cái tia nắng gắt của buổi trưa hắt thẳng vào bên trong nhà, dọi lên gương mặt khiến cho tôi phải nhíu mày tỉnh giấc. Cả đêm qua cứ thức mãi, cho đến khi có tiếng gà gáy thì tôi mới chợp mắt. Không nghĩ là mới một lúc mà trời đã sáng như vậy. Đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, tôi trở ra ngoài. Vừa ra khỏi cổng thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Uyên! Giọng nói ấy khiến cho tôi phải quay người nhìn lại một cách vội vã. Bờ môi mấp máy gọi tên. Diễm! Đúng là con Diễm rồi. Nó bằng xương bằng thịt chạy lại phía tôi. Hai con mắt ướt đẫm nhìn nhau rồi ôm chầm lấy. Diễm à! Đúng là mày sao? Ôi trời ạ, tao mừng quá. Mà làm sao mày trở về được vậy? Con Diễm lúc này đẩy tôi ra rồi nói. Là Hưng. Là Hưng đưa tao về đấy. Anh ấy chắc cũng đang lại đây ngay thôi. Vừa nghe đến cái tên đó, cả người của tôi chợt cứng lại. Nên đối mặt hay là né tránh đây? Tôi có một chút ủ rũ nhìn Diễm. Diễm à, giúp tao một chuyện nhé. Nếu như Hưng có lại đây, mày nói là không gặp tao, được chứ? Tao sẽ tìm một chỗ tránh tạm đi. Con Diễm còn chưa kịp trả lời thì tôi đã thấy giọng nói ấy vang lên. Sao phải tránh mặt tôi? Âm thanh đó khiến cho tôi trái tim dường như đập mạnh, cả người cứng ngắc không dám quay lại, hai bàn tay bấu chặt vào nhau. Diễm nhìn thấy thái độ của tôi kỳ lạ như vậy thì cũng hỏi. Mày làm sao thế? Lúc này thì tôi cảm nhận được anh đang tiến lại gần, cho đến khi giọng nói ấy tiếp tục vang lên bên tai ở khoảng cách rất gần. Nói đi chứ, vì sao phải tránh mặt? Tôi quay người lại nhìn anh. Gương mặt vốn điển trai lúc này xuất hiện rất nhiều vết thâm và chảy xước. Tôi đã phải rất cố gắng mới giữ được một dáng vẻ bình thường nhất. Tôi đáp lại. Chỉ là tôi thấy giữa chúng ta không còn gì để liên quan đến nhau nữa. Hưng nghe như vậy cười khẩy một cái. Không còn gì á? Cũng phải thôi. Như vậy là do tôi nghĩ quá nhiều. Xem ra thì cô cũng là người rất rõ ràng đấy. Tôi không muốn chuyện này lặp lại một lần nữa, hoặc là bất cứ điều tồi tệ nào nữa. Được thôi. Bạn của cô tôi đã đưa về đây. Còn một người nữa, Tôi sẽ nghe ngóng tin tức, rồi tìm cách đưa về. Cảm ơn. Không cần cảm ơn đâu. Việc từ tôi mà ra, tôi sẽ phải giải quyết. Cùng lúc đấy thì Phong cũng xuất hiện đi lại phía của Hưng. Bố vừa gọi đấy. Hưng không nói một lời nào cả, im lặng quay người rời đi. Cảm giác khi đó của tôi là một chút hụt hẫng và day dứt. Còn Diễm lúc này vội vàng chạy lên trước mặt của anh. Nó có một chút lúng túng rồi nói. Hưng à, thật sự cảm ơn anh nhé. Nếu như được, khi nào có thời gian, tôi muốn mời anh một bữa cơm, được chứ? Đợi đến khi nào tìm được người bạn của cô rồi nói sau đi. Dứt lời thì anh cũng lướt qua con Diễm rồi đi thẳng. Phong lúc này lại rời tầm mắt nhìn đến tôi. Cái nhìn có một chút gì đó kỳ lạ. Tôi cũng chỉ lịch sự khẽ gật đầu thay cho một lời chào. Phong sau đó im lặng rời đi. Đợi cho đến khi hai người bọn họ khuất hẳn, tôi mới tiến lại gần phía con Diễm. Diễm à, mày không sao chứ? Bọn nó đưa mày đi đâu vậy? Chuyện dài lắm. Vào nhà đi, dần dần tao kể cho. Nói rồi thì nó cũng quay người định đi vào nhà tôi, nhưng mà tôi đã vội níu lại. Này, sao thế? Nhà này không phải là nhà tao đâu. Diễm ngây người một lúc rồi lên tiếng. Thế sao mày ở trong đó đi ra vậy? Với cả Phong nói đây là nhà mày mà. Thì hôm qua đúng là nhà tao, nhưng mà hôm nay là của người khác rồi. Bán rồi á? Tôi khẽ gật đầu một cái. Còn Diễm lại hỏi tiếp. Thế sao lại bán? Thế bố mẹ mày đâu? Bố mẹ tao ở nhà chú ruột đấy. Vậy tao qua đó có tiện không? Tôi nhìn nó có một chút ái ngại rồi khẽ lắc đầu. Thế bây giờ phải làm sao đây? Hôm qua mình tao phải về đây ngủ tạm đấy. Trên người tao cũng chả có tiền gì cả. Biết vậy sao lúc nãy mày không nói luôn, để tao nhờ Hưng đưa về. Tao xin lỗi. Khi nãy nhiều việc quá, tao không kịp nghĩ đến. Con Diễm nhìn tôi chằm chằm một lúc, bất chợt bật cười khoác lấy vai của tôi. Sau đó thì rút trong túi quần ra một chiếc nhẫn vàng khá to. Hàng cầm đồ hay là tiệm vàng ở đây chắc có chứ? Tôi kinh ngạc nhìn nó rồi hỏi. Cái này ở đâu ra đấy? Thì của cái thằng chồng già đấy. Chúng nó bán tao làm vợ cho một lão già khú. Tao muốn trốn thoát cũng phải tích một tí rồi mới đi chứ. Thế như vậy là mày lấy trộm á? Chứ còn gì nữa. Mà thôi được rồi, không nói nữa. Tao với mày đi bán cái này đi. Sau đó lên thành phố rồi về nhà cũ ở tạm. Đi một thời gian rồi không biết là bà chủ nhà đã hút sạch hết đồ của mình đi chưa nữa. Lên thành phố á? Ừ, thế có gì không được sao? Tôi thực ra muốn ở lại với bố mẹ, nhưng mà nhìn vào hiện tại thì không có chỗ nào chứa được tôi cả. Nhân tiện đây, tôi cũng muốn trở lại thành phố để tìm kiếm lại mấy cái biên lai, chuyển tiền cho ông Lý. Dù thế nào thì tiền của tôi cũng không thể nào để cho ông ta nút không như vậy được. À, không có gì đâu. Chỉ là tao muốn qua nói với bố mẹ tao một tiếng thôi. Thế thì đi thôi. Tôi cùng với con Diễm quay lại nhà của chú Đức, đứng ở ngoài chần chừ không dám bước vào. Con Diễm thấy như vậy, đánh vào vai của tôi rồi nói. Thế đứng đây làm gì nữa? Vào nói đi. Nghe như vậy tôi đi vào bên trong. Đến khoảng sân rộng, nghe thấy tiếng nước chảy, rồi quét tước. Nhìn thấy dáng người nhỏ gầy, tôi liền nhận ra được. Mẹ. Bà lúc này đang ở trong chuồng lợn, lúi húi cọ rửa. Nghe thấy giọng nói của tôi cũng liền đứng dậy nhìn ra. Uyên à, đợi mẹ một tí, mẹ xong luôn đây. Tôi khẽ nhíu mày rồi đi lại gần. Mẹ, mẹ đang làm gì thế? Sao lại đi cọ chuồng lợn như vậy? À, cô chú bận cả thế nên mẹ tranh thủ một tí mà. Cho dù là như thế, nhưng việc này sao có thể để cho mẹ làm được? Không sao đâu. Mấy việc này ông Lý cũng thuê mẹ làm suốt đấy. Nói bà không được, tôi có một chút giận. Đi lên trên nhà, vừa bước qua cửa liền thấy bố tôi đang lúi húi lau chùi bàn ghế. Tôi ngó nhìn vào trong phòng thì thấy hai cô chú còn gác chân đang nằm ngủ say sưa. Tức giận, tôi đi lại phía bố, lấy lại cái khăn trong tay của ông rồi nói. Bố à, mấy việc này bố không cần phải làm đâu. Mình đi ở mất tiền, chứ đâu có xin ở không đâu. ông không nói gì cả, giật lại cái khăn trong tay tôi tiếp tục việc lau chùi. Nhìn dáng vẻ của ông như vậy, tôi vừa giận vừa thương. Bố à, bố có thể nào đừng làm những chuyện cam chịu như vậy nữa được không? Mà vẫn chưa đủ khổ sao? Bởi vì cái tính nhu nhược, ai nói gì cũng nhận cũng chịu của bố. Thế nên mẹ quanh năm suốt tháng chỉ biết cắm đầu xuống, không một giây phút nào nghỉ ngơi cả. Thế bố đã bao giờ một lần nhìn người phụ nữ ở bên cạnh chưa? Có bao giờ bà ấy được mặc một chiếc áo mới chưa? Ông bỗng khựng lại, sau đó lên tiếng. Bà ấy từ trước đến giờ không phàn nàn câu nào. Bây giờ mày lại dám lên tiếng nói bố mày như vậy sao? Không phàn nàn á? Đó là bởi vì mẹ là người phụ nữ hy sinh. Bà ấy hy sinh vì chồng vì con. Nhưng mà bố nghĩ đi, một người phụ nữ hy sinh, họ không cần thứ gì sao? Phụ nữ hy sinh càng nhiều, họ càng có nhiều ao ước không dám nói ra, chứ không phải là họ không phàn nàn đâu. Cũng chính vì nhìn tấm gương cam chịu của mẹ, con mới không chấp nhận. Con không muốn mãi dậm chân một chỗ ở đây mà quyết định bỏ lên thành phố. Bố không thể nào suy nghĩ xa hơn được sao? Ông lúc này tức giận ném chiếc khăn xuống rồi nhìn tôi quát lớn. Suy nghĩ xa hơn là giống như mày á? Đi làm gái để kiếm tiền sao? Hay là mày muốn tao để cho mẹ mày theo mày lên đó kiếm khách luôn à? Tôi thật sự không thể ngờ được rằng ông lại có thể nói ra câu đó. Đúng như vậy, chuyện tôi lên thành phố và cái nghề mà tôi làm là sai. Nhưng mà ông không thể nào nói mẹ như vậy được. Tôi dần đến mức ứa nước mắt, cổ họng thì nghẹn đắng lại. Lúc này thì chú Đức tỉnh dậy đi ra ngoài giọng còn ngái ngủ. Ôi trời à, cái gì mà mới sáng sớm ầm ĩ như vậy? Cái nhà này là cái chờ cho mấy người cãi nhau sao? Tôi nhìn xuống cơn giận, kiềm lại nước mắt, gằn giọng lên rồi nói. Con đến đây không phải để gây chuyện với bố. Con chỉ báo là con sẽ lên thành phố. Vẫn còn một số chuyện cần giải quyết, bố mẹ không cần lo lắng. Nói rồi tôi quay người đi ra ngoài. Ông ở phía sau còn lớn tiếng. Lại ngựa quen đường cũ. Đứng lại để cho tao. Nếu như hôm nay mày mà đi nữa thì từ mặt bố mẹ đi. Tôi nghe như vậy đôi chân có phần khựng lại, nhưng mà sau đấy cũng vội chạy ra ngoài. Lần này tôi lên thành phố là muốn làm sao để đòi được số tiền từ ông Lý. Sau đó muốn xây một cái nhà nhỏ để cho ông bà ở. Tôi cũng rất muốn nói với bố mẹ, nhưng với tính khí của ông thì chắc sẽ nói vài câu khó nghe và không nhận. Nên thôi, đành tự mình quyết định vậy. Lúc này mẹ tôi ở trong chuồng lợn vội vã chạy ra. Uyên, Uyên à, đi đâu đấy con? Tôi sợ phải nhìn thấy bà liền không kìm được lòng, không dám quay đầu lại, chỉ nói vội vàng. Con đi mấy ngày rồi con sẽ về thôi. Sau đấy tôi đi ra chỗ con Diễm, không nói gì nữa túm tay của nó kéo đi thẳng. Chúng tôi đi ra hiệu vàng bán chiếc nhẫn của con Diễm đi. Sau đấy cả hai đứa bắt xe lên thành phố, quay lại căn nhà mà trước đây chúng tôi đã thuê. Vừa lúc chúng tôi đến nơi thì liền gặp ngay bà chủ nhà từ trong đi ra. Nhìn thấy chúng tôi thì liền nói. Ôi trời ạ, đây rồi. Mấy đứa chúng mày đi đâu thế? Nhà cửa thì tan hoang, đồ đạc thì vương vãi khắp nơi như vậy. Con gái con lứa gì bừa bộn quá như thế, lôi thôi. Vừa nghe như vậy con Diễm liền chạy thục mạng vào bên trong. Tôi thấy như vậy vội vàng nói với bà chủ nhà. Dạ bọn cháu xin lỗi, chúng cháu bị lừa để cài xấu vào nhà. Ôi trời, tao lại còn cứ tưởng là chúng mày bỏ đi chứ. Đang định dọn lại rồi cho người khác thuê đây. Bác thông cảm cho ạ. Bà không nói gì nữa quay người đi khỏi. Tôi lúc này cũng chạy vào trong. Đi lên tầng thì thấy con Diễm đang đảo tung khắp căn phòng rồi hỏi. Mày mất gì thế? Nó bực tức ngồi phịch xuống thở gấp. Tao có một cây vàng cất ở trong tủ, nhưng mà không cánh mà bay rồi. Tôi nghe như vậy thật sự cũng không kinh ngạc cho lắm, bởi vì trong cái tình huống này đó là điều dễ hiểu. Đi lại vỗ nhẹ vào vai của nó trấn an. Sau đấy thì tôi cũng lục tìm xem liệu có còn mấy cái bin lai chuyển khoản không. Diễm thấy như vậy thì hỏi. Thế mày tìm gì vậy? Mấy cái bin lai chuyển tiền ấy. Nhưng mà tìm làm gì thế? Từ ngày trước tao có gửi tiền về cho bố mẹ tao, nhưng bởi vì ông bà không có tài khoản, tao chuyển nhờ người khác. Rồi bây giờ lão đấy bảo là không nhớ tao chuyển bao nhiêu cả. Nếu như có bin lai thì lão mới trả tiền. Mẹ kiếp, Sao mày ngu như vậy? Tiền trong tay mình còn không giữ được, chuyển cho người ngoài mà nghĩ còn á? Thế mày chuyển nhiều không? Tao cũng chả nhớ nữa, chuyển nhiều lần lắm. Thế lần nào cũng giữ bên lại à? Không, có hôm tiền thì bỏ túi cầm về, hôm thì vứt luôn ấy. Ôi trời ơi, thế bây giờ mày tìm kiểu đáo gì được? Tôi biết là nó không có hy vọng, nhưng vẫn kể lời con Diễm, cứ tìm một lượt xem sao đã. Lúc này thì Diễm đi lại gần tôi rồi hỏi. Mà chuyện lần này, cả mấy đứa bị úp sọt như vậy, sao tao cứ cảm thấy có gì đó không đúng ấy? Tôi nghe như thế cả người bỗng sững lại. Không lẽ giải thích với nó là bởi vì tôi làm liên lụy đến cả hai đứa sao? Cảm giác lúc này bản thân như mắc phải một tội lỗi rất lớn, tôi không dám thú nhận. Thấy tôi không nói gì cả, Diễm lại tiếp lời. Này, thế mày không thấy lạ á? Tao không biết. Đến giờ thì tao vẫn còn ám ảnh những ngày đó. Tao không muốn nhắc lại nữa. Tao có nghe Hưng kể rồi. Xem ra thì tao còn đỡ hơn mày. Nhưng mà còn con Quỳnh nữa. Không biết là nó đang ở đâu, có sao không nữa. Tôi nghe thấy thế quay sang nhìn nó. Diễm à, sau chuyện này, mày không có ý định trở về nhà sao? Nó nhìn tôi một lúc lâu, sau đó thở dài một cái đứng dậy. Mẹ ta thì mất sớm, bố ta sau đó lấy vợ hai. Ông ta chỉ quan tâm đến bà vợ trẻ, cùng với đứa con trai hiếm muộn thôi. Chưa bao giờ mới để mắt đến tao cả. Ông ta đối xử với tao và đứa con trai khác biệt hoàn toàn. Tao không muốn trở về đó, tiếp tục làm người ở đợi cho họ đâu. Đó là do mày nghĩ như vậy thôi. Không nhẽ mày là con ông ấy, mà ông ấy không thương mày sao? Nhưng mà chính xác là như vậy đấy. Với tao về nhà đó là một địa ngục đấy. Thế bây giờ mày tính sao? Tao không muốn cuộc sống như thế này nữa. Con Diễm nghe như vậy quay sang nhìn tôi, bất chợt kéo tôi đứng lên. Sau chuyện vừa rồi, tao cũng rất sợ. Chỉ là bây giờ chưa thể nào định hướng được làm gì cả. Tao với mày cứ đi kiếm cái gì ăn đã, rồi tính xem hai đứa nên làm gì nhé. Nói rồi thì nó cúi xuống, nhặt vài cái váy đang vứt ngổn ngang dưới đất lên đưa cho tôi. Dù thế nào đi nữa thì vẫn phải đẹp, thế nếu không ra đường mất mặt lắm. Dứt lời thì nó cũng lấy một bộ, sau đó đi vào phòng tắm thay ra. Tôi thấy như vậy chẳng nói thêm gì nữa. Nhìn đống váy trên tay, sau đó nhìn quần áo trên người của mình, thở ra một cái rồi chọn kiểu đơn giản nhất mặc vào. Thay quần áo xong xuôi, chúng tôi gọi taxi đến một quán ăn. Vừa mới ngồi vào bàn gọi thì lúc này bên kia đường, trước một tòa nhà lớn, xảy ra cái vã thì phải. Ngồi bên đây, tôi chỉ thấy mấy người bảo vệ đang quay lại bắt một người. Dân quanh đấy kéo lại xem rất đông. Mà được cái con Diễm tính cũng tọc mạch. Thấy như vậy liền nói. Này, hay là đi sang bên kia xem có chuyện gì đi. Thôi, thế chưa đủ xui xẻo hay sao? Còn tham gia mấy chuyện đó nữa. Hay cái con này, thì sang xem thôi chứ làm gì đâu. Đi nào. Nói rồi thì nó cũng đứng dậy, túm lấy tay của tôi kéo đi. Cũng không thấy lạ nên tôi đành miễn cưỡng đi theo nó. Sang được bên kia đường, tôi lúc này nhìn lên phía trên cao của tòa nhà. Hàng chữ to úp nổi ở đấy bốn chữ. Tập đoàn Thịnh Thế. Tôi khẽ nhíu mày một cái. Cảm giác bên tai đã nghe qua ở đâu thì phải. Con Diễm kéo tôi chen vào đám người, lấn lên trên. Lúc này tiếng quát tháo của người đàn ông vang lên. Thằng mất dạy! Mày muốn làm tao tức chết sao? Chỉ vừa nghe xong câu đó, tôi liền cứng người lại nhìn về phía đó. Không sai. Giọng nói đó chính là bố của Hưng. Khi tôi còn chưa kịp nhận định người đang bị đám bảo vệ vây quanh kia là ai, thì con Diễm đã nhận ra trước. Người đó chính là Hưng. Không chần chừ, nó liền bước lên can thiệp. Tôi không kịp cản lại. Anh Hưng, chuyện gì vậy? Chỉ một câu nói đó, cả đám người bao gồm ánh mắt giận dữ của bố Hưng chia về phía chúng tôi. Cả người chết sững chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Tôi dường như cảm nhận được một điều tồi tệ chuẩn bị ập đến. Thế bây giờ còn dám vác mặt đến tận đây á? Ông ta nhìn tôi gằn giọng nói. Có một chút sợ hãi, tôi liền kéo con Diễm. Đi thôi, không phải là việc của tao với mày đâu. Con Diễm không hiểu chuyện gì, gạt tay của tôi ra. Mày làm sao thế? Là anh Hưng kia kìa. Hưng lúc này vùng khỏi đám người bảo vệ, sau đó nhìn ông ta rồi nói. ông muốn thịnh thế yên ổn phát triển thì tốt nhất đừng ở sau lưng của tôi làm mấy trò bẩn thỉu như vậy nữa. Nói rồi thì anh cũng quay người đi. Lúc đi ngang qua tôi, bàn tay kia bất chợt nắm lấy rồi kéo tôi lên ra khỏi đám đông. Ơ, buông tôi ra đi, anh kéo tôi đi đâu thế? Thế nhưng mà Hưng vẫn mặc kệ lời nói của tôi, kéo tôi ra khỏi đám đông đó, bước đi rất nhanh. Tôi cảm thấy có một chút gì đó khó chịu, liền giật mạnh tay lại gắt nhẹ. Này, anh điếc á? Hưng lúc này dừng lại quay sang nhìn tôi. Cô lên đây làm gì thế? Tôi không nhẽ tôi không được lên à? Tôi không phải là cô nói không muốn có bất cứ liên quan nào đến tôi sao? Tôi nói như vậy, tôi không có nghĩa là tôi không được lên thành phố. Hưng khẽ nhíu mày một cái. Tôi muốn nói đến việc cô có mặt tại đây cơ. Chỉ là vô tình thôi. Tôi cũng không biết là anh ở đây. Là cái gì nó cứ kéo tôi vào xem. Nếu như anh cảm thấy chướng mắt, cứ xem như tôi giống như đám người qua đường kia đi. Mà thực ra thì tôi cũng không hứng thú với chuyện của nhà anh đâu. Thế nên anh không cần phải kéo tôi đi đâu cả. Từ tôi sẽ tránh xa anh. Nói rồi thì tôi cũng vốn định rời đi, nhưng Hưng bất chợt túm lấy khuỷu tay của tôi giữ lại. Cô xuất hiện trước mặt ông ấy, chỉ sợ là về sau không còn được yên ổn đâu. Đó là điều mà tôi cũng đang lo lắng, vậy nên liền gạt tay của anh ra. Anh đã biết như vậy rồi thì đừng cố lại gần tôi nữa. Nhưng mà tôi không bỏ qua cô được. Câu nói của Hưng khiến cho tôi sững người lại nhìn anh. Rốt cuộc trong câu nói đó là có ý gì vậy? Khoảng không rơi vào im lặng, cả hai chỉ có thể đưa đến đối phương một cái nhìn tâm tư đầy phức tạp. Cùng lúc đó Diễm từ phía sau chạy đến. Anh Hưng à, có chuyện gì vậy? Tôi bất chợt chột dạ né tránh cái nhìn của Hưng, sau đó quay lại Diễm rồi nói. Cũng tại mày cả đấy. Tao đã nói rồi, đừng xen vào chuyện thiên hạ nữa. Ừ thì có sao đâu, và lại đây là anh Hưng cơ mà. Diễm nó không biết gì cả, nên tôi có nói thế nào nó cũng không hiểu được. Đành thở dài một cái rồi túm lấy cánh tay của nó kéo đi. Thế hóng chuyện xong rồi thì đi thôi. Còn chưa đi được một bước, còn Diễm liền rút tay lại đi về phía của Hưng. Thế anh có rảnh không? Đi ăn với bọn em nhé. Ôi trời ơi, cái con bạn chết tiệt của tôi. Tôi thì tránh anh ta hơn tà, nó thì cứ dính lấy. Tôi còn chưa kịp lên tiếng ngăn lại thì Hưng đã trả lời. Vừa hay, tôi cũng đang đói. Và thế là sau câu đó, tôi bất đắc dĩ phải cùng với hai người họ đến một nhà hàng không quá sang trọng. Chúng tôi đi lại một bàn ngồi xuống. Hưng gọi món, sau đó có nói đi vào nhà vệ sinh một lát. Cái Diễm vừa thấy anh rời đi thì liền sán lại gần tôi rồi nói nhỏ. Này, mày thấy Hưng thế nào? Câu hỏi của nó bất giác làm cho tôi chột dạ. Thế nào là thế nào? Thế là mày thấy con người anh ta thế nào ấy? Tôi có một chút lúng túng rồi đáp. Thì anh ta giúp tao, tao cảm thấy rất biết ơn thôi. Biết ơn thôi á? Thế chả nhẽ mày không thấy là Hưng vừa đẹp trai, ga lăng, nhiều tiền, hơn nữa còn cứu tao và mày một mạng. Đáng nhẽ phải nhiều hơn hai chữ biết ơn chứ. Nhiều hơn hai chữ biết ơn? Thế ý của mày là gì thế? Thì kiểu như trong chuyện ngôn tình ấy, lấy thân báo đáp đấy. Mày điên à? Thời đại nào rồi lấy thân báo đáp gì chứ? Và lại tao với mày cũng có còn sạch sẽ gì đâu. Vừa nghe như vậy con Diễm liền đánh nhẹ vào vai của tôi. Cái tao nói là kiểu như Hưng cứu mày rồi thì mày có tình cảm với anh ấy, mà thực ra thì mày cũng đem thân trao cho anh ta rồi còn gì nữa. Lời con Diễm khiến cho tôi có một chút nóng mặt vội nói. Lúc đó là khác, đáp ứng nhu cầu của nhau thôi. Còn anh ta giúp tao với mày chẳng qua cũng chỉ là vì áy náy thôi. Mày thì lại mơ mộng đến tình yêu của một con đĩa. Thôi đi, tao cũng không có hứng. Nói gì yêu đương. Người như Hưng căn bản, tao và mày không với được đâu. Mày nói thật không? Thật chứ. Nhìn cơ cấu anh ta như thế, mày nghĩ là phần tao và mày, hai con ớt ơ thế này mà được á? Tôi còn chưa kịp nói gì cả thì con Diễm đã cắt ngang. Không, tao là đang hỏi, mày thực sự không có tình cảm với Hưng sao? Câu hỏi của Diễm khiến tôi bỗng im bặt. Cảm giác có gì đó trong lòng khiến tôi chần chừ một lúc rồi mới trả lời. Ừ, không có. Vừa nghe như vậy con Diễm bất chợt vỗ tay búp một cái rồi nói. Vậy được, thế thì để tao. Tôi quay sang nhìn nó khó hiểu. Mày làm gì chứ? Thì tán tỉnh chứ gì nữa. Mày điên à? Ờ, hai cái con này, sao lại điên? Anh ta vừa đẹp trai lại có tiền. Chỉ cần hai điểm đấy thôi, cũng đủ là động cơ để tao thích rồi. Huống gì lại còn hiệp trưởng cứu tao một phen. Tao mà không rung động mới lạ đấy. Ý của mày là đang nói tao không được bình thường á? Tao không có ý gì cả. Mày không thích là chuyện tình cảm của mày. Tao cũng đã tôn trọng, hỏi ý của mày trước. Mày không có gì với anh ấy thì tao mới tiến đến. Không hiểu vì sao đối với tôi, lời nói của Diễm lại cảm thấy có một chút không vừa ý. Tôi hằn học rồi trả lời nó. Tùy mày đi. Đúng lúc này thì Hưng cũng quay trở lại. Vì sao tự nhiên đang ở quê lại lên thành phố vậy? Tôi chưa kịp trả lời thì Diễm đã lên tiếng. Nhà em cũng đâu phải ở đó đâu. Mà con Uyên cũng có nhà đâu. Bố mẹ nó còn phải đi ở nhờ kia kìa. Lại còn bị thằng già nó lừa hết tiền ngày trước nó đi làm gửi về nữa. Bây giờ phải lên đây tìm lại hóa đơn chuyển tiền. Không có nhà. Sao tôi nghe anh Phong nói cô và bố mẹ sống ở căn nhà đó? Tôi không muốn nói cho Hưng biết chuyện bố anh đã đến chèn ép gia đình của tôi. Với bản tính của Hưng thì chắc sẽ lại tìm ông ấy âm ý một trận. Mà điều đó chỉ khiến cho tôi thêm rắc rối thôi. Vừa mới bán rồi, bố mẹ tôi nợ một khoản tiền quá hạn nhiều ngày, phải bán trả nợ. Nợ bao nhiêu mà phải bán? Đó là chuyện của gia đình tôi. Sao anh hỏi nhiều thế? Thế rồi cô định lên đây tiếp tục cái nghề này sao? Anh đã hỏi như vậy, tôi trả lời cho qua. Thế có gì không được à? Chỉ là không nghĩ rằng sau câu nói đó Hưng lại gắt gỏng. Tôi không hiểu là rốt cuộc trong đầu của cô nghĩ gì vậy? Sau một lần thoát chết vậy mà cô vẫn không sợ? Bao nhiêu việc tử tế đàng hoàng thì không làm, đi lao vào cái nghề đó, không thấy mất mặt à? Tâm trạng của tôi đang có một chút buồn bực bởi vì lời con Diễm khi nãy, cộng thêm thái độ của anh nữa. Từ ngữ có phần khiếm nhã khiến cho tôi uất ức. Thật ra thì tôi cũng đâu có muốn tiếp tục công việc này. Chẳng qua là thuận miệng thì nói như vậy thôi. Nếu như có mất mặt, thì đó cũng là việc của tôi, không liên quan đến anh. Nếu như anh cảm thấy bị vạ lây, bữa cơm này không cần ăn nữa. Không gặp lại. Nói rồi thì tôi đứng dậy bỏ ra ngoài. Con Diễm thấy như vậy cũng gọi với theo. Ơ kìa, Uyên, Uyên ơi. Tôi không quay đầu lại, thế nhưng cảm nhận được bọn họ đang đuổi theo. Lúc này nhìn thấy chiếc taxi bên đường, tôi vội vàng chạy sang. Thế nhưng bất chợt một chiếc xe lao thẳng đến, không còi báo hiệu, hướng về phía tôi. Bên tai chỉ kịp nghe được tiếng gọi lớn. Cẩn thận đấy. Sau đó thì một lực rất mạnh hất văng tôi ra, cả người đập mạnh xuống đất đến đau điếng. Khi tôi gắng gượng ngồi dậy thì mọi người đã vây lại xung quanh. Bên tai ù ù những tiếng xì xào. Qua những cái hở nhỏ, tôi loáng thoáng thấy được bóng người nằm ở đấy. Một nửa gương mặt nằm trên vũng máu thật đáng sợ. Hưng! Hưng ơi! Tôi kinh hãi khi nhận ra người nằm ở đó chính là Hưng. Vội vàng lồm cồm đứng dậy, đầy đám người đang hiếu kỳ chen vào. Con Diễm lúc này cũng hốt hoảng nhờ người gọi xe cứu thương. Cảnh tượng trước mắt khiến cho tôi hoảng loạn, tay chân thì luống cuống bấu chặt vào nhau, nước mắt cũng rơi lá chá. Mọi người xung quanh cũng không ai dám giúp đỡ, có lẽ bởi vì họ sợ bị vạ lây. Cho đến khi xe cứu thương đến thì mọi người mới tản ra. Một số người lại đến giúp đỡ Hưng đưa lên xe. Tôi cũng giống như một con robot, chỉ biết léo đéo đi theo. Khi trên chiếc xe cứu thương thì bác sĩ sơ cứu qua cho anh, sau đó thì lại nhìn tôi. Cô cũng bị thương rồi đấy. Ngay như vậy thì tôi mới nhìn xuống cơ thể của tôi. Tay chân đều là những vết chảy xước, tựa máu. Thế nhưng mà lúc này lại không hề cảm nhận được cơn đau nào cả. Tôi đáp lại. Tôi không sao đâu. Mọi người cứ cứu chữa cho anh ấy trước đã. Nghe tôi nói như vậy thì họ cũng không để ý đến nữa. Tiếng còi xe vẫn cứ kêu inh ỏi suốt cả đoạn đường. Cho đến khi vào trong cổng bệnh viện thì mới im bặt. Y tá từ bên trong vội vàng đẩy giường ra. Còn y tá từ trên xe thì vội vàng khiêng người xuống. bọn họ hối hả nói với nhau. Huyết áp 90/60, nhịp tim 55/1. Báo cáo với bác sĩ Hải đi, có một ca cần phẫu thuật gấp. Nói rồi thì bọn họ để chiếc giường vào bên trong, hướng thẳng đến căn phòng cấp cứu. Tôi vội vàng đi theo, thế nhưng bị ngăn lại đợi bên ngoài. Cùng lúc đó thì tiếng của con Diễm vang lên. Uyên, Uyên ơi, anh Hưng sao rồi? Tôi nghe như vậy quay người lại về phía sau, nước mắt sớm đã rơi ướt đẫm. Vừa mới được đưa vào phòng cấp cứu. Lời vừa dứt thì tôi liền phát hiện người sau đó là Phong và bố của anh. Còn chưa kịp lên tiếng thì ông ta đã liền đi lại giáng xuống mặt của tôi một cái tát, đến mức đầu óc thì quay cuồng, hai chân lảo đảo. Tôi đã nhắc nhở cô thế nào hả? Tránh xa con tôi ra. Lúc này thì tôi thật sự không còn để tâm đến những lời mà ông nói. Cảm giác một bên má bỏng rát, giống như bị hắt nước sôi vào vậy. Thế nhưng tôi vẫn cố gắng rồi nói. Đợi anh Hưng cấp cứu xong, cháu sẽ đi. Ông nghe như vậy lại còn tức hơn nữa, định quát tôi. Phong lúc này đi đến đỡ lời. Bố, việc quan trọng bây giờ là Hưng. Phải giữ bình tĩnh để đợi kết quả chứ. Lúc này thì ông hướng mắt về phía cánh cửa phòng cấp cứu. Gương mặt có phần mệt mỏi, đi lại chiếc ghế ngồi đợi xuống. Không nói thêm gì nữa. Hai bàn tay nhăn nhao đan vào nhau. Cảm nhận được ông đang dùng sức để siết lại. Từng giây cứ như vậy trôi qua trong sự dằn vặt của bản thân tôi. Những tiếng bước chân vội vã vang lên khắp cả hành lang. Âm thanh ngủ ồ bên tai. Trong đầu vẫn còn luẩn quẩn cảnh tượng hai Hùng lúc đó. Tôi không biết là mình đã đứng đợi ở đây bao lâu. Và cũng không nhớ được đã có bao nhiêu người được đưa ra đẩy vào. Mỗi lần cánh cửa được mở ra, thì lại là một lần tôi run lên thấp thỏm. Ai là người nhà của Cao Trấn Hưng? Vừa nghe thấy như vậy thì tôi liền đứng lên nhìn về phía vị bác sĩ vừa bước ra. Còn chưa kịp nói gì thì bố Hưng đã lên tiếng trước. Tôi là bố nó. Lúc này thì bác sĩ đi về phía của ông, đưa một số đồ cá nhân của anh cho ông rồi nói. Đây là những thứ mà bệnh nhân mang theo bên người. Bệnh viện giao lại cho gia đình nhé. Vậy con tôi thì sao? Bệnh nhân đã bị chấn thương. Phần đầu bởi vì va đập mạnh xảy ra tình trạng xuất huyết dưới nhện. Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật và đã qua cơn nguy kịch. Vừa nghe được như vậy thì tôi dường như chút bỏ được tảng đá đang đè nặng. Bỗng nhiên lúc này vị bác sĩ kia đi lại rồi lên tiếng. Ở đây có ai tên là Uyên không? Tôi vội vàng nhìn bác sĩ. Là cháu à? Cả phẫu thuật cũng đã kết thúc từ khá lâu. Thế nhưng bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại. Chúng tôi cũng đã dùng biện pháp ngăn ngừa tình trạng hôn mê sau phẫu thuật. Thế nhưng bệnh nhân vẫn chưa phục hồi ý thức. Trong thời gian đó, có vài lần nghe bệnh nhân gọi tên cô. Vậy nên chúng tôi muốn cô vào kích thích ý thức của bệnh nhân một chút. Tôi nghe thấy như vậy thì có một chút sững người. Không nghĩ được tại sao trong lúc mê man như vậy, Hưng lại gọi tên tôi. Vốn định cùng với vị bác sĩ đi vào, thế nhưng chợt nhớ ra sự có mặt của bố anh. Tôi khẽ nhìn sang ông. Ông ta mặc dù không muốn, nhưng rồi cũng chỉ thở dài một tiếng, quay mặt đi hướng khác. Tôi thấy như vậy gật đầu với bác sĩ. Phiền bác sĩ dẫn đường. Tôi đi theo vị bác sĩ đó, đi thẳng vào bên trong khu cấp cứu. Mùi thuốc ở đây nồng nặc khiến cho mũi của tôi cảm thấy nhức nhối khó chịu. Chúng tôi đi vào một căn phòng, mà vừa bước qua cánh cửa đã thấy bóng người nằm trên bàn phẫu thuật đấy, một thân máu me đến hai hùng. Tôi xuất hiện một cảm giác sợ hãi, cả người không ngừng run lên. Dường như không khí ở căn phòng hạ thấp xuống đến mức cảm thấy rét lạnh. Chậm rãi tiến lại gần, nhìn rõ được gương mặt của anh hơn. Lúc này thì nó đã sưng vù biến dạng đến đau lòng. Lồng ngực của tôi kéo đến một cảm giác khó thở, giống như bị ai đó bóp chặt lấy vậy. Chặt đến nỗi những hàng nước mắt phải tuôn ra giống như một sự vô thức. Bàn tay run run đưa lên muốn chạm vào gương mặt của anh. Nhưng mà sau đó thì lại sợ hãi rụt tay lại. Không phải là sợ cái dáng vẻ này, mà là tôi sợ đối diện với nó. Bởi vì vốn dĩ người nằm ở đây phải là tôi mới đúng. Khẽ cầm bàn tay của anh lên, nhẹ nhàng xoa bóp ngàn giọng rồi nói. Hưng à, tại sao anh lại dại dột như vậy chứ? Chẳng phải là anh nói, bởi vì bố anh nên mới chịu trách nhiệm cứu em sao? Vậy thì những chuyện này có liên quan gì đâu? Tại sao một lần nữa lại không tiếc tính mạng của mình như vậy chứ? Anh vẫn im lặng nằm ở đó, đôi mắt nhắm chặt. Một sự im lặng khiến cho tôi đau đớn. Em cứ nghĩ là chúng ta không còn nợ nhau nữa. Nhưng mà anh làm như vậy rồi, thế thì em lấy gì mà trả lại đây? Nếu như anh thực sự muốn biết tại sao em không muốn có bất cứ quan hệ nào với anh, thế thì anh tỉnh lại đi, em sẽ trả lời cho anh biết. Thật sự không phải là vì em không thích anh đâu. Lời vừa dứt cũng là lúc hàng mi tưởng chừng như bất động kia chịu mở ra. Tôi mừng đến nỗi khóc nức lên. Bác sĩ ơi, anh ấy tỉnh rồi. Hưng có vẻ mệt mỏi sau ca phẫu thuật, chỉ nhìn tôi một cái rồi lại nhắm mắt lại. Vì bác sĩ lúc này cũng lên tiếng. Tỉnh rồi là tốt, bây giờ chuyển về phòng chăm sóc phục hồi nhé. Sau đó thì Hưng được đưa về phòng. Lúc tôi đi cùng anh ra ngoài thì thấy một người phụ nữ ở đấy. Mà nếu như tôi nhớ không nhầm thì đã gặp bà ấy trong buổi tiệc sinh nhật bạn anh lần trước, là mẹ của Hưng. Vừa nhìn thấy chúng tôi đẩy chiếc giường đi ra thì bà liền vội lao đến khóc lóc. Không phải là tôi quá để ý hay là có thành kiến với bà, nhưng mà điệu bộ của bà trông có chút gì đó không được tự nhiên cho lắm. Hưng ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ? Bác sĩ lúc này lên tiếng. Người nhà bình tĩnh đi, bệnh nhân mới được phẫu thuật xong, cần yên tĩnh nghỉ ngơi. Người nhà không nên để cho cảm xúc ảnh hưởng đến bệnh nhân nhé. Vừa nghe thấy như vậy, bà ấy cũng liền nín khóc, sau đó đứng gọn lại một bên rồi đi theo trở về phòng. Tôi bây giờ mới sực nhớ đến Diễm, ngó trước nhìn sau đã không thấy nó đâu cả. Đợi sau khi đưa Hưng trở về phòng, thấy người nhà của anh cũng đến thăm. Hơn nữa quần áo của tôi cũng bẩn, không tiện ở lại, rồi im lặng rời đi. Tôi quay trở về căn nhà mà mấy đứa đã thuê, thì nhìn thấy con Diễm đang sắp xếp lại đồ đạc, bỏ hết vào túi. Tôi lấy làm lạ liền hỏi. Mày làm gì thế? Nó lại trả lời một cách cộc cằn. Tôi không thấy sao còn hỏi nữa. Tôi nghe như vậy tiến lại gần. Mày định đi đâu sao? Vẫn là cái thái độ như vậy nó trả lời. Dọn đến nơi khác. Nhưng mà sao phải dọn đi chứ? Tôi không thích ở đây nữa thôi. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với thái độ của nó, kéo nó lại rồi hỏi rõ. Thế rốt cuộc là mày bị làm sao thế? Lúc này thì nó giận dữ hất tay của tôi ra. Làm sao á? Thì tao không thích ở cùng mày nữa, tao dọn đi thôi. Diễm à, mày nói cái gì thế? Tao thực sự không hiểu. Nó cười khẩy một cái rồi đáp. Tao mới là đứa không hiểu đấy. Mày nói với tao là mày không thích Hưng. Nhưng rồi bây giờ, mày tự hỏi mày xem, rốt cuộc là mày có thích không? Câu nói của nó làm cho tôi sững người lại. Không hiểu sao bây giờ tôi lại không có đủ dũng khí phủ nhận giống như trước kia nữa. Không đợi tôi nói tiếp, nó đã tiếp lời. Tao hiểu, thế nên tao mới hỏi mày trước. Hơn nữa, lại còn gã nép cho mày với anh ấy. Nhưng mày một mực cứ bảo là mày không thích Hưng, thế nên tao mới quyết định sẽ tỏ tình với anh ấy. Nhưng mà, nói đến đây thì con Diễm liền dừng lại. Nó thở hắt ra một cái rồi quay vào tiếp tục dọn đồ. Thôi, tao không nói với mày nữa. Dù sao thì bây giờ hai đứa cũng không làm cái nghề bần tiện này nữa. Bây giờ mỗi người một việc đi. Tao cũng sẽ không vì mày thích anh ấy mà dừng lại đâu. Bởi vì trước đó, tao cũng đã nhường mày một cơ hội, là mày không cần trước. Lúc này thì tôi chỉ có thể im lặng nhìn nó thu dọn mọi thứ. Tôi biết là bây giờ có nói gì cũng không làm cho nó nguôi giận. Hơn nữa bây giờ, nó cũng nói thẳng, nó sẽ theo đuổi Hưng. Mà với tôi thì việc đấy, tôi cũng không lấy làm vui. Tôi cảm thấy có một chút tiếc nuối, bởi vì dù sao hai chị em chơi với nhau cũng đã lâu. Bây giờ hai người trở mặt thì tôi thật sự không muốn. Có điều lúc này cái tôi quan tâm hơn là Hưng, thế nên cũng không nói thêm gì cả. Lấy một bộ quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Một lúc sau trở ra cũng không còn thấy con Diễm ở đó nữa. Căn phòng bỗng chốc trống trải hơn. Tôi khẽ thở dài một cái rồi lại xuống bắt xe đi thẳng đến bệnh viện. Mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy Hưng còn đang ngủ. Trong phòng cũng không có người. Tôi nhẹ nhàng đi lại, đặt lẵng hoa quả mới mua khi nãy lên trên tủ. Vốn chỉ định nhìn anh một lát rồi rời đi. Nhưng mà lúc này bố của Hưng cũng đi vào. Ông vừa nhìn thấy tôi thì liền lớn tiếng. Vẫn còn mặt dày đến đây á? Tôi nghe như vậy thì đáp lại. Tôi chỉ đến xem anh ấy thế nào thôi. Thấy rồi đấy. Đi được chưa? Nghe thấy như vậy thì tôi cũng định rời đi. Thế nhưng lúc này bất chợt Hưng lên tiếng. Đang nói gì vậy? Tôi nghe được giọng của anh có một chút vui mừng liền quay lại. Hứng, anh tỉnh rồi sao? Ông ta cũng vội vã đi lại. Thế nhưng khác với dáng vẻ hung dữ dạy dỗ con khi trước, thì lần này ông ta lại hạ giọng ân cần rồi nói. Hưng à, con thấy trong người thế nào rồi? Anh có vẻ như rất khó chịu, nhíu mày nhìn tôi rồi lại nhìn sang bố của mình rồi nói. Thế hai người đang nói chuyện gì vậy? Tôi sững người nhìn anh. Anh không nghe thấy sao? Hai người nói to lên, tôi không nghe được gì cả. Bố của Hưng lúc này hốt hoảng quay ra gọi bác sĩ. Sau một hồi kiểm tra và chờ đợi kết quả, vị bác sĩ ấy nói với chúng tôi. Có lẽ khi xảy ra va chạm, phần tai của nạn nhân bị va đập mạnh, dẫn đến tổn thương trong tai giữa, xung huyết, thủng màng nhĩ. Như vậy có thể điều trị được không bác sĩ? Thực ra thì thủng màng nhĩ điều trị được, nhưng mà bệnh nhân bị vết rách và tổn thương quá lớn. Hơn nữa, đã có triệu chứng mất đi thính giác. Tôi nghĩ là tỷ lệ thành công sẽ không cao đâu. Vừa nghe thấy như vậy thì bố Hưng liền có một chút suy sụp. Nói như vậy, là con tôi sẽ có thể bị điếc vĩnh viễn sao? Chúng ta vẫn có thể thử xem. Nhưng mà tôi có lời khuyên thật lòng. Nếu như gia đình có điều kiện thì nên đưa bệnh nhân sang Singapore. Tôi có một người bạn ở bên đó và anh ta cũng từng phẫu thuật một ca tương tự và đã rất thành công. Tôi có thể giới thiệu với gia đình. Như vậy thì tốt quá. Cảm ơn bác sĩ. Khi nào thì có thể đi vậy bác sĩ? Bệnh nhân vừa mới phẫu thuật xuất huyết dưới nhện. Cần một thời gian nữa để phục hồi thì mới có thể bay được. Và trong thời gian này thì tôi sẽ gửi hồ sơ bệnh án sang cho người bạn của tôi. Để anh ta chuẩn bị phương án trước. Gia đình cũng nên chuẩn bị mọi thứ từ bây giờ đi. Có gì cần hỏi cứ liên lạc với tôi. Được rồi. Cảm ơn bác sĩ nhé. Nói rồi thì ông cùng với vị bác sĩ đó đi ra ngoài thảo luận. Tôi lúc này mới nhìn về phía của Hưng. Và anh cũng đang trông chờ vào một câu trả lời. Tôi cố gắng mỉm cười rồi tiến lại phía giường. Vốn dĩ là định trấn an anh. Thế nhưng mà sực nhớ đến lời của vị bác sĩ. Tôi nhìn xung quanh. Nhìn thấy điện thoại của Hưng để trên bàn. Rồi cầm lấy nó. Đưa cho anh ra ý anh hãy nhập mật khẩu mở máy. Hưng có một chút khó hiểu nhìn tôi. Nhưng mà sau đấy cũng làm theo rồi đưa cho tôi. Cầm lấy nó tôi vào phần ghi chú gõ vài chữ. Bác sĩ nói do ảnh hưởng của vụ tai nạn, thế nên tai của anh bị một chút chấn thương nhẹ. Chỉ cần điều trị vài ngày sẽ khỏi thôi. Soạn xong tôi đưa cho Hưng đọc. Anh nhìn chằm chằm vào đó, im lặng một lúc rất lâu. Lâu đến nỗi khiến cho cổ họng của tôi nghẹn lại. Tôi cứ sợ là anh nghĩ quẩn, ảnh hưởng đến tâm lý. Thế nhưng chỉ một lúc sau đó thì Hưng đưa lại điện thoại cho tôi rồi cười. Một nụ cười có phần gượng gạo, cùng với gương mặt sưng vù, khiến cho tôi cũng phải bật cười theo. Thế nhưng kỳ lạ không hiểu vì sao nước mắt cứ chảy ra như vậy. Tôi cầm điện thoại của anh nhắn vài chữ. Anh muốn ăn gì không? Em có hỏi bác sĩ. Anh có thể ăn loãng một tí đấy. Hưng đọc được, chỉ khẽ lắc nhẹ đầu rồi nói với tôi. Em không sao chứ? Đáp lại anh tôi chỉ lắc đầu. Bởi vì nói anh cũng không nghe thấy. Hưng lại hỏi tiếp. Ông ta làm khó em sao? Tôi nghe như vậy thì vội vàng đưa tay lên phân bua, sau đó cầm điện thoại bấm vài chữ. Lúc này thì tôi lại tự cười mình. Hành động của tôi thật sự giống như người câm vậy. Em không sao. Hưng à, thật sự rất cảm ơn anh. Hưng nhìn vào điện thoại, sau đó thì lại hướng mắt đến tôi. Thực ra lúc đó tôi không cố ý nói nặng lời với em đâu. Chỉ là tôi đưa tay lên chặn miệng của anh lại. Lắc đầu một cái rồi nhắn tin. Em không sao cả. Việc bây giờ là anh cần nghỉ ngơi cho khỏe đã. Cần gì cứ nói với em nhé. Thế rồi kể từ hôm đó tôi thường lui đến bệnh viện để chăm sóc cho Hưng. Mà kỳ lạ là bố của anh cũng không còn ngăn cấm gì nữa. Có thể vào lúc này ông ta cảm thấy cần có một người chăm sóc cho anh, nên tạm thời cho qua. Cho đến hôm nay khi Hưng vừa ăn cháo xong rồi đi ngủ, thì Phong mở cửa bước vào. Hưng thế nào rồi? Tôi nghe như vậy thì cũng trả lời. Ăn ngủ đều rất tốt. Bác sĩ nói, đang hồi phục rất nhanh. Phong gật đầu một cái rồi nhìn tôi nói, sắc mặt có một chút gì đó rất kỳ lạ. Bố tôi muốn gặp cô đấy. Tôi nghe như vậy cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Trong đầu chỉ nghĩ, chắc là ông ta thấy con mình đã khỏe, muốn đuổi tôi đi. Trước sau gì chả phải gặp, tôi cũng liền đồng ý. Phong lái xe đưa tôi về nhà của anh. Vừa bước qua cánh cửa nhà thì đã nhìn thấy ông ta ngồi đấy đợi sẵn. Vừa nhìn thấy tôi thì cũng liền lên tiếng. Ngồi đi. Tôi không nói gì cả, im lặng đi lại ghế rồi ngồi xuống. Phong cũng lại phía đối diện. Ông ta lúc này nói tiếp. Tôi gọi cô đến đây là muốn nói để cho cô hiểu rõ. Thời gian qua tôi im lặng chỉ là vì không muốn ảnh hưởng đến việc phục hồi của thằng Hưng, chứ không phải là vì tôi đã chấp nhận để cô ở bên nó đâu. Quả nhiên là tôi đoán không sai. Tôi khẽ cười một cái rồi nhìn ông. Vậy là bây giờ ông muốn tôi rời khỏi anh ấy sao? Với tính cách của nó, không quản mạng để cứu cô thì nó sẽ không để cô vô duyên vô cớ rời đi đâu. Vậy thì ông muốn sao đây? Ông ta nhìn tôi chằm chằm, giọng nói đanh lại. Đợi sau khi nó khỏe lại sẽ sang Singapore điều trị. Lần đi này tôi muốn nó phải thật sự chết tâm với cô. Tôi khó hiểu nhìn ông ta. Ý ông là sao thế? Cô không cần phải biến mất khỏi nó, mà phải ngày ngày đối diện với một thân phận khác, là chị dâu của nó. Câu nói của ông khiến tôi sững cả người. Chị dâu á? Phải đấy. Cô sẽ lấy thằng Phong anh trai nó. Yên tâm đi, cô về làm dâu nhà này sẽ không thiệt thòi. Nhà của bố mẹ cô tôi sẽ trả lại. Hơn nữa còn cho họ một khoản tiền sửa sang lại, rồi đủ ăn đến hết đời. Nghe nói bố cô bị bệnh nhiều năm nay, vậy mà vẫn phải còng lưng đi làm thuê như vậy. Cô là con gái cũng nên biết báo hiếu cho bố mẹ. Hay là muốn trọng tình trọng nghĩa thì ắt hẳn cô sẽ biết bên nào nặng hơn. Tôi nghe xong như chết sững. Tại sao phải dùng cách đó? Đợi khi anh ấy khỏe hẳn và bay sang Singapore, tôi sẽ rời khỏi đây. Như vậy thì khi anh ấy trở về sẽ không gặp tôi nữa. Ông ta ngay như vậy điềm đạm trả lời. Dáng vẻ còn có phần thư thái tựa vào thành ghế. Vốn dĩ thì tôi cũng muốn như vậy đấy. Tôi cũng không phải vừa lòng khi cô làm dâu nhà này đâu. Chỉ là bởi vì mục đích của tôi không dừng lại ở việc để cho nó chết tâm với cô, mà tôi còn muốn nó vì điều này phải thay đổi, tiếp quản thịnh thế. Tôi phải cười hắt một tiếng khi nghe được những lời của ông ta. Ông xem con trai của mình là gì vậy? Ông muốn dùng cuộc hôn nhân của tôi và Phong ép Hưng phải chống đối lại anh trai của mình sao? Vậy thì tại sao ông không giao lại công ty cho Hưng ngay từ đầu đi? Hưng từ trước đến giờ không quan tâm đến việc kinh doanh của gia đình đâu. Nó chỉ biết ăn chơi thôi. Vậy nên tôi muốn nhân việc này ép nó thay đổi. Cứ cho là vì nghĩ cho Hưng đi. Vậy ông muốn hai anh em của họ đấu đá nhau sao? Mà còn nữa, Phong thì sao chứ? Thế ông không hỏi ý kiến của anh ấy à? Thằng Phong không có ý kiến gì cả. Nó từ trước đến giờ luôn nghe lời tôi sắp đặt. Vừa nghe như vậy tôi kinh ngạc nhìn sang Phong. Anh suốt từ nãy đến giờ vẫn chỉ im lặng ngồi đó. Phong à, rốt cuộc là anh đang nghĩ gì vậy? Tôi rất cảm kích việc anh đã cứu tôi lần trước, nhưng mà chỉ dừng lại ở đó thôi. Giữa chúng ta không hề có cái gọi là tình yêu để rồi đi đến hôn nhân được. Nếu cứ như vậy sống với nhau, cả hai không hề vui vẻ. Hơn nữa, anh như vậy không phải là sẽ khiến cho Hưng hiểu nhầm sao? Lúc này thì Phong nhìn tôi, trong cái nhìn của anh dường như chất chứa một nỗi tâm tư không ai thấu. Dáng vẻ thật sự cô độc khiến cho tôi cũng cảm thấy thương cảm. Hưng nó cũng lớn rồi, và cũng đã đến lúc để cho nó biết và tham gia vào việc của thịnh thế. Cho dù là như vậy đi nữa, tôi cũng không cần thiết phải dùng cách đó. Phong không nói gì cả thì ông ta lại lên tiếng. Không nói nữa, vẫn đang còn thời gian để cho cô suy nghĩ. Mà tốt nhất đừng nói lại với nó bất cứ điều gì, hay là nghĩ đến việc rời đi. Chắc là cô hiểu, nếu như nó biết được sẽ không dễ dàng chấp nhận sang Singapore để điều trị. Mà cô cũng nên nhớ cái mạng của cô là nó cứu. Cô đừng làm gì ngu ngốc mà hủy hoại đi tương lai của nó, cả bố mẹ của cô nữa. Về sau sướng hay khổ tùy thuộc vào cô cả đấy. Nói rồi thì ông quay sang Phong. Được rồi, đưa cô ta đi đi. Phong ngay như vậy đứng lên đi lại phía tôi. Để tôi đưa cô về. Nói xong câu đó thì anh cũng quay người rời đi, dường như là muốn né tránh cái nhìn của tôi vậy. Tôi cũng chẳng thèm nói thêm một lời nào nữa, im lặng đi ra ngoài. Ngồi trong xe tôi mới lên tiếng. Phong à, chuyện này... Còn không để tôi nói hết câu, Phong lên tiếng cắt ngang. Cô thắc mắc vì sao bố tôi không muốn cô ở bên Hưng, nhưng mà lại chịu để tôi cưới cô không? Tôi nghe như vậy thì nhìn sang anh. Quả thật là điều anh nói tôi vẫn đang không thể nào hiểu được. Trước đó, việc anh tiếp quản Thịnh Thế, tôi nghĩ là ông ấy thiên vị anh. Nhưng mà chuyện này thật sự là tôi không hiểu. Bởi vì tôi không phải là con ông ấy. Điều mà Phong vừa nói thật sự làm cho tôi quá kinh ngạc. Không phải là anh em cùng cha khác mẹ sao? Vậy thì người phụ nữ kia, vợ ông ấy là... Phong khẽ nhếch môi cười một cái. Ông ấy là vì muốn giữ thể diện với mọi người nên mới nói như vậy. Bà ta không phải là mẹ tôi, và cũng không phải là mẹ của Hưng. Năm xưa ông ta và mẹ ruột tôi yêu nhau. Sau đó công ty của ông ấy gặp một chút vấn đề khó khăn về kinh tế. Vì để cứu vớt công ty, ông ấy đã bỏ mẹ tôi để tiếp cận với mẹ của Hưng. Gia đình bà ấy rất giàu có. Một thời gian sau đó thì ông ấy tổ chức đám cưới. Lúc đó thì mẹ tôi lại mang thai tôi. Biết được chuyện này, ông đưa cho mẹ tôi một số tiền. Bảo bà ấy giữ im lặng. Rồi đến một nơi khác sinh ra tôi. Hàng tháng thì ông ấy vẫn luôn gửi tiền chu cấp. Rồi vài năm sau đó khi tôi được 8 tuổi, Hưng lúc đấy cũng được 6 tuổi. Mẹ tôi bởi vì nghe theo lời dụ ngọt của một người đàn ông khác, bà bỏ tôi lại, rồi chạy theo tên đó. Ông biết được, đã đón tôi về, nói tất cả mọi chuyện. Mẹ Hưng cũng là một người phụ nữ hiền lành. Bà ấy không hề ghét bỏ tôi, nhưng bà ấy lại rất hận bởi vì biết mình đã bị lừa dối. Gia đình nhà bà ấy không chấp nhận chuyện này, nên gây ra nhiều khó dễ cho ông và tôi. Thời gian đó thì Hưng và mẹ nó trở về ngoại. Tôi ở lại và trở thành người anh cùng cha khác mẹ của nó. Và một lần bố tôi không có ở nhà, Hưng bởi vì muốn đòi công bằng cho mẹ nó, đã về nhà rồi đem hết đồ đạc của tôi ném ra ngoài. Sau đó kéo tôi đuổi đi. Lúc đấy thì mẹ nó chạy đến tìm. Thấy chúng tôi đang giằng co đánh nhau ngoài cổng, thì vội đi đến. Hưng lại bất chợt đẩy tôi ra đường. Theo phản xạ, tôi túm lấy nó. Nhưng mà không ngờ lại kéo theo Hưng. Rồi một chiếc xe lao đến. Bà ấy lao ra đẩy hai đứa tôi. Và rồi cuối cùng một mình gánh chịu. Tôi bị đẩy văng ra, nên bị một xe khách tránh không kịp tông phải. Sau đó cả ba chúng tôi được đưa vào bệnh viện. Bà ấy bị nặng không qua khỏi. Còn tôi lúc đó bởi vì bị mất máu quá nhiều, nên bố tôi đã phải cấp máu của ông ấy. Nhưng khi tiến hành kiểm tra thì tôi và ông ấy không cùng nhóm máu. Cũng không hề cùng nhóm máu với mẹ tôi nữa. Không hiểu vì sao mẹ tôi biết chuyện, sau đó có gọi về và nói hết tất cả sự thật. Thì ra tôi là con của một người khác. Bà ấy còn không biết ông ta là ai nữa. Chỉ là sau khi bố tôi bỏ bà ấy buồn chán tìm rượu giải sầu, rồi gặp người đó. Cuối cùng là tình một đêm, sau đó thì không hề gặp lại. Tôi chăm chú nghe từng lời anh kể, đi hết từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Nhớ lại khi trước Hưng có từng úp mở nó với tôi, đã có một người vì anh ấy mà gặp chuyện, nên không muốn để chuyện như vậy xảy ra nữa. Không nhẽ là muốn nhắc đến việc mẹ Hưng mất sao? Vậy sau khi ông ấy biết chuyện, vẫn nuôi dạy anh sao? Lúc đó mọi người đều biết tôi là con của ông Sơn. Ông ấy cũng đâu thể nào một lần nữa tự nhận mình đi nuôi con kẻ khác được. Thế nên vẫn chỉ im lặng để tôi ở lại. Tôi không phải là con ruột, nhưng mà chịu sự nuôi dạy của ông ấy. Những thứ bây giờ tôi có được cũng đều là do ông ấy cho. Vậy nên, dù ông cần tôi làm bất cứ chuyện gì, tôi sẽ đều nghe theo. Một người độc đoán giống như ông ta, luôn muốn người khác phải làm theo ý của mình, mà lại chịu chấp nhận nuôi con của kẻ khác, lại còn tin tưởng để cho anh tiếp quản công ty. Nếu như không phải là ông quá yêu mẹ của Phong, thì cũng là ông ta vốn đã xem Phong là con của mình. Chỉ là trong lòng của Phong đã tự vạch ra cho mình một giới hạn, khiến cho anh lúc nào cũng cảm thấy biết ơn và phải trả ơn. Điều này tôi thật sự không giúp được anh. Nút thắt ấy, tự anh phải tháo bỏ. Cho dù là như vậy đi chăng nữa, Nhưng mà anh đâu thể nào lấy hôn nhân của chính mình ra để đùa cợt như vậy. Ở trong vị trí của anh, có rất nhiều cô gái theo đuổi. Anh cũng có thể lấy một người vợ môn đăng hộ đối. Không thể nào chỉ vì anh mang ơn ông ta mà liền phó mặc cuộc sống của mình cho ông ta sắp đặt được. Và lại, anh đâu có ưa tôi. Ưa hay không thì tôi cũng đã quyết định. Tôi làm bất cứ điều gì mà ông ta muốn. Cô cũng nên suy nghĩ thông suốt đi. Về việc bố mẹ cô, bọn họ cũng đã đến tuổi được an hưởng tuổi già rồi đấy. Lời vừa dứt thì cũng là lúc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Tôi suy tư một lúc rồi mở cửa bước xuống. Trước khi tôi quay người rời đi, cửa kính xe cũng được hạ xuống. Phong có quay sang nhìn tôi rồi nói: thật ra thì tôi đồng ý chuyện này cũng không hẳn là vì trả ơn ông ấy. Anh chỉ nói một câu như vậy rồi sau đó lái xe rời đi. Tôi vẫn còn kịp nhìn thấy nửa gương mặt của anh qua cửa kính nhỏ. Lúc trước gặp anh, tôi cảm thấy anh là một người hách dịch khó gần, lại còn hay ra vẻ thượng đẳng. Thế nhưng mà vào lúc này lại cảm thấy anh giống như một đứa trẻ không được ai quan tâm đến, lẻ loi và cô độc. Cho đến khi chiếc xe đã đi xa khuất, tôi mới quay người đi vào. Trong đầu lúc này là một mớ rối rắm. Trở về phòng của Hưng, vừa mở cửa bước vào tôi liền nghe được âm thanh ấm nấu nước siêu tốc. Còn Hưng thì đang loay hoay làm gì đó. Thế nước đã sôi trào ra ngoài, tôi liền vội vàng chạy lại rút phích cắm, nhấc phích ra. Không cẩn thận thế nào, nước hắt vào tay. Độ nóng của nó khiến tôi bất cần đánh rơi cả ấm nước xuống đất. Nước bắn tung tóe, mà tôi cũng bất giác lùi lại phía sau. Hưng lúc này mới phát hiện, anh vội chạy lại cầm lấy tay của tôi. Không sao chứ? Bàn tay của tôi đã bị rộp phỏng lên, có phần đau rát. Tôi bụt miệng rồi nói: anh đã không nghe được tại sao lại còn cắm nước thế? Em nói gì? Câu hỏi của Hưng khiến tôi giật mình sừng sốt nhìn anh. Cảm giác của họng ngàn lại. Hưng cũng nhìn tôi. Ánh mắt của anh dường như chuyển sang một màu đỏ. Một vẻ chờ đợi tôi. Lúc này tôi vội vàng cầm lấy điện thoại luống cuống gõ lên bàn phím. Em nói kể từ sau, mấy chuyện này cứ để. Tôi còn chưa kịp nhắn xong thì Hưng bất giác giật lấy điện thoại rồi ném nó xuống đất. Hành động đó khiến tôi có một chút sợ hãi. Đôi mắt đã lưng tròng, vội nhìn lên anh. Dường như là anh đang rất kích động. Tôi muốn được nghe giọng nói của em. Muốn biết được em đang nổi cáu hay là em đang cảm thấy đau đớn. Chứ không phải là chỉ nhìn em bấm bấm gõ gõ vài ba chữ như vậy. Tôi vốn định pha cốc sữa nên muốn nấu một ít nước nóng. Nhưng mà tôi quên mất, mình không thể nghe được, giờ lại quay đi làm việc khác. Uyên à, chẳng phải là em nói với tôi chỉ cần điều trị vài ngày nữa sẽ khỏi sao? Em nói tôi biết đi, vài ngày là bao lâu vậy? Tôi nhìn dáng vẻ của anh lồng ngực quặn thắt, cảm giác đau từ tận sâu bên trong xương tủy. Cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp trực trào rơi xuống. Quay người đi nhặt lại chiếc điện thoại. Nhưng mà lúc này Hưng bất chợt đã vỡ ấm nước. Thứ chất lỏng đang bốc khói nghi ngút dữ dội ập thẳng vào chân của anh. Tôi hốt hoảng chạy đến. Anh làm gì thế? Anh điên à? Tôi ngồi xuống đẩy ấm nước sang bên cạnh. Bàn chân của anh đã bỏng rát, rộp nước. Vội vàng đưa anh lại giường. Nhưng mà Hưng lúc này lại gạt tôi ra. Cảm giác của em cũng như vậy có đúng không? Đến lúc này thì tôi không còn khống chế được cảm xúc nữa. Nước mắt cứ như vậy chảy dài xuống. Những tiếng nức nở nhỏ vang lên. Hưng lúc này lại cười gượng một cái. Nét cười thống khổ vô cùng. Nếu như không phải là mắt tôi nhìn thấy được, thì tôi cũng không biết là em đang khóc. Anh quay người đi lại phía giường, lạnh nhạt nói với tôi một câu. Tôi muốn ngủ một giấc. Mấy ngày nay em cũng mệt rồi. Cứ về nghỉ ngơi đi. Anh nằm ở đó quay lưng về phía tôi. Tôi nhìn thấy được ở trong cái bóng lưng ấy là một sự tổn thương khủng khiếp. Tôi đi lại chiếc điện thoại. Sau đó đi xin bác sĩ một ít thuốc bôi bỏng. Về phòng thì thấy Hưng đã ngủ. Chỉ lặng lẽ đặt thuốc lên bàn. Viết cho anh một ghi chú. Thức dậy nhớ bôi thuốc. Đừng để một vết thương nhỏ này mà phải ở lại đây nữa. Em muốn chúng ta về nhà. Tôi đi ra ngoài bắt xe đi thẳng đến nhà của bố Hưng. Ông ta vẫn ngồi đó, nhàn nhã uống trà xem báo. Vừa nhìn thấy tôi thì liền buông xuống rồi nói. Suy nghĩ nhanh như vậy sao? Ngồi đi. Tôi cũng không có ý định ngồi xuống, đứng ngay trước mặt của ông ta rồi nói. Tôi đồng ý với yêu cầu của ông, nhưng mà thêm một điều kiện nữa. Ông ta nghe như vậy thì nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt. Điều kiện mà tôi đưa ra đã quá lời so với cô rồi. Cô lại còn muốn được voi đòi tiền á? Ông yên tâm đi. Tôi cũng không đòi thêm bất cứ khoản tiền nào của ông. Tôi chỉ muốn lấy lại số tiền mà ông Lý đã cầm của tôi. Nhà của bố mẹ tôi, ông hứa trả thì phải trả. Nhưng mà tôi cũng không cần một đồng nào nữa. Số tiền nợ, tôi sẽ trả đầy đủ để lấy lại căn nhà. Còn nữa, việc này tôi muốn giấu Hưng cho đến khi anh ấy sang Singapore. Sau đó thì mới tổ chức lễ cưới. Tôi cũng không muốn mọi việc quá rầm rộ. Nếu có thể, chỉ cần hai bên gia đình và một số bạn bè thân thiết biết là được. Quá nhiều điều kiện rồi đấy. Tôi chỉ chấp nhận điều kiện giúp cô lấy lại số tiền từ chỗ ông Lý, đồng ý giấu thằng Hưng cho đến khi nó sang Singapore. Còn về việc cưới hỏi, dù sao thằng Phong cũng là con tôi, không thể nào có một lễ cưới xuề xòa được. Phải xem ngày giờ cẩn thận, tục lệ đầy đủ. Nếu như cứ lén lút như cô nói, người ta nghĩ gì về gia đình tôi đây? Nghe ông ta nói như vậy cũng không phải là không có lý. Dù sao gia cảnh của ông ta khá lớn, con trai cưới mà không long trọng cũng rất mất mặt. Tôi suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Được. Về chuyện nhà của bố mẹ tôi muốn ông trả lại trong thời gian sớm nhất. Ông ta cười khẩy rồi đáp. Cô đúng là quỷ quyệt. Điều kiện của tôi cô còn chưa đáp ứng. Đã muốn tôi phải đáp ứng điều kiện của cô á? Được thôi. Dù sao thì tôi cũng lăn lộn ở cái xã hội này quá nhiều năm. Một đứa trẻ danh như cô cũng không thể nào lừa được tôi. Lễ cưới có thể chưa cần làm, nhưng mà đăng ký kết hôn thì phải làm. Trong lòng tôi lúc này có một cảm giác gì đó rất khó chịu, nhưng mà rồi cũng trả lời. Ông yên tâm đi, tôi nói thì sẽ giữ lời. Chỉ cần khi nào ông trả lại nhà cho bố mẹ tôi sẽ đi làm đăng ký kết hôn với Phong. Tôi nhắc nhở để cô nhớ, từ bây giờ trở đi, cô có lựa chọn cách nào đi chăng nữa thì nên nhớ, cái mạng cô giữ được là vì ai. Nếu như cô có ý định lừa tôi, đợi cho thằng Hưng điều trị khỏi trở về rồi bỏ trốn, thì tốt nhất nghĩ thêm cho bố mẹ cô đi. Nghe đến đây, bàn tay của tôi siết chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt, chỉ muốn xuyên thủng một lỗ. Tôi cố gắng nén xuống cảm xúc của mình rồi nói. Tôi tự biết thân biết phận. Nói rồi thì tôi cũng quay người rời đi. Bước chân ra khỏi căn nhà này, tôi quay người nhìn lại. Đây là nơi mà tôi không muốn bước chân vào. Nhưng mà rồi chỉ một thời gian nữa thôi, tôi lại phải trói buộc mình ở nơi đáng chết đó. Những tháng ngày sắp đến, tôi biết chắc nó sẽ không hề bình yên. Vài ngày sau đó thì Hưng được xuất viện. Ông Sơn muốn đưa anh về nhà, thế nhưng Hưng không đồng ý, và về nhà riêng của mình. Tôi theo anh trở về dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc. Xong xuôi quay ra nhìn thấy Hưng đang nằm ở trên ghế, dáng vẻ vô cùng thoải mái rồi nói. Về nhà cảm thấy khỏe hơn hẳn ấy. Ở bệnh viện người lúc nào cũng cảm thấy khó chịu. Tôi lúc này đi lại ngồi xuống bên cạnh anh, cầm điện thoại, gõ vào ghi chú. Bác sĩ nói trường hợp của anh đã được bệnh viện bên Singapore tiếp nhận. Trước đó bố anh cũng đã chuẩn bị tất cả. Vậy nên vài ngày nữa, anh sẽ bay sang đó, tiến hành phẫu thuật điều trị tổn thương ở tai. Hưng đọc được nó thì liền ngồi bật dậy. Sang Singapore á? Mà sao trước đó em không nói với tôi? Bởi vì em không muốn anh lo lắng. Tức không phải là em nói tai tôi chỉ bị chấn thương nhẹ sao? Ở Việt Nam không điều trị được sao mà phải sang tận đó? Bố của anh luôn muốn những gì tốt nhất cho anh. Dù sao bên đó cơ sở vật chất kỹ thuật cũng vượt trội hơn, tỷ lệ thành công chắc chắn sẽ cao hơn. Có phải là ý của ông ta không? Hưng, anh đừng trẻ con như vậy chứ. Dù thế nào thì tất cả cũng đều là muốn tốt cho anh thôi. Lúc này thì Hưng cáu gắt lên rồi nói với tôi. Nếu như là ý của ông ta, tôi có thể chắc chắn rằng ông ta muốn mượn cơ hội này để cho tôi ở lại luôn bên đó, em hiểu không? Lời của Hưng khiến cho tôi sững người. Nhưng mà nếu như sự thật là như vậy, có lẽ sẽ tốt hơn. Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Việc này là bác sĩ đề nghị nên bố anh mới nghe theo. Hơn nữa, em từng nghe ông ấy nói sau này còn muốn anh về đây để học cách tiếp quản công ty. Tôi không hề có hứng thú với công việc của ông ta. Tôi sẽ không đi. Anh đừng trẻ con như vậy nữa. Cứ cho là anh không vì ông ấy thì cũng nên nghĩ cho bản thân. Không phải là anh nói muốn nghe giọng nói của em sao? Hưng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại một lúc rất lâu, sau đó nhìn lên tôi. Vậy thì em cùng đi với tôi. Tôi nghe như vậy thì cười gượng một cái rồi lắc đầu, cúi xuống bấm vội vài chữ. Dạo này em không về nhà. Thời gian đấy em muốn trở về chăm sóc bố mẹ. Khi nào anh trở về thì em sẽ lại lên. Mà sao tôi cứ có cảm giác lần này có gì đó không ổn cho lắm ấy. Anh đừng suy nghĩ lung tung nữa. Vài ngày là bay rồi. Mấy ngày này cứ sống thoải mái một chút đi. Hay là chúng ta đi đâu đó chơi được không? Hưng chán nản tựa lưng vào thành ghế. Tôi như thế này nếu như đi sẽ rất bất tiện cho em đấy. Nghe như vậy thì tôi khẽ cười một cái rồi nhắn lại. Chúng ta đi biển nhé. Chỉ cách thành phố 25 km. Anh có thể lái xe được không? Hưng nhìn nó rồi lại quay sang nhìn tôi. Được thôi. Vậy thì chúng ta sẽ đi biển. Lần này thì phải phiền em rồi đấy. Chúng tôi soạn đầy đủ đồ rồi bỏ vào vali, mang ra ngoài xe. Lúc định mở cửa ngồi vào thì xe của Phong lại đi đến. Phong bước xuống nhìn thấy chúng tôi. Ánh mắt có chút hốt hoảng rồi hỏi. Cô và Hưng định đi đâu sao? Tôi nghe như vậy thì trả lời anh. Mấy ngày nữa Hưng sẽ sang Singapore. Anh ấy muốn đi biển, nên tôi sẽ đi cùng với anh ấy. Yên tâm đi. Đến ngày thì tôi sẽ đưa Hưng trở về. Bố tôi muốn gặp cô. Bây giờ á? Phong khẽ gật đầu một cái. Tôi lúc này quay sang Hưng lấy điện thoại ra nhắn cho anh. Ở đây đợi em nhé. Em sẽ về nhanh thôi. Em và anh ta nói chuyện gì thế? Không có gì đâu. Bố anh muốn gặp em chắc là nói về chuyện anh sang Singapore thôi. Em và ông ta dạo này hay nói chuyện với nhau sao? Tôi nghe như vậy mỉm cười gật đầu, sau đó ra hiểu ý nói đợi tôi. Rồi cũng quay người đi theo Phong ngồi vào xe. Xe dừng lại trước cửa. Tôi cũng đi thẳng vào trong nhà. Vừa bước vào đã thấy ông ta cùng với hai người, một nam một nữ ngồi đấy. Ông ta nhìn thấy tôi thì cũng lên tiếng. Ngồi đi. Tôi đang có việc. Có chuyện gì ông nói nhanh lên. Cũng không có gì quan trọng cả. Việc thứ nhất là trả lại sổ đỏ cho gia đình của cô. Việc thứ hai là hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Tôi cũng đã mời hai chánh văn phòng đến đây trực tiếp làm việc. Cô chỉ cần điền thông tin vào thôi. Ngay bây giờ á? Tại sao lại sớm như vậy? Nói như vậy nghĩa là cô không muốn bố mẹ cô về nhà sao? Tôi nghe như vậy thì đắn đo một lúc rồi cũng đi lại điền thông tin. Xong xuôi tôi nhìn ông ta rồi nói. Xong rồi đấy. Tôi có thể đi được chưa? Ngày kia thằng Hưng nó bay. Cô nhớ chứ? Đương nhiên là tôi nhớ. Tôi đã nói chuyện với anh ấy. Ông yên tâm đi. Chuyện nhà của bố mẹ tôi hy vọng là ông giải quyết êm đẹp. Nói rồi thì tôi cũng quay người trở ra ngoài. Phong từ nãy đến giờ vẫn đợi tôi ở trong xe. Thấy có một chút lạ nên khi ngồi vào thì tôi có hỏi. Ông ấy gọi tôi đến để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Anh biết chứ? Phong vẫn điềm đạm lái xe rồi trả lời. Biết. Vậy tại sao anh không vào? Những gì cần làm tôi đã làm. Anh thật sự là muốn cuộc hôn nhân này diễn ra sao? Muốn hay không muốn thì bây giờ cả tôi và cô cũng đã điền vào tờ giấy đó rồi. Tôi nghe như vậy thì cũng không nói gì nữa, im lặng cho đến khi trở về. Xe vừa dừng lại, tôi liền mở cửa bước xuống. Nhìn thấy Hưng vẫn đang đợi trong xe, tôi mở cửa ngồi vào, cười với anh rồi gật đầu một cái. Hưng hiểu ý cũng lái xe chạy đi. Lúc đi ngang qua chiếc xe của Phong, vô tình bắt gặp được ánh mắt phảng phất một chút gì đó thoáng buồn kỳ lạ. Chúng tôi lái xe mất 30 phút, cuối cùng cũng đến biển. Cả hai đi vào một khách sạn thuê phòng. Nhận chìa khóa, cả hai đi lên phòng. Lúc bước ra khỏi thang máy, vali của chúng tôi vô tình quẹt phải một người. Tôi thực ra cũng không để ý bởi vì vội đi tìm phòng. Hưng lại kéo vali, cho đến khi giọng của người kia vang lên thì tôi mới biết. Này cái thằng kia, mày điếc à? Tôi quay người lại thì nhìn thấy Hưng vẫn đang đi về phía tôi. Còn người đàn ông kia lại hùng hổ tiến đến, túm lấy bả vai kéo lại. Thằng kia, mày không nghe tao gọi sao? Biết là có chuyện không hay, tôi chạy đến. À xin lỗi, có chuyện gì vậy? Người đàn ông dáng dấp cao to, tay chân xăm trổ đầy mình, mặt mày hung dữ rồi nói. Nó va vào người tao. Quay lại xin lỗi một câu qua loa như vậy rồi bỏ đi ngay. Nhìn xem đi. Đồ của tao rơi hết cả ra ngoài kia kìa. Tôi nhìn theo phía tay của anh ta. Hóa ra là một bao thuốc. Có lẽ là Hưng không để ý. Tôi vội vàng trả lại nhặt rồi đưa cho anh ta. Thật xin lỗi, tôi gửi lại anh nhé. Hưng từ nãy đến giờ im lặng không nói gì cả. Bởi vì thật ra anh cũng không nghe được gì để mà trả lời. Nhưng vì thế lại khiến cho người đàn ông này hiểu nhầm. Anh ta hùng hổ trợn mắt lên rồi nói. Mày nhìn cái gì thế? Mày va phải tao. Để cho bạn gái của mày ra nhặt đồ giúp như thế. Thằng hèn. Tôi lo lắng, lên tiếng gàn lại, kèm theo việc cúi đầu xin lỗi rối rít. Anh à, tôi đã xin lỗi rồi. Chuyện không giống như anh nghĩ đâu. Anh bỏ qua cho nhé. Bất chợt thì Hưng lúc này kéo tôi lại phía sau rồi anh nói. Em cúi đầu với nó làm gì? Chẳng qua cũng là không may va phải thôi. Tôi cũng đã có lời rồi. Hung hăng như thế làm gì chứ? À, cái thằng này. Đã sai lại còn tinh tướng nữa. Vừa nói xong thì anh kia đi lại đưa chân đạp vào người của Hưng một cái. Hưng cũng không vừa, vứt luôn cả vali sang một bên rồi lao vào đấm đá túi bụi. Tôi hốt hoảng vào can ngăn. Hưng à, dừng lại đi. Dù tôi có gào lớn cỡ nào thì anh cũng không nghe được. Cảm giác lúc này bất lực đến ứa cả nước mắt. Tôi bắt đầu khóc nức lên. Cứ nghĩ là chuyến đi này sẽ có một ký ức vui vẻ. Nhưng vừa mới đến nơi đã xảy ra chuyện. Nếu như không phải có bảo vệ và khách du lịch thuê phòng ở đây vào can ngăn, thì tôi không biết hai người họ đến lúc nào mới chịu dừng tay lại. Hưng lúc này hậm hực lấy chiếc vali rồi kéo tôi đi thẳng về phòng, đóng mạnh cửa. Anh đi về phía giường, buông chiếc vali cho nó đổ xuống rồi thả mình lên chiếc đệm êm ái một cách đầy bực bội. Tôi nhìn thấy như vậy thì khẽ thở dài đi đến, dừng gọn chiếc vali sang một bên, rồi đi lại cạnh anh, lấy điện thoại gõ vài chữ. Bực tức không tốt cho sức khỏe đâu. Hơn nữa chuyến đi này là của chúng ta, đừng để người khác làm mất vui như vậy. Anh sắp phải đi rồi. Em muốn chúng ta tận hưởng trọn vẹn chuyến đi này một cách ý nghĩa nhất. Bỏ qua đi nhé. Được không? Hưng đọc dòng chữ rồi quay sang nhìn tôi chằm chằm một lúc rất lâu. Thế rồi bỗng dưng ngồi bật dậy rồi nói. Tôi cũng rất muốn để làm như một người bình thường. Nhưng mà thực sự việc này quá khó. Em hiểu không? Nếu như sự khiếm khuyết của tôi nó là một điều bẩm sinh thì tôi sẽ không cảm thấy bức bối như vậy. Em có hiểu cái cảm giác bỗng nhiên một ngày tất cả những âm thanh quen thuộc hàng ngày không còn được nghe nữa, nó khó chịu như thế nào không? Tôi hiểu chứ. Tôi hiểu cảm giác của anh. Chính vì hiểu điều đó mà tôi vẫn không ngừng dày vò mình. Nhiều lúc bản thân dấy lên cảm giác tội lỗi và day dứt. Những khi đó tôi lại cảm thấy mình trở nên vô dụng và bất lực, bởi vì đã không thể nào làm gì được cho anh, lại còn lựa chọn lừa dối và quay lưng lại với anh nữa. Bất giác hai hàng nước mắt chảy dài xuống, cổ họng nghẹn ứ lại, không thốt nên câu. Lúc này thì Hưng nhìn thấy dáng vẻ của tôi liền có một chút lúng túng. Anh đưa tay lên cản đi những giọt nước mắt của tôi hấp tấp rồi nói. Sao thế? Tôi không có ý gì cả đâu. Sao lại khóc vậy? Nhìn bộ dạng của anh lúc này lại khiến lồng ngực của tôi đau thắt. Bàn tay đưa lên giữ chặt lấy tay của anh. Hưng nhìn tôi bằng ánh mắt có phần khó hiểu. Sau đấy tôi cũng chẳng muốn nghĩ ngợi gì, liền dướn người lên đặt lên môi anh một nụ hôn. Và với tôi, đó là tất cả yêu thương. Lúc đầu thì Hưng còn có chút bất động, nhưng mà chẳng lâu sau đó anh đưa tay ra sau giữ lấy gáy của tôi, ghì chặt, rồi mạnh dạn, đẩy chiếc lưới ẩm ướt của anh vào bên trong. Cả hai thân thể cùng đổ dần xuống. Bàn tay của anh bắt đầu luồn vào bên trong áo, lần mò từng tấc da thịt của tôi. Khi không khí gần như đã bị nút trọn, Hưng mới lưu luyến rời khỏi môi tôi. Anh đem nụ hôn còn hơi nóng bỏng đó di chuyển xuống cổ, hơi thở phả vào bên tai, sự nhiệt huyết trỗi dậy. Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, đôi mắt nhắm lại, khóe mi chợt ướt. Cái cảm giác đáng xấu hổ, cảm giác thấy bản thân của mình trở nên xấu xa khiến cho tôi tủi nhục. Có lẽ chẳng ai biết được, ngay lúc này đây, tôi lại có thể trao thân cho người đàn ông mà sắp đến sẽ trở thành em chồng của tôi. Đúng là nực cười. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn muốn lưu giữ lại một chút kỷ niệm cuối cùng với anh. Bởi vì có thể sau này sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa. Tôi gạt bỏ đi hết những suy nghĩ nặng nề trong đầu, quên đi tất cả những gì đã xảy ra và làm ngơ trước những điều sẽ đến. Tôi dùng cơ thể của mình hòa vào với anh làm một. Chỉ hôm nay thôi. Tôi chỉ xin hôm nay một sự bình yên trọn vẹn. Cả căn phòng lặng thinh bắt đầu vang lên những tiếng thở gấp. Âm thanh của lớp quần áo được cởi xuống, tạo nên sự khẩn trương của cả hai. Khi cơ thể đôi bên đã trở nên trần trụi, một chút gió thoảng từ đâu lùa vào khiến tôi khẽ rùng mình. Bàn tay bắt đầu túm chặt lấy tấm ga giường. Hưng lúc này chậm rãi vùi đầu vào ngực tôi, đặt những nụ hôn hờ hững lên cơ thể của tôi. Cả người của tôi vì động thái đó, nhiệt độ cơ thể như phát sốt. Hưng quả thật biết cách dẫn dắt cảm xúc của tôi, di chuyển theo từng nấc thang của hưng phấn. Sau khi anh lướt khắp cơ thể của tôi, thì bàn tay kia lại không an phận, mơn trớn xuống bên dưới. Lúc đó cả người như có một dòng điện chạy qua, cơ thể co rút lại, hai chân theo phản xạ khép chặt. Bất giác tôi gọi tên anh. Lời nói vừa dứt thì ngón tay ma mị kia của anh lại tiếp tục. Bất giác tôi thu người lại. Có lẽ dáng vẻ của tôi khiến cho anh có một chút kích thích. Hưng bắt đầu dùng sức ở tay. Liền vội đưa tay cản anh lại. Dường như là anh không nghe được những gì tôi nói, nhưng có lẽ là hiểu ý tôi. Sau đó, anh cũng rút tay ra. Tôi cảm nhận được ở bên dưới đã bắt đầu trở nên khít chặt, đầu óc cũng trở nên mụ mị. Trong nhận thức bây giờ chỉ tồn tại duy nhất người đàn ông đang ở trên tôi, còn những thứ khác dường như đã không còn tồn tại nữa. Hưng khẽ cúi người xuống, vòng tay ra sau ôm lấy lưng tôi. Gương mặt nam tính khẽ vùi vào một bên cổ, để lại những dấu vết ám mùi trên đó. Bàn tay tôi cũng buông tấm ga trải giường đã sớm nhăn nhúm, vòng lên cổ của anh. Tôi biết chắc là anh không nghe được những lời tôi nói, bởi vậy nên tôi mới có can đảm để nói ra những lời đó. Hưng à, em yêu anh. Dường như Hưng có thể cảm nhận được, vậy nên sau đấy anh lại khẽ cắn nhẹ lên vành tai tôi một cách đầy yêu thương. Sau đó nhìn thẳng vào mặt tôi, giọng nói trở nên khàn đục. Uyên à, chúng ta kết hôn đi. Một câu nói ấy của anh vào lúc này lại giống như lưỡi dao cứa vào lòng của tôi đau đớn. Khóe mắt đã sắp trực trào rơi xuống. Tôi không trả lời, chỉ vội ghi gáy của anh xuống, rồi đáp lại một nụ hôn có phần mạnh bạo. Hưng cũng không chần chừ gì thêm nữa, gắt gao ôm lấy tôi. Cả căn phòng tràn ngập những âm thanh va chạm của hai cơ thể. Thỉnh thoảng thì lại vang lên những tiếng rên ái mùi. Cảnh xuân ấy khiến cả hai nóng bừng và hưng phấn. Cả hai chúng tôi cứ điên cuồng quấn lấy nhau như vậy, cho đến khi cả người cũng mềm nhũn gục đầu lên vai anh, nhắm mắt lại để cho hô hấp trở nên đều đặn, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ mơ hồ cảm nhận được cả người được đặt xuống một chiếc đệm êm, rồi có ai đó cuộn tròn vào lòng của đối phương mà say giấc. Thứ đánh thức tôi tỉnh dậy là ánh sáng màu vàng từ phía ban công hắt vào, có một chút uể oải cựa mình, rồi mở mắt nhìn ra phía ngoài. Bóng lưng to lớn của người đàn ông dưới nắng chiều khiến trong lòng của tôi cảm thấy giống như một tảng đá đè nặng vậy. Tôi ngồi dậy bước xuống giường, nhặt chiếc áo của anh mặc vào rồi đi ra phía ban công, hướng thẳng về biển. Gió tạt vào mặt một cảm giác dễ chịu. Hưng lúc này quay sang tôi. Có muốn ra biển không? Tôi nghe như vậy thì khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Anh lại tiếp lời. Vậy thì em vào sửa soạn đi. Tôi đợi em ở dưới nhé. Chỉ đợi tôi gật đầu một cái thì Hưng cũng quay người trở ra. Đợi cho đến khi anh khuất hẳn sau cánh cửa, nụ cười trên môi tôi cũng chợt tắt. Tôi đi lại lấy vali quần áo của mình, sau đó vào phòng tắm rửa rồi đi xuống. Chúng tôi cùng nhau đi ra biển, bắt gặp được vài cái nhìn tò mò và hiếu kỳ rơi trên người của Hưng. Lúc này tôi mới nhìn sang anh. Phải thừa nhận rằng ở Hưng có một sức hút rất mạnh. Gương mặt điển trai có phần sốc nổi của tuổi trẻ, nhưng mà vẫn toát ra được vẻ chín chắn và nam tính. Cơ thể thì khỏi bàn đi. Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần sọc, nửa trên để trần, khoe rõ vòm ngực cùng với cơ bụng 6 múi. Điều mà các trẻ em săn đón nhất. Chúng tôi đi lại một chiếc bàn trên bãi biển rồi ngồi xuống. Lúc này tôi mới lấy điện thoại ra rồi gõ vài chữ đưa cho anh. Vừa đọc được mấy dòng chữ đó, Hưng liền bực bội đứng bật dậy. Tôi cũng hốt hoảng, giữ anh lại rồi nhắn tiếp. Anh định làm gì thế? Em chỉ là nói đùa thôi. Hưng nghe như vậy mới chịu ngồi xuống nhìn tôi gắt nhẹ. Lần sau không được nói giọng đó. Thực ra cũng có gì đâu. Tôi chỉ nói với anh là mọi người nói tôi và anh không xứng với nhau thôi. Không nghĩ là Hưng lại có phản ứng gay gắt như vậy. Hưng à, em thật sự không xứng với anh đâu. Em vừa nói gì thế? Tôi nghe như vậy mỉm cười rồi nhắn vài chữ. Em biết rồi, anh làm gì mà căng thẳng vậy? Tôi đã suy nghĩ rồi. Thực ra tôi muốn kết hôn với em trước rồi mới sang Singapore. Nhưng mà nếu như điều trị không có kết quả, thì tôi cũng không muốn làm khổ em. Vậy nên, tôi sẽ sang Singapore điều trị bệnh trước, rồi sau đó trở về. Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Những lời nói của anh như làn gió hiếm hoi giữa trời hè, khiến cho lòng người mát lạnh. Nhưng mà tôi lại chính bởi vì làn gió đấy mà trở nên ngạt thở. Đừng nói bi quan như vậy chứ. Bệnh của anh sẽ chữa trị được. Bác sĩ đã nói rồi. Tỷ lệ thành công rất cao. Vậy thì em đợi tôi được không? Câu hỏi của anh khiến cho sống mũi của tôi trở nên cay xè. Gió mạnh tát vào mặt làm cho khóe mắt cũng chợt ướt. Tôi không biết phải trả lời anh như thế nào nữa. Chỉ khẽ mỉm cười một cái. Cùng lúc đấy một đứa trẻ đi đến, trên tay cầm một chiếc khay lớn, đựng đầy những ổ khóa nhỏ xinh xắn. Anh chị à, mua ổ khóa tình yêu đi à. Khi tôi còn đang định từ chối thì Hưng bất ngờ chọn lấy một cái trong số đó. Cái này thì tôi có nghe nói. Nếu như hai người yêu nhau cùng nhau khóa chiếc ổ khóa lại, sau đó thì ném chìa khóa xuống biển, thì tình yêu của cả hai người sẽ được khóa chặt lại với nhau và không gì có thể chia cắt được. Tôi nghe như vậy khẽ cười một cái, sau đó nhắn lại vài chữ. Anh mà cũng tin mấy cái trò này á? Đúng thật là tôi không tin mấy điều nghe có phần viển vông như vậy. Nhưng mà gặp em rồi, tôi có thể thử tin một lần. Nói rồi thì Hưng đưa chìa khóa cho tôi, ra hiệu muốn tôi khóa chiếc ổ lại. Nhìn gương mặt anh hiện rõ một sự chờ đợi. Thật tâm tôi cũng không nỡ làm tổn thương. Chần chừ một lúc tôi cũng nhận lấy rồi khóa chiếc ổ lại, sau đấy đưa cho anh. Hưng cầm lấy nó chạy về phía biển, dùng lực mạnh rồi ném đi. Khoảng cách xa đến mức tôi còn không nhìn thấy được. Hưng quay trở lại, trả tiền cho đứa bé. Nét mặt thì mừng rõ rệt. Không cần phải trả lại đâu. Dạ vâng ạ, em cảm ơn. Anh chị nhất định sẽ hạnh phúc. Đứa bé chào chúng tôi sau đó cũng rời đi đến vị trí của những đôi yêu nhau khác. Tôi lúc này cũng đi lại phía anh nhắn vài chữ. Em thấy có chút đói. Chúng ta đi ăn gì đi. Hưng gật đầu sau đấy ôm lấy eo của tôi quay trở về. Ngày hôm đó chúng tôi đã có một chuyến đi thật nhiều kỷ niệm. Có những bức ảnh chụp chung đáng nhớ. Và đêm đấy sự nhiệt huyết của cả hai cũng trở nên mãnh liệt. Những trận kích tình mây mưa triền miên không dứt. Cứ như thể đây là lần cuối cùng chúng tôi bên nhau vậy. À không, có lẽ đúng là như vậy thật. Hai ngày sau đó, ngày anh phải đi cũng đã đến. Mọi người cùng nhau ra sân bay để tiễn. Hưng đi cùng với một vị bác sĩ riêng mà bố anh đã thuê. Sau khi dặn dò nhờ vị bác sĩ kia đủ thứ, ông Sơn mới quay sang Hưng, đặt tay lên vai anh rồi ôn tồn nói. Nhớ bảo trọng đấy. Tôi đứng bên cạnh có thể nhìn ra được sự lo lắng và quan tâm của ông đối với con trai. Chỉ là người bố này dành thời gian cho con mình quá ít. Cách thể hiện tình cảm cũng chưa đúng. Vậy nên giữa hai người bọn họ vẫn còn khoảng cách mà chỉ có hai người mới có thể cắt đứt được nó thôi. Hưng hiểu được ý của ông là gì. Khẽ gật đầu một cái sau đó tiến về phía của tôi. Em nhớ chăm sóc bản thân đấy. Đợi tôi trở về nhé. Nói rồi thì anh liền kéo tôi vào trong lòng ôm thật chặt. Cho đến khi nhân viên thông báo chuyến bay sắp khởi hành, thì Hưng mới lưu luyến buông tôi ra. Anh cẩn thận hôn nhẹ lên trán, sau đấy cũng quay người rời đi. Hành lý anh mang theo không chỉ là chiếc vali nhỏ, mà còn là cả sự thương nhớ và nỗi đau của tôi. Máy bay cất cánh cũng là lúc chào tạm biệt anh. Tạm biệt người đàn ông đầu tiên của tôi. Đứng ở trong nhà kính nhìn ra khoảng sân bay rộng lớn, cho đến khi chiếc máy bay mang anh biến mất hẳn sau đám mây xanh kia, ông Sơn mới quay sang nói với tôi và Phong. Hôm nay hai đứa cũng về bên nhà nói chuyện đi. Nói rồi thì ông ta cũng rời đi. Phong lúc này nhìn đến tôi. Tôi đã chuẩn bị quà cáp đầy đủ rồi đấy. Bây giờ chúng ta về nhà gặp bố mẹ cô nhé. Ngay như vậy tôi mới quay sang phía của anh, cũng chẳng mấy để tâm mà ừ lại một tiếng rất nhỏ. Lúc này thì mới phát hiện cái nhìn có phần kỳ quặc của Phong. Tôi bất giác như một phản xạ đưa tay lên che lấy một bên cổ. Đó là những dấu vết mà Hưng đã để lại hôm đó. Rồi vội vã nói, đi thôi. Phong lái xe đưa tôi trở về quê nhà. Đến nơi thì tôi mới phát hiện mọi thứ dường như đã được sắp xếp ổn thỏa. Bố mẹ tôi cũng đã dọn về đấy ở. Thợ cũng đã và đang sửa chữa lại mọi thứ. Có phần kinh ngạc tôi nói, là ông ta làm sao? Phong lúc này xuống xe rồi sang mở cửa cho tôi. Là tôi bảo họ đến làm đấy. Dù sao cũng là tổ chức một đám cưới, không thể nào xuề xòa được. Tôi bất ngờ nhìn sang Phong. Anh đã nói chuyện với bố mẹ tôi sao? Chỉ là nói qua một chút. Và tôi cũng giải thích với họ chuyện bố tôi làm chỉ là hiểu nhầm thôi. Cô liệu mà trả lời nhé. Thái độ của Phong khiến cho tôi cảm thấy có một chút khác lạ. Buột miệng rồi hỏi, tại sao anh lại làm như vậy chứ? Chẳng phải lúc trước anh nhìn tôi không vừa mắt sao? Cho dù anh là vì nghe lời bố của mình nên mới cưới tôi, thì cũng đâu cần thiết phải làm những chuyện này đâu. Phong nhìn tôi một lúc rất lâu, sau đó thì anh mới lạnh nhạt rồi nói, không có gì. Tôi chỉ muốn diễn vai này thật một chút thôi. Nói rồi thì anh cũng đi lại phía sau xe, mở cốp ra, xách lấy những túi quà lình kình, rồi đi vào trong nhà. Việc làm và thái độ của Phong chỉ càng khiến cho tôi thêm khó hiểu con người của anh ta. Bố mẹ tôi lúc này cũng từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Phong thì nét mặt cũng niềm nở chào hỏi. Bà tiến lại phía của tôi, kéo tôi sát gần rồi hỏi nhỏ, Uyên à, thế chuyện này là sao vậy? Sao bỗng dưng lại cưới gấp như vậy chứ? Hơn nữa, tôi vỗ nhẹ lên tay của bà rồi trấn an, mẹ à, không có gì đâu. Chúng con yêu nhau thì cưới nhau thôi. Chuyện ngày trước là bố anh ấy có chút hiểu nhầm. Người ta đã trả nhà cho chúng ta, như vậy là đã có thành ý rồi. Mẹ đừng suy nghĩ lung tung nữa. Như vậy là con và cậu Phong yêu nhau thật sao? Tôi nhìn bà gượng cười rồi gật đầu đáp, chuyện cưới xin là chuyện cả đời. Không nhẽ con lại hồ đồ đến mức lấy người mà con không yêu sao? Bà nghe như vậy vẫn có một chút dè chừng nhìn tôi. Uyên này, trong hôn nhân thì tình cảm mới là thứ quan trọng nhất. Tiền tài và vật chất không duy trì được sự hạnh phúc đâu. Kìa mẹ, sao mẹ lại nói như vậy chứ? Không lẽ mẹ nghĩ con lấy anh ấy vì tiền sao? Mẹ, mẹ nhìn Phong đi. Người như anh ấy thiếu gì những cô gái ngoài kia xếp hàng. Anh ấy chỉ cần vẫy tay một cái. Tại sao lại chọn con làm gì chứ? Nhưng mà sao mẹ cứ cảm thấy có gì đó không ổn ấy? Tôi cố gắng cười với bà rồi kéo bà đi vào trong. Được rồi, mẹ đừng suy nghĩ lung tung nữa. Con gái lấy chồng mẹ nên vui mừng mới phải chứ. Ngày hôm đấy chúng tôi bàn bạc về chuyện cưới hỏi, địa điểm tổ chức, ngày giờ và mọi thứ. Bởi vì muốn chu toàn nên Phong đề nghị tất cả sẽ do bên anh chi trả toàn bộ chi phí. Nhưng bố mẹ tôi cũng không muốn mang tiếng cho không con gái nên cương quyết không đồng ý. Những ngày sau đó chúng tôi bắt đầu đi chụp ảnh cưới, chọn nhẫn, thử váy. Mọi thứ đều phải gấp rút cho kịp ngày. Hôm nay, sau khi trở về từ studio, ngồi trong xe của Phong thì anh lên tiếng, nhẫn cưới Đạt đã làm xong rồi đấy. Tôi có muốn xem qua một chút không? Tôi cũng không mấy để tâm đến điều đó, chỉ hời hợt trả lời cho qua. Sao cũng được. Phong đưa tôi đến một công ty trang sức vàng bạc đá quý khá lớn. Vừa vào bên trong thì nhân viên đã liền nhận ra ngay, anh Phong, anh chỉ đến thử nhẫn cưới sao? Phong khẽ gật đầu một cái, cô nhân viên kia lại niềm nở rồi nói, mời anh chị lại ghế ngồi chờ nhé, em sẽ mang nhẫn ra ngay. Tôi cùng với anh đi lại phía chiếc ghế sofa được bày trang trọng giữa sảnh. Trong lúc đợi nhân viên mang nhẫn ra, tôi mới quay sang rồi hỏi anh, Hưng có gọi điện báo tình hình bên đó về nhà không? Bố tôi và bác sĩ vẫn thường xuyên liên lạc trao đổi với nhau chuyện của nó. Vậy thì Hưng ở bên đó sao rồi? Phẫu thuật thành công chứ? Nghe nói chuyện thì có lẽ là ổn. Cũng đúng vào lúc này thì cô nhân viên kia mang ra một hộp nhung đỏ đi ra rồi đặt xuống bàn. Anh chị thử nhẫn đi. Lúc này thì Phong mở hộp ra. Tôi cũng chẳng mấy để tâm đến nó. Chỉ thấy anh lấy ra một chiếc rồi nói, thử đi, xem có vừa không. Chỉ là đáp lại anh, tôi không hề muốn thử nó. Họ đã đo tay rồi thì sẽ vừa thôi. Tôi đang muốn hỏi anh chuyện của Hưng. Hôm nào thì anh thử liên lạc với anh ấy hỏi xem khi nào anh ấy trở về. Không biết là lời nói của tôi có gì không phải, mà khiến cho sắc mặt của Phong trở nên khó coi như vậy. Anh có phần bực bội bỏ lại chiếc nhẫn ở trên bàn rồi đứng dậy nói. Không cần thử nữa. Đúng ngày cứ mang đến cho tôi đi. Nói rồi thì anh cũng đi thẳng ra ngoài. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, vội vàng nhặt lại chiếc nhẫn cho vào hộp rồi nói với cô nhân viên. Xin lỗi nhé, cất giúp tôi. Cô nhân viên mỉm cười gật đầu một cái. Khi tôi đứng dậy định đuổi theo Phong thì bỗng nhiên cô ta lên tiếng. Chị Uyên. Tôi có một chút bất ngờ nhìn cô ta. Sao cô biết tên tôi vậy? Anh Phong có đặt bên chúng tôi khắc tên hai người lên nhẫn. Tôi nghe đến đây thì chợt ngây ngừ một lúc, sau đấy cũng gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. Cô ta lại tiếp lời. Không biết là giữa hai anh chị có chuyện gì, nhưng mà vào lúc cả hai cùng đi thử nhẫn cưới, đàn ông họ không hề thích người phụ nữ của mình nhắc đến người con trai khác trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy đâu. Nghe cô ta nói như thế thì tôi có chút gì đó sững lại, sau đấy cũng cười gượng một cái rồi gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn cô nhé. Nói rồi thì tôi cũng đi ra ngoài, lại phía xe mở cửa rồi ngồi vào. Sắc mặt của Phong lúc này quả thực không mấy sáng sủa. Tôi có một chút dè chừng rồi hỏi. Anh không khỏe sao? Sao tự nhiên lại bỏ về thế? Đến đây để thử nhẫn. Nhưng mà cô không muốn thử thì đi về thôi. Ở lại làm gì chứ? Nghe giọng điệu là biết anh ta đang giận dỗi. Tôi cũng chẳng nói thêm gì cả. Thế nhưng mà kỳ lạ. Có gì đâu mà anh ta phải giận chứ. Suy cho cùng thì chúng tôi lấy nhau chẳng qua cũng đều là do tình thế ép buộc. Thế nên đâu cần phải ra vẻ yêu thương nhau thực sự. Lại nghĩ đến lời cô nhân viên kia nói khi nãy, trong đầu chợt lóe lên cái suy nghĩ. Anh ta ghen sao? Vừa nghĩ như vậy tôi liền giật mình nhìn sang Phong. Ngay sau đó cũng vội trấn tĩnh lại rồi khẽ lắc đầu. Có khi nào là mình nghĩ nhiều quá không? Mọi ngày cứ như thế trôi đi. Tin tức về Hưng vẫn chỉ vọn vẹn trong vài chữ. Ổn, khỏe, rất tốt. Mà tôi biết được từ Phong hoặc là từ bố của anh. Trước ngày cưới một ngày, tôi trở về căn nhà đã thuê để thu dọn đồ đạc, rồi chuyển đến nhà mới. Hay nói cách khác, là nhà chồng sắp cưới. Mọi thứ cũng không có gì nhiều cả. Chỉ là vài bộ quần áo và một số đồ dùng cá nhân. Những thứ nên vứt đi thì cũng đã vứt đi cho gọn. Sau khi thu gom được một đống, tôi đem vứt nó gọn vào trong thùng rác, để trước cửa. Vốn định quay trở vào thì lúc này chợt chết sững khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc từ xa lao đến với tốc độ kinh hoàng. Còn sợi hộp màu đỏ đấy như khát máu hướng thẳng về phía tôi. Mà tôi lúc này đôi chân chợt trở nên cứng ngắc, không thể nào cử động được. Cho đến khi khoảng cách chỉ còn một đoạn ngắn, tiếng phanh kít kéo dài vang lên chói cả tai. Chiếc xe dừng lại ngay trước mặt tôi. Người trong xe bước xuống. Gương mặt ấy tôi đã từng mong nhớ rất nhiều. Sự gặp lại này khiến cho cảm xúc trong tôi trỗi dậy. Hưng, anh đi lại phía tôi với dáng vẻ gấp gáp. Uyên à, nói tôi nghe đi. Chuyện em kết hôn với anh trai tôi là thật á? Mới một phút trước đó tôi còn đắm chìm trong sự mừng rỡ bởi vì đã gặp lại anh. Mới một phút trước đó tôi còn đang nhớ lại những kỷ niệm của hai người khi trước. Vậy mà chỉ sau câu chất vấn của Hưng, tất cả liền bị đánh bay mất. Tôi cố gắng gượng cười một cái rồi trả lời. Anh về thật đúng lúc. Ngày mai có muốn đến dự lễ cưới của tôi không? Một thoáng chấn động trên gương mặt của Hưng, anh khựng lại đôi chút rồi nói. Là thật đó. Thế anh thấy tôi giống như đang đùa sao? Tại sao vậy? Rốt cuộc tại sao em lại làm như vậy? Mọi chuyện khi trước em quên rồi sao? Tôi thở dài một cái rồi nhìn anh một cách bình thản. Không hiểu sao lúc đó tôi lại có đủ dũng khí để đối mặt và nói với anh những lời như vậy. Trước kia là chuyện gì chứ? Anh muốn nhắc về lần đầu gặp nhau sao? Hay là câu chuyện cảm động anh hùng cứu mỹ nhân? Hay là muốn nói về buổi đi biển đầy cảm xúc ngày hôm đó? Với em, nó chỉ đơn giản là cảm động thôi sao? Vậy thì anh nghĩ sao chứ? Anh nghĩ là tôi yêu anh á? Đúng thật. Sau những gì mà anh làm cho tôi có một chút rung động. Nhưng mà sự rung động nhiều nhất vẫn là vì những thứ mà anh có thôi. Có lẽ câu nói của tôi là một sự đả kích đối với anh. Nhưng mà chuyện đã đến nước này rồi thì cần gì phải cho nhau một chút nuối tiếc hay lưu luyến nữa. Uyên, em thật sự vô cảm như vậy sao? Đối với tôi, ngoài tiền ra, em không thể nào khác hơn sao? Tôi nhìn anh, người con trai ấy khi trước trong mắt tôi là cái dáng vẻ đào hoa, một chút láng tử, nhưng lại không thiếu đi sự lạnh lùng, cao ngạo và độc đoán. Chỉ là lúc này đây, trước mặt tôi, không còn là vẻ ngoài đó, mà thay vào đó là một người đàn ông đã trưởng thành, đủ chín chắn và nhìn tôi bằng đôi mắt chất đầy những tổn thương, tình cảm sâu lắng. Thấy anh như vậy, tôi khẽ vui, thế nhưng hơn hẳn là một sự đau lòng giằng xé trong tâm, mà chỉ có thể lạnh nhạt rồi nói. Phải đấy. Anh nghe như vậy thì khẽ cười, một nụ cười đầy mùi vị chua chát. Được rồi. Vậy thì em cần bao nhiêu? Tôi sẽ cho em con số mà em muốn. Chỉ cần em ở lại bên tôi thôi. Tôi phải tự thán phục bản thân mình tại sao có thể mạnh mẽ được đến như vậy. Lúc này, một giọt nước mắt của tôi cũng không để rơi xuống. Thế nhưng lồng ngực lại thắt chặt đến nhức nhối. Tiền của anh á, cũng chỉ đủ nuôi tôi vài cuộc chơi thôi. Chiều tôi được một số đồ hiệu tôi thích. Mà cái tôi cần là một thứ gì đó, chắc chắn và mãi mãi. Nhưng tại sao không phải là người khác? Tại sao thế? Tại sao phải là anh trai tôi? Bởi vì anh ấy là giám đốc của Thịnh Thế. So với anh, hay là những người khác, thì Phong vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. Sau câu nói đó của tôi cảm nhận được sự tổn thương trong anh đã nhân lên gấp bội. Hưng khẽ cười díu một cái, sau đấy đôi mắt cũng trở nên lạnh nhạt, giọng nói cũng sắc cảnh hơn. Võ Hạ Uyên, tôi sẽ nhớ ba chữ này, để hận cô. Dứt lời thì anh cũng quay người trở vào xe. Con xe thể thao Ferrari F60 màu đỏ lao vút đi trước mặt tôi. Ở cả cái thành phố này chỉ duy nhất mình anh sở hữu nó. Lần đầu gặp nhau, tôi cũng đã chết mệt vì độ đắt tiền của nó. Nhưng mà đến bây giờ trong mắt tôi, nó chẳng còn hào nhoáng nữa. Và tôi cũng chẳng còn yêu thích nữa. Bởi vì nó đã đưa trái tim tôi rời đi mất rồi. Nước mắt không còn nghe lời lại vô thức chảy dài xuống, thấm vào đầu lưới một mùi vị chua xót, tưởng chừng như axit đang chảy đến cổ họng muốn xé toạc nó ra vậy. Võ Hạ Uyên, mày làm giỏi lắm. Đáng nhẽ thì mày phải cười mới phải chứ. Đừng khóc nữa. Ngày hôm sau, lễ cưới của tôi cũng được diễn ra tại một khách sạn 5 sao sang trọng nhất của thành phố. Quan khách hai bên đã chật kín cả hội trường. Tất cả đều là bạn bè, đối tác và anh em của bên nhà Phong. Phía tôi cũng chỉ có bố mẹ và gia đình của chú tôi đến đại diện. Bởi vì ở quê mọi người cũng làm cố tiếp hàng xóm, lại ở xa thế nên không ai đến được. Tôi mặc chiếc váy cưới lộng lẫy mà tôi vốn không dám nghĩ đến, khoác tay chú rể bên cạnh trong bộ vest tây lịch lãm. Nói về Phong thì anh cũng chẳng kém Hưng là bao nhiêu. Ở Phong có nét đẹp của người đàn ông thực sự trưởng thành và thành công trên sự nghiệp. Chúng tôi từng bước dẫm lên tấm thảm đỏ được trải dài hướng thẳng đến sân khấu. Đôi mắt của tôi lúc này cũng nhìn xung quanh. Hưng không hề có mặt ở đây. Như vậy cũng tốt. Sự có mặt của anh có thể khiến tôi không được tự nhiên. Hôn lễ vẫn cứ diễn ra như trong dự tính một cách suôn sẻ. Trao nhẫn, cắt bánh, rót rượu vang, nhận lời chúc của tất cả mọi người. Tất cả đều giống như những cặp cô dâu chú rể khác. Quan khách bên dưới cũng dùng tiệc rất vui vẻ. Chỉ là lòng tôi một cảm giác nặng trĩu đến khó tả. Bỗng nhiên lúc này bước vào hội trường một bóng người quen thuộc. Cả người của tôi bỗng chết sững lại. Nụ cười gượng gạo trên môi cũng chợt tắt. Anh từng bước tiến về phía tôi. Tiện tay cầm lấy ly rượu của một bàn tiệc, đi lại gần rồi nói. Ngày vui như thế này, tôi làm sao có thể không tham gia được chứ? Nói rồi thì Hưng đưa chiếc ly trên tay của anh ra trước mắt tôi. Mùi rượu ở trên người của anh tỏa ra nồng nặc. Có lẽ đã uống rất nhiều ở đâu rồi. Phong lúc này đứng bên cạnh tôi cũng lên tiếng. Hôm nay có rất nhiều quan khách. Em tốt nhất đừng làm loạn. Sao thế? Tôi không được hoan nghênh sao? Nói rồi thì anh cũng tự cụm chiếc ly của mình vào ly tôi, rồi đưa lên miệng uống. Sau đấy thì lại bình thản thả chiếc ly rơi xuống đất. Xoảng một tiếng, âm thanh ấy thu hút hết sự chú ý của mọi người. Phong cũng bắt đầu mất kiên nhẫn gắt nhẹ. Hưng! Lúc này thì ông Sơn từ bàn tiệc đi lại rồi nói. Đến rồi thì lại ăn với mọi người đi. Hưng không để vào tai đến lời nói của ông, mà là đi quanh chúng tôi từng bước chậm rãi, rồi ghé sát vào người của tôi rồi nói. Chị dâu, em chồng á. Mối quan hệ này quả thật là kích thích đấy. Phong lúc này không còn giữ được bình tĩnh, anh đẩy Hưng ra rồi lớn tiếng. Say rồi thì về đi, đừng có ở đây làm càn như vậy. Đáp lại lời của Phong là nụ cười nửa miệng của Hưng, cùng với câu hỏi đủ để cho ba người chúng tôi nghe thấy. Thế anh có muốn biết cô vợ mới cưới của anh ở trên giường tôi thái độ thế nào không? Tôi vì câu nói đó gương mặt trở nên nóng bừng, cảm giác tủi nhục đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường chết đi. Hưng lúc này bật cười thành tiếng rồi ghé lại gần sát người của Phong nói nhỏ. Vô cùng phóng đáng. Chỉ là không ngờ lời vừa dứt, Phong liền một tay đấm thẳng vào mặt của Hưng, khiến cho anh ngã xuống đất. Mà Hưng lúc này cũng chẳng nhún nhường gì cả, đứng dậy, lao vào trả lại một đòn. Cú đấm dùng sức rất mạnh khiến cho Phong lảo đảo, ngã vào một bàn tiệc gần đấy. Bát đũa ly chén bị xô xuống đất vỡ tan tành. Mọi người cũng hốt hoảng đứng dậy. Tôi cũng sợ đến mức đôi chân cứng lại. Cả người cứ run lên, kéo theo hàng nước mắt chảy dài xuống. Khi hai người bọn họ định lao vào nhau để thỏa mãn cơn giận, thì ông Sơn cũng quát lên. Hai đứa chúng mày có thôi đi không? Mọi người đang cười vào mặt bố mẹ chúng mày đấy. Ngay như vậy thì cả hai cũng chợt dừng lại. Hưng lúc này nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt căm phẫn. Anh tiến lại gần rồi lấy trong túi quần ra một thứ gì đó, sau đấy đưa đến trước mặt tôi. Cái thứ kim loại dưới ánh đèn trần rực rỡ lại trở nên chói mắt. Lồng ngực của tôi đau thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt khi nhìn vào chiếc ổ khóa nhỏ trong lòng bàn tay của anh. Thế rồi bất chợt một giây sau đó, Hưng dùng sức ném mạnh nó xuống đất. Bất ngờ đến mức khiến cho tôi sợ quá hét lên một tiếng lùi lại phía sau. Ổ khóa nằm trên nền đất đã bị tách ra. Không hiểu sao nhìn thấy nó như vậy, nước mắt của tôi lại không ngừng đua nhau chảy dài xuống, tạo thành những tiếng nức nở. Hưng nhìn tôi, ánh mắt đã sớm chuyển sang một màu đỏ hoe của máu, thanh âm có phần kìm nén cảm xúc. Đáng lẽ ra khi đó, tôi không nên tin vào những thứ rác rưởi như vậy. Tôi cảm nhận được từng chữ mà anh nói ra đều mang theo một sự tổn thương đến tận cùng. Dường như nếu như hôm nay không phải là lễ cưới, thì có lẽ anh đã lao đến sâu xé tôi thành từng mảnh để thỏa mãn cơn giận dữ. Hưng quay người trở ra ngoài, cái quay lưng dứt khoát và lạnh nhạt khiến cho tôi ngạt thở. Cả người như vô lực mà ngồi thụp xuống rồi khóc, một cách không thể nào kìm nén được nữa. Xin lỗi, đã để cho mọi người nhìn thấy những chuyện không hay. Hôm nay tiệc đến đây, tôi xin phép được kết thúc. Nếu như có gì đó chưa hài lòng thì mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho. Xin cảm ơn. Những lời của ông Sơn vang lên bên tai tôi, tiếng nhốn nháo xì xào của đám đông cũng dần ù đi. Phong lúc này cúi xuống nói với tôi, thanh âm trùng xuống. Về nhà thôi. Giọng nói đó kỳ lạ lại có thể trấn tĩnh tôi vào lúc này. Tôi nhặt lại ổ khóa đã vỡ rồi nhìn sang anh. Phong cũng không nói thêm gì nữa, đỡ tôi dậy. Anh đưa tôi rời khỏi chỗ đó. Trong chiếc xe không gian nhỏ hẹp, bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Phong không hỏi tôi một lời nào cả. Dáng vẻ bình lặng của anh lái xe chất chứa cả một nội tâm sâu thẳm không phải ai cũng có thể thấu được. Tôi cũng không dám mở lời. Chiếc xe lái thẳng vào trong sân của căn biệt thự khá lớn. Tôi đã từng đến đây thế nhưng cảm giác lúc này vẫn là một nơi hoàn toàn xa lạ. Bà giúp việc ở trong nhà tất tuổi chạy ra. Cậu Phong, cô Uyên, hai người về rồi sao? Chúng tôi cũng chưa ăn gì cả. Bà nấu chút gì đó ăn nhẹ nhé. Nói xong câu đó thì Phong cũng đi thẳng vào trong nhà. Tôi chỉ biết léo đéo theo sau lưng của anh lên tầng. Cánh cửa căn phòng được mở ra, bóng bay đầy kín cả trần và sàn nhà. Cánh hoa hồng được trải trên chiếc giường rộng lớn. Đôi thiên nga bằng vải quay đầu vào nhau là hình trái tim đẹp mắt. Mọi thứ được trang trí và bày biện giống như những căn phòng của đôi vợ chồng mới cưới khác. Chỉ là tâm trạng của họ không giống tâm trạng của chúng tôi. Tôi chen chân vào những trái bóng lăn lông lốc ở dưới đất, bước vào bên trong, tiến lại phía chiếc giường ngồi xuống. Cảm giác có phần căng thẳng. Phong lúc này cũng đi lại chiếc ghế sofa gần đấy. Anh ném chiếc áo vest được cởi ra sang một bên rồi ngồi phịch xuống, tựa lưng vào thành ghế nhắm mắt lại. Tôi bây giờ mới phát hiện nơi khóe miệng của Phong đã rách tứa máu. Một bên gương mặt có phần sưng lên. Cú đấm của Hưng khi nãy quả thực đã dùng sức rất mạnh. Tôi đi vào nhà tắm, lấy một chiếc khăn thấm qua nước rồi trở lại, đi về phía của anh. Anh bị chảy máu rồi đấy. Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng cùng với hơi thở đầy mùi rượu của Phong. Anh vẫn nhắm mắt như vậy. Tôi đứng chần chừ một lúc, sau đấy lại chọn ngồi xuống bên cạnh, đưa chiếc khăn lên thấm nhẹ vào vết thương ở khóe miệng. Chỉ là khăn vừa chạm vào thì Phong chợt tỉnh giấc, giữ chặt lấy cổ tay của tôi, làm cho tôi hoảng sợ. Xin lỗi. Tại tôi thấy anh bị chảy máu. Tôi có gọi nhưng mà anh không nghe. Ai ngờ lời vừa dứt thì Phong bất chợt kéo người của tôi sát lại, sau đó ghì chặt lấy gáy của tôi, cúi xuống hôn lên môi tôi một cách mạnh bạo. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi, làm cho tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Hai tay của tôi chống lên ngực của anh dùng sức đẩy ra, nhưng mà người đàn ông này mượn rượu để càn quấy. Cảm giác anh như muốn nuốt chửng luôn bờ môi của tôi vậy. Trước khi cưới tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó, vốn định sau buổi tiệc sẽ bàn với Phong về việc chỗ ngủ và giới hạn của cả hai. Chỉ là còn chưa kịp nhắc đến đã bị anh chiếm tiện nghi. Phản kháng không được, tôi buộc đành phải cắn mạnh xuống bờ môi của Phong. Có lẽ quá tức giận nên đã dùng sức, vì máu sau đó cũng thấm vào đầu lưỡi, hòa với mùi rượu một dư vị khó chịu đến buồn nôn. Phong lúc này mới buông tôi ra, anh khẽ nhăn mặt lại bởi vì cơn đau chuyển đến. Tôi ngay sau đó lại bất giác vùng tay lên tát vào mặt của anh một cái. Hành động khiến cho tôi cũng phải sửng sốt. Vội vàng đứng dậy, cách xa Phong một chút rồi lúng túng nói. Chuyện đó, tôi muốn bàn bạc với anh. Chúng ta dù sao cũng bởi vì mục đích của bản thân mới lấy nhau. Thế nhưng còn không để cho tôi kịp nói hết câu, Phong liền đứng dậy đi lại kéo mạnh tôi về phía giường, rồi đẩy tôi ngã xuống đó. Dáng vẻ của anh khác hẳn thường ngày, làm cho tôi vô cùng sợ hãi. Phong à, anh định làm gì thế? Anh không hề để tâm đến lời tôi nói, dùng sức giữ chặt tôi dưới thân. Làm gì á? Làm những chuyện mà tôi nên làm thôi. Tôi cũng rất muốn biết dáng vẻ của cô ở trên giường có giống như em trai tôi đã nói không. Anh điên à? Buông tôi ra đi. Anh lúc này dường như không còn chút lý trí nào nữa. Có lẽ do rượu, do tác động từ Hưng khiến cho Phong không thể nào khống chế được cảm xúc. Anh vùi đầu vào cổ tôi. Cái hơi thở của đàn ông làm cho tôi cảm thấy ớn lạnh. Tôi cố gắng giãy giụa để thoát khỏi. Nước mắt không giữ được cũng đã chảy dài xuống. Hôn nhân của chúng ta đều không xuất phát từ tình yêu. Thế nên tôi xin anh đi. Đừng khiến cho mọi chuyện tệ thêm nữa. Để sau này còn dễ kết thúc. Sau câu nói đó thì Phong cũng dừng lại. Anh xoay người đứng dậy, chỉ để lại một câu trước khi ra ngoài. Xuống ăn chút gì đi. Đợi khi tiếng bước chân nhỏ dần và im bặt, tôi mới ngồi thu mình vào góc giường mà khóc. Bàn tay đưa lên miệng cắn chặt lấy để cố ngăn đi những tiếng nức nở đứt quãng. Cho đến bây giờ tôi không biết lựa chọn con đường này là đúng hay sai nữa. Chỉ biết là phía trước tương lai là màn sương mù mịt, không rõ hướng. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa đã lựa chọn thì phải đối mặt. Ít ra cuộc sống của bố mẹ tôi ở quê cũng đã ổn. Vậy thì có thể an tâm phần nào. Tôi gạt đi nước mắt rồi bước xuống giường, cởi chiếc váy nặng trịch mà suốt cả buổi tôi phải dùng sức để mang nó. Sau đấy vào nhà tắm xả nước xối thẳng vào mặt của mình, trấn tĩnh lại bản thân. Sau khi cảm thấy cảm xúc đã ổn trở lại, tôi đi ra ngoài rồi đi xuống dưới nhà. Bà giúp việc vừa nhìn thấy tôi thì liền đi lại. Tôi vừa nấu mì xong đấy, cô lại ăn cho nóng đi. Cậu Phong cũng đang ở trong đấy. Không quen cái cảm giác có người hầu hạ, tôi có một chút gượng gạo gật đầu đáp. Cảm ơn bác. Nói rồi thì tôi cũng đi vào nhà bếp. Phong đã ở đấy, vừa thấy tôi thì cũng lạnh nhạt nói. Lại ăn đi. Vừa mới đi lại phía bàn còn chưa kịp ngồi xuống thì bên ngoài có tiếng xe chạy vào sân. Sau đó là giọng của bà giúp việc vang lên. Ông bà về rồi. Thế đã ăn gì chưa để tôi nấu nhé? Đáp lại lời nói của bà ấy là giọng của ông Sơn. Thằng Phong đâu? Cậu ấy đang ở dưới nhà bếp à? Vừa nghe như vậy thì Phong cũng bỏ đũa xuống, đứng dậy đi ra. Tôi thấy như vậy cũng vội theo sau. Chỉ là vừa được vài bước thì liền thấy ông Sơn hùng hổ đi lại. Không nói không rằng, vung tay, tát thẳng vào mặt của Phong. Khiến tôi cũng ớn lạnh. Trước mặt bao nhiêu khách khứa như vậy? Ai cho mày làm như thế? Đáp lại sự tức giận của ông, Phong khẽ cúi đầu rồi nói. Con xin lỗi. Không phải là mày cứ làm sai xong rồi lại nói xin lỗi. Mày phải nhớ mày là ai. Làm sao mày có ngày hôm nay? Đừng lầm tưởng mọi thứ là của mày rồi ngông cuồng như vậy. Con biết rồi. Chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Sự giận dỗi của ông ta khiến cho tôi cũng không dám lên tiếng. Lúc này thì bà Nguyệt, vợ hai của ông Sơn, cũng đi lại nhỏ nhẹ rồi nói. Thôi được rồi, nói như thế là nó cũng hiểu rồi. Ông tức giận làm gì, không tốt cho sức khỏe đâu. Cứ đi về phòng nghỉ ngơi đi. Nói rồi thì bà cũng đưa ông ta rời đi. Trước khi đi còn khẽ đưa mắt với tôi. Tôi hiểu ý của bà, chỉ là giữa tôi và Phong vẫn khó mở lời. Đợi cho đến khi hai người họ đi khuất thì Phong cũng rời đi. Tôi thấy như vậy thì vội vàng nói theo. Anh không ăn nữa sao? Đáp lại tôi vẫn chỉ là tiếng bước chân đi lên tầng. Thấy như vậy thì tôi cũng chỉ biết thở dài một cái, rồi đi lại dùng phần ăn của mình. Xem ra thì ông Sơn không phải là không quan tâm đến Hưng, nếu không sẽ chẳng tức giận với Phong khi anh đánh Hưng như vậy. Chỉ là với tính cách đó thì ông ta không muốn thể hiện ra. Nghĩ như vậy, tôi lại thấy có phần thương cảm cho Phong. Sống trong một căn nhà vốn dĩ không thuộc về mình, gọi một người đàn ông bằng bố, trong khi chẳng hề có máu mủ ruột già gì cả. Chỉ vì mang ơn, thế nên suốt đời phải chịu cúi đầu phục tùng. Muốn làm cái mà mình thích cũng không được. Sau khi ăn xong, tôi dọn dẹp qua một chút rồi cũng đi lên phòng. Mở cửa bước vào thì đã nhìn thấy Phong nằm ngủ ở ghế sofa. Cũng may là tôi đã lo chuyện tối nay sẽ phải như thế nào. Xem ra thì sự tức giận của ông Sơn đã khiến cho Phong có thể bình ổn hơn. Tôi cũng chẳng ầm ĩ thêm làm gì nữa. Hôm nay thì ai cũng mệt cả rồi. Chỉ lặng lẽ tắt điện rồi đi lại phía giường nằm xuống. Chuyện ngày hôm nay khiến toàn thân của tôi muốn rã rời. Thế nên chẳng mấy phút sau đã chìm vào giấc ngủ. Trong cơn miên man đó, bên tai thoang thoảng nghe được giọng nói mơ hồ. Hóa ra là như vậy sao? Thì ra là em đã tính toán, chuyện kết thúc. Thế nhưng tính toán kỹ như vậy, em vẫn tính sai. Cuộc hôn nhân này, ngay từ khi bắt đầu, đã xuất phát từ tình yêu. Chỉ là không phải từ hai phía thôi. Buổi sáng hôm sau, những tiếng động ồn ào đánh thức tôi tỉnh dậy. Có một chút mệt mỏi ngồi lên, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Phong hình như đã đi rồi thì phải. Tôi bước xuống giường đi ra mở cửa, thấy bà giúp việc đang lối hối dọn căn phòng đối diện, thì cũng tiện miệng đi lại nhìn vào rồi hỏi. Bác Liễu à, bác dọn phòng đó để làm gì vậy? À, cậu Hưng nói muốn chuyển về đây ở ít ngày, bảo tôi dọn dẹp lại. Nghe đến đây tôi vô cùng sửng sốt. Hưng muốn dọn về đây á? Đúng đấy, đồ đạc cũng đang chuyển dần sang rồi. Chết tiệt thật. Rốt cuộc là anh ta đang nghĩ gì vậy? Bản thân đang được ở riêng một căn biệt thự to vật vã. Một mình một vương quốc thì lại không chịu. Muốn dọn về đây làm gì thế? Không được. Có lẽ là tôi phải tìm Phong nói chuyện bảo anh ấy dọn ra ở riêng mới được. Nghĩ như vậy tôi liền quay người định trở về phòng. Nhưng mà bất ngờ động mặt của Hưng ở ngay phía sau. Sao thế? Nghe tin tôi chuyển về nhà, cảm thấy không thoải mái á. Mỗi lần đối diện với Hưng, cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy. Tôi có phần căng thẳng, thế nhưng vẫn cố tạo cho bản thân một vỏ bọc bình thản rồi nói. Nhà là nhà anh mà. Anh muốn về lúc nào mà trả được. Tôi có thoải mái hay không, cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu. Nói như vậy thì xem ra là cô không thoải mái rồi. Mà cũng đúng thật. Làm sao có thể thoải mái được? Khi mà mới sáng mở cửa ra, đã phải nhìn thấy thằng em trai của chồng trước mặt. Hơn nữa... Nói đến đây thì Hưng chợt dừng lại, áp sát mặt vào bên tai của tôi rồi thì thầm. Hơn nữa, lại còn là người đầu tiên của cô nữa. Tôi có muốn ôn lại chuyện cũ không? Mối quan hệ này tôi cảm thấy vô cùng kích thích đấy. Cả người của tôi như muốn bốc hỏa lên bởi vì câu nói của Hưng. Đẩy mạnh anh sang một bên gồng mình lên để nói. Tốt nhất, anh nên giữ tự trọng. Bây giờ thì tôi là chị dâu của anh đấy. Hưng khẽ cười một cái rồi nói. Tự trọng á? Cô mà cũng biết nói hai từ đó với tôi sao? Nói rồi thì anh cũng từng bước tiến lại phía tôi, chèn ép tôi dựa vào bức tường. Nếu như cô có lòng tự trọng, thì chúng ta đã không phải đối mặt với nhau ở vị trí như lúc này đâu. Né tránh đi sự dò xét của Hưng, tôi vội vã đẩy anh ra rồi chạy thẳng về phòng của mình đóng cửa lại. Vốn dĩ phải đối mặt với Phong, vòng bố chồng không ưa gì mình mỗi ngày đã khiến cho tôi cảm thấy vô cùng ngộp thở. Bây giờ thì Hưng lại dọn về đây nữa. Không lẽ là tôi phải nhốt mình trong phòng cả ngày sao? Tôi mượn cớ dọn dẹp đống đồ ở trong phòng, sắp xếp lại đồ đạc, thế nên không xuống ăn cơm. Thêm nữa, hôm nay lại nghe bà giúp việc nói ở công ty có việc quan trọng, nên Phong và cả ông Sơn cũng không về. Nếu nhà ăn cơm thì chắc cũng không thể nào nuốt trôi được. Cho đến khi trời đã quá trưa, không gian cũng yên tĩnh hẳn. Tôi đoán có lẽ mọi người đã đi nghỉ trưa cả rồi. Lúc này thì mới rón rén mở cửa, nhìn sang phía đối diện. Thấy phòng của Hưng cũng đóng thì liền vội vàng đi ra ngoài. Nhẹ nhàng bước xuống được vài bậc thì... Thế làm cái gì mà lén la lén lút thế? Câu hỏi đó khiến cho tôi giật mình. Tôi không cẩn thận, lỡ trượt chân khỏi bậc thang. Hưng lúc này cũng hốt hoảng. Cẩn thận đấy. Sau câu nói đó thì Hưng giữ lấy tay của tôi kéo lại. Nhưng mà tiếc là hơi muộn, thế nên kéo theo cả anh ngã xuống cầu thang, trượt mất vài vòng. Tôi lúc này vội vàng ngồi lên đỡ lấy Hưng. Anh không sao chứ? Hình như kể từ sau cuộc phẫu thuật, chấn thương của anh vẫn còn chưa lành hẳn. Hưng khẽ nhăn mặt đưa tay lên xoa nhẹ bên tai của mình. Hành động ấy khiến cho tôi thêm lo lắng. Hưng à, anh có sao không? Bị đập vào vết thương cũ sao? Có cần đi bệnh viện không? Hưng không hề trả lời tôi, vẫn chỉ xoa bên tai của mình sau đó đứng dậy. Tôi cứ nghĩ là anh không nghe thấy được nữa. Khóe mắt bắt đầu ươn ướt gấp gáp rồi hỏi. Hưng à, anh không nghe thấy em nói gì sao? Vẫn không hề trả lời tôi. Tôi cho rằng có lẽ chấn thương còn chưa lành lại, lại va đập mạnh nên dễ tái lại. Không nói thêm gì nữa, liền kéo tay của anh đi vội ra ngoài. Hưng lúc này mới lên tiếng. Cô kéo tôi đi đâu vậy? Đi bệnh viện. Làm gì? Thế chẳng phải là anh không nghe thấy được nữa sao? Mới phẫu thuật xong. Vừa nói đến đây tôi mới chợt nhận ra, khựng lại, sau đó ngu ngốc quay người nhìn anh. Anh nghe được á? Thế tôi có nói là tôi không nghe được sao? Chết tiệt, vậy mà làm tôi lo lắng đến mức nước mắt cũng chảy ra. Vậy sao khi nãy không chịu trả lời? Hưng lúc này chợt im lặng một lúc, sau đó chậm rãi rồi nói. Tôi muốn nhìn bộ dạng của em khi lo lắng cho tôi. Câu nói đó khiến cho tôi chết lặng. Tôi cảm nhận được sự tổn thương của anh, nỗi đau mà anh đang bị dày xéo. Nước mắt đã chảy dài nhưng không còn làm được gì nữa. Tôi cố gắng nuốt xuống những tiếng lòng, đưa tay lên gạt đi hàng lệ rồi nói. Dù sao cũng là em chồng, tôi lo lắng cũng không có gì quá cả. Tôi biết là sự lo lắng của em không phải là ý nghĩa đó. Giữa chúng ta dù tốt hay xấu cũng đều có những kỷ niệm. Em không thể... Tôi sợ phải nhớ lại những điều đó vào lúc này. Tôi sợ phải dùng kỷ niệm để đối mặt với hiện tại. Vậy nên phải vội vàng cắt ngang lời của anh. Tôi xin anh đi, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Bởi vì nếu như có nhắc lại cũng không thể nào thay đổi được gì cả. Tôi đã quên rồi, và tôi đang sống với hiện tại. Những gì mà anh nói lúc này chỉ khiến chúng ta khó xử trong mối quan hệ này thôi. Nếu như anh còn ở đây, chúng ta vẫn còn đối mặt hàng ngày. Vậy nên chuyện cũ, trỏ qua đi. Hưng khẽ cười một cái, trong cái điệu cười ấy chất chứa cả một nỗi thống khổ và sự thù hận. Qua được sao? Cô quên được không? Sau bao nhiêu chuyện như vậy? Sau những lần ngủ với nhau nữa, cô quên được á? Tại sao lại không chứ? Cuộc sống của tôi bây giờ còn hơn cả no đủ. Chồng là một giám đốc của một tập đoàn lớn, tiền tiêu không hết, thích gì mua đó, không còn giống như trước nữa. Vậy thì tại sao phải nhớ chuyện cũ? Bây giờ không tốt sao? Hưng lại cười, nhưng mà nụ cười đó để ý díu cợt. Tiền. Hóa ra quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì tiền. Cô nghĩ là có tiền sẽ có hạnh phúc sao? Tôi cố gắng nén xuống những cảm xúc thật trong lòng của mình, gồng lên rồi nói. Phải đấy. Lúc này thì gương mặt của Hưng cũng trở nên lạnh nhạt, đôi mắt khoét sâu vào tâm can tôi. Vậy cứ đợi xem. Thứ mà cô coi là hạnh phúc, tôi sẽ lấy đi tất cả. Những gì mà anh ta làm được, tôi cũng sẽ làm được. Hơn nữa, những thứ mà anh ta đang có, tôi sẽ dần dần lấy lại hết. Tôi gượng gạo lấy một nụ cười nhìn anh rồi đáp. Được thôi. Tôi đợi ngày anh thắng được anh trai của anh đấy. Lời vừa dứt thì Hưng bất chợt đưa tay lên bóp lấy cằm của tôi. Anh ghé sát mặt xuống, giọng nói thì đanh lại. Ngày đó, tôi sẽ khiến cho cô phải xin tôi tha thứ. Nói rồi thì anh liền mạnh tay đẩy tôi ra. Sau đấy cũng quay người mà đi lại phía chiếc xe màu đỏ chói mắt ngồi vào. nhấn ga rồi lao thẳng ra ngoài. Đợi cho đến khi chiếc xe vừa đi khuất, thì một giọng nói từ phía sau vang lên. Cô làm tốt hơn những gì mà tôi mong đợi đấy. Tôi quay người lại về phía vừa phát ra tiếng nói. Ông Sơn đứng ở đấy từ lúc nào? Tôi chỉ muốn để cho ông thấy, giao dịch với tôi sẽ không thiệt. Ông yên tâm đi, tôi sẽ khiến cho Hưng chịu đến thịnh thế để làm việc. Tôi cũng trông chờ vào điều đó. Nói rồi thì ông ta cũng quay người định đi vào trong, nhưng mà lúc này không hiểu sao tôi lại lên tiếng. Vậy còn Phong thì sao? Dù gì thì anh ấy cũng đã dành tâm huyết rất nhiều cho sự nghiệp của ông. Còn tôi tự có sắp xếp. Dứt lời thì ông ta cũng đi thẳng vào trong, chỉ còn tôi ở khoảng sân rộng, lạc lõng đến vô vị. Buổi tối hôm đó, né tránh mái cũng không được. Cuối cùng thì vẫn phải ăn một bữa cơm gọi là gia đình. Nhưng mà không khí lúc này ngột ngạt khủng khiếp. Bất chợt thì Phong lên tiếng phá vỡ đi không gian im lặng đó. Hôm nay bởi vì ở công ty có việc thế nên chưa về lại mặt được. Con muốn ngày mai xin nghỉ để đưa Uyên về nhà ngoại. Ông Sơn không nói gì cả, chỉ im lặng dùng phần cơm của mình. Bà Nguyệt thấy như vậy thì lên tiếng. Được rồi, ngày mai con cứ nghỉ đi. Việc lại mặt là phong tục rồi, không thể không đi được. Lời vừa dứt thì ông Sơn bỗng nói. Thằng Hưng cũng lớn rồi đấy, chơi cũng nhiều rồi. Đến lúc phải tập trung cho sự nghiệp đi. Sau câu nói đó của ông ta, mọi người đều khựng lại. Hưng lúc này cũng lên tiếng. Thế không phải là có sẵn rồi sao? Dù sao ngày mai tôi cũng rảnh, đến đó chơi một chuyến cũng được. Xem ra thì sự đả kích của tôi khiến cho Hưng muốn nhanh chóng để đánh bại Phong rồi. Ông Sơn lúc này mừng ra mặt. Tốt. Vậy thì ngày mai con theo ta đến công ty. Ta sẽ sắp xếp cho con một vị trí. Hưng lúc này bỏ bát xuống, tựa lưng vào thành ghế rồi díu cợt nói. Ông vội vàng như thế, khiến người khác sẽ lo lắng đấy. Phong nghe như vậy cũng nhìn sang Hưng rồi nói. Không biết là ai sẽ lo lắng đấy. Nhưng mà với anh thì đó là một tin tốt. Em đến sớm ngày nào anh lại càng nhàn hạ thêm ngày đó. Vậy sao? Chỉ sợ là có người không vui khi tôi đến thôi. Anh lại lo nghĩ không biết là em có thể ở trong đó bao lâu đây. Anh quan tâm tôi như vậy. Xem ra thì tôi phải ở càng lâu càng tốt. Không khí giữa hai người họ khiến tôi căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Ông Sơn lúc này đặt chiếc bát xuống, rồi đứng dậy. Phong, Uyên, hai đứa lát nữa ăn xong vào phòng của ta. Ta có chuyện muốn nói. Dứt lời thì ông cũng quay người trở về phòng. Phong lúc này cũng buông đũa rồi nhìn tôi. Em cứ ăn đi, tôi lên phòng tắm trước. Tôi khẽ gật đầu một cái, Phong cũng rời đi. Đợi cho đến khi anh đi thì Hưng cũng bỏ lên tầng. Lúc này thì bà Nguyệt mới nhìn tôi rồi nói. Xem ra thì nhờ cô mà nhà này được đông đủ quá đấy. Ngày tháng sắp tới không biết có được yên ổn không đây. Với sự ghẻ lạnh từ những người dưng nước lá ở đây, trước sau gì thì tôi cũng phải đối mặt và làm quen. Vậy nên cũng không cần rụt rè. Bởi vì thực ra thì họ cũng đâu xem tôi là con dâu thật đâu. Mà tôi cũng không xem mình là một thành viên trong gia đình này. Mẹ à, khi trước một mình mẹ bước chân về đây ở, con cảm thấy mẹ đúng là có nghĩa khí thật đấy. Vừa nghe như vậy thì bà ta cũng nhìn tôi cười. Sống ở cái nhà này, không mặt dày thì không sống được đâu. Thế nên con dâu mới về nhà này, mẹ phải nên dạy con vài điều. Dạ vâng ạ, con cảm ơn mẹ trước. Bà ta khẽ cười một cái rồi đứng dậy rời đi. Nơi này còn lại một mình tôi. Bát cơm con đang ăn cũng bỏ dở. Nút làm sao được nữa chứ. Tôi ở đây dọn dẹp cùng với bà giúp việc. Một lúc sau thì Phong đi xuống. Xong chưa? Chỉ nghe như vậy tôi khẽ gật đầu một cái rồi quay sang nói với bà Liên. Còn lại bà dọn giúp cháu nhé. Dứt lời thì tôi và Phong đi thẳng đến phòng của ông Sơn. Vừa mở cửa bước vào đã thấy ông ngồi ghế đợi sẵn. Phong đi lại rồi lên tiếng. Bố gọi chúng con có chuyện gì không ạ? Ông ta lúc này vừa lấy chiếc điều khiển bật tivi lên. Có lẽ là muốn át đi cuộc nói chuyện không cho bên ngoài nghe thấy. Sau đó mới nói. Ta muốn nói đến thỏa thuận của việc này. Thời gian của cuộc hôn nhân chỉ được kéo dài trong vòng một năm. Sau một năm, hai đứa phải ly hôn. Tôi nghe như vậy thì có một chút ngạc nhiên. Nhưng bên cạnh đó là một sự thở phào nhẹ nhõm. Ý của ông ta cũng đúng ý tôi. Tôi đang tìm cách làm sao để kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, thì ông ta đã vẽ sẵn đường như vậy. Chỉ là tôi cảm thấy ông ta quả thật quá máu lạnh. Tuy rằng Phong không phải là con ruột, nhưng mà ít ra thì cũng là một tay ông ta nuôi nấng. Sau bao nhiêu năm thì ít nhiều cũng phải có tình cảm gia đình. Vậy mà ông ta sẵn sàng lấy hạnh phúc cả đời của đứa con nuôi này, đổi lấy mục đích của cá nhân. Lúc này tự nhiên tôi cảm thấy Phong vô cùng đáng thương. Tôi cũng đang định nói về chuyện thời hạn. Xem ra thì ý ông cũng giống ý tôi đấy. Sau khi ly hôn, cô cũng không được phân chia bất cứ tài sản nào cả. Tôi sẽ cho cô một khoản tiền, dùng nó để đi nơi khác mà sống. Tôi cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ được lợi lộc gì cả. Thế nên, ông không cần phải cảnh giác. Khoản tiền mà ông nói, tôi cũng không cần. Nhưng mà ông yên tâm đi. Sau khi giao dịch kết thúc, tôi cũng sẽ không ở đây. Ông ta nghe như vậy thì cười khẩy một cái. Tùy cô thôi. Nhưng mà có một chuyện tôi cần phải nhắc nhở. Hai người, làm gì thì làm. Tuyệt đối không được để lại hậu quả. Tôi muốn sau khi kết thúc, giữa cô và gia đình sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào cả. Trong lòng của tôi lúc này khẽ cười díu một cái. Ông ta là đang sợ tôi sẽ sinh cho ông ta đứa cháu sao? Lo xa quá rồi đấy. Về chuyện đó thì ông càng không phải lo. Dù sao cũng là đám cưới giả, thì sẽ không bao giờ thành thật được. Ngay như vậy thì ông ta chỉ hừ một tiếng, sau đấy nhìn sang Phong. Phong, nếu như ngày mai lại mặt, thì ngày kia chuẩn bị sẵn thủ tục ly hôn đi. Trước sau gì cũng như vậy. Làm sớm ngày nào tốt ngày đó, đề phòng sau này cô ta đổi ý. Lúc này thì nét mặt của Phong có phần trùng xuống, sau đấy một hồi mới lên tiếng. Con biết. Thôi được rồi, đi về phòng đi, tao muốn nghỉ ngơi. Chúng tôi cũng không nói thêm câu nào nữa, quay người đi ra ngoài. Về đến phòng thì Phong không nói gì cả, chỉ lấy chiếc laptop ra làm việc. Tôi cũng không có gì để phải mở lời trước, lên giường nằm nhưng mà không dám ngủ, chỉ sợ anh ta lại giống như hôm qua. Cứ nằm không như vậy rồi ngủ lúc nào cũng chẳng biết. Sáng mai tỉnh dậy cũng đã thấy Phong sửa soạn đi. Tôi cũng vội vàng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi ra ngoài. Chúng ta về buổi sáng sao? Tôi đã chuẩn bị xong cả rồi. Đi sớm về sớm. Nói rồi thì tôi cùng với anh trở xuống nhà. Đi ra xe mới thấy quà cáp chất đầy khiến cho tôi kinh ngạc. Sao anh mua nhiều như vậy chứ? Không về thường xuyên được, thế nên mua nhiều một chút. Tôi nhìn đống đồ chật kín ở cốp xe rồi lại kín cả hàng ghế sau mà không khỏi há hốc mồm. Anh mua từ lúc nào thế? Đừng có nói là sáng nay nhé. Ừ, buổi sáng tôi có chở bà Liên đi cùng để mua đấy. Ngay như vậy tôi liền quay sang nhìn anh. Chỉ là kết hôn giả thôi, anh ta có cần phải chu đáo như vậy không? Thoáng lúc đó chợt nghĩ, nếu là một ông chồng thật thì cô vợ đúng quả thật là có phước. Chúng tôi ngồi vào xe rồi hướng thẳng đường nhà tôi mà trở về. Đi có một chặng đường khá dài. Xe vừa dừng lại trước cửa thì mẹ tôi từ trong nhà hồ hởi đi ra niềm nở rồi nói: Ông nó ơi, con Uyên và thằng chồng của nó về rồi đây. Mẹ à, có cần phải la lớn như vậy không? Lúc này thì bố tôi cũng đi ra, nhìn thấy Phong đang lủi húi lấy đồ thì liền nói: Thế mua cái gì mà lắm thế, bảy vé, ông bà già rồi có ăn mấy đâu. Phong nghe như vậy chỉ cười: Chúng con cũng không về thường xuyên được, thế nên mua một thể luôn. Ở đây cũng có ít thuốc bổ cho bố, bố nhớ uống đấy. Lời của Phong vừa dứt thì mẹ tôi chợt kéo tôi đi vào sâu trong nhà rồi nói nhỏ: Uyên, nói cho mẹ chuyện hôm cưới là như thế nào đấy. Tôi nghe như vậy thì gương mặt cũng cứng lại, sau đó cố gắng gượng cười trả lời: Như thế nào là như thế nào mẹ? Thì cậu con trai đó là ai? Đến đây nói lùng tùng rồi làm ầm ĩ là sao vậy? À, chỉ là hiểu nhầm thôi mẹ. Hôm qua cậu ta đến nhà đấy. Lời bà nói khiến cho tôi cũng giật mình. Hưng đến đây, anh ấy đến đây để làm gì chứ? Thì mẹ cũng đâu biết gì đâu. Tự nhiên nhìn thấy cậu ta đến, lúc đầu còn chẳng nhận ra. Sau đó cậu ta nói muốn đến để xin lỗi bố mẹ chuyện hôm cưới. Bởi vì cậu ta uống say thế nên mới không kiểm soát được, làm ảnh hưởng đến lễ cưới của con. Cậu ta còn mang theo cả quà cáp, biếu cho bố mấy củ sâm to đấy. Thế mẹ cũng nhận rồi sao? Mẹ biết gì đâu mà nhận, nhưng mà trả lại thì không được. Cậu ta nói nếu không nhận, cậu ta sẽ rất áy náy và tội lỗi. Chết tiệt, rốt cuộc là Hưng có ý gì vậy? Sao bỗng nhìn đến nhà tôi rồi nói như vậy chứ? Nhìn thấy tôi cứ suy nghĩ thì mẹ tôi lại hỏi tiếp. Uyên à, thế tóm lại cậu ta là ai đấy? Tôi khẽ thở dài một cái. Dạ, là em trai của Phong mà. Anh em bọn họ có một chút khúc mắc gì đó, thế nên hôm đấy Hưng mới làm như vậy. Thế gia đình nhà đó có vẻ phức tạp thế. Lễ cưới của anh trai mà em trai lại đến quậy phá như vậy. Thế liệu con sống ở đó có ổn không? Có gì đâu mẹ. Thế mẹ nhìn con đi. Không phải là vẫn lành lặn sao? Uyên này, vợ chồng thì phải nhường nhịn nhau. Ở nhà người ta cũng phải biết điều một tí. Nhà người ta giàu có như vậy thì cũng lắm nguyên tắc. Con sống ở đấy, để ý trước sau nhé. Dạ vâng, con biết rồi. Lời vừa dứt thì giọng bố tôi vang lên. Thế mẹ con bà làm gì dưới đấy thế? Mau lên mang đồ vào đi, rồi sửa soạn cơm nước, sớm sớm một tí, để cho chúng nó còn về nữa. Tôi nghe như thế cũng liền khoác tay của bà rồi đi lên. Đi thôi mẹ. Ngày hôm ấy, hai mẹ con tôi loay hoay dưới bếp, bày biện cũng được một mâm cỗ thịnh soạn. Cả nhà cũng lâu lắm rồi mới có dịp ngồi với nhau ăn bữa cơm. Hơn nữa, sự có mặt của Phong khiến không khí khác hẳn đi. Thái độ của anh ta đối với bố mẹ tôi vô cùng kính trọng. Thật sự tôi nhìn không ra được, đây là thật lòng hay chỉ là anh ta cố diễn tròn vai của mình đây. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì tôi thấy bố mẹ tôi rất thích Phong. Như vậy thì tôi cũng yên tâm. Ông bà sẽ chẳng thêm lo lắng cho tôi nữa. Bữa cơm kéo dài quá cả buổi. Phải sang chiều thì chúng tôi mới xin phép đi về. Sau khi dặn dò đủ thứ, Phong còn gửi bố mẹ tôi thêm cả tiền mặt. Tôi còn giật mình gàn lại anh. Nhưng mà anh ta cứ nhất quyết dúi vào tay bố tôi bằng được. Tôi cũng hết cách. Chào ông bà rồi đi ra xe. Lúc này tôi mới nói. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn gì? Bởi vì anh đối tốt với bố mẹ tôi, trong khi anh không nhất thiết phải làm như vậy. Phong lúc này chợt nhìn tôi một lúc rất lâu rồi đáp lại. Tôi đối tốt với bố mẹ không chỉ vì tôi kính trọng họ, mà còn vì một điều khác. Vì điều khác? Điều gì thế? Phong không trả lời, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ, sau đấy mở cửa xe rồi ngồi vào. Câu nói bỏ lửng, hành động kỳ lạ khiến cho tôi thêm phần khó hiểu. Nhưng mà thấy anh như vậy, tôi cũng mở cửa ngồi vào. Chúng tôi quay trở về thành phố, đường xa khá dài. Tôi ngồi trong xe có chút mệt, thế nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong phòng, nhìn ra phía cửa sổ thấy trời đã tối đen lúc nào, liền vội vàng ngồi bật dậy, bắt gặp ngay Phong đang ngồi ghế sofa đang xem cái gì đó. Vừa nhìn thấy tôi thì anh đã lên tiếng. Dậy rồi sao? Tôi có dặn bà Liên hâm nóng thức ăn cho em rồi đấy. Xuống ăn đi. Mấy giờ rồi? 9 giờ. Tôi ngủ từ lúc về đến giờ á? Phong khẽ gật đầu một cái, sau đấy lại tiếp tục làm việc. Tôi thấy như vậy cũng không làm phiền anh nữa, đi xuống nhà. Ngủ đến tầm này cũng cảm thấy rất đói. Đang loay hoay ngồi dưới bếp ăn thì bên ngoài có tiếng xe chạy vào sân. Một lát sau thì Hưng từ trên nhà đi xuống. Chúng tôi đụng mặt nhau chỉ một khoảng thời gian khá ngắn, cũng khiến tôi cảm thấy ngộp thở. Hưng có lẽ muốn xuống bếp để làm gì đó, nhưng vừa nhìn thấy tôi thì anh cũng bỏ đi lên tầng. Như vậy cũng tốt, chứ nếu như anh ta vào đây thì tôi cũng bỏ luôn đống đồ ăn này mà lên phòng thôi. Sau khi ăn xong thì dọn dẹp xong xuôi, tôi cũng trở về phòng. Mở cửa thì đã nhìn thấy Phong nằm ở ghế sofa đang ngủ. Không làm phiền nữa, tôi tắt điện rồi leo lên giường. Kể từ hôm cưới cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn ai người đến nằm, không hề động chạm gì đến nhau. Lúc này chợt nhớ đến lời của ông Sơn đã nhắc nhở, tôi lại cảm thấy nực cười. Thế nhưng ông ta cũng đã nói, sau khi kết thúc giao dịch thì tôi phải rời đi. Hơn nữa, còn phải ra đi hai bàn tay trắng. Nếu như cứ mãi trong cái cảnh chả khác gì là ăn nhờ ở đậu thế này thì cũng không ổn. Có lẽ tôi nên kiếm việc gì đó để làm, có thêm thu nhập để tích cóp lại, sau này còn có cái mà phòng thân. Tôi ôm cái suy nghĩ đó đi vào giấc ngủ. Tôi quyết định ngày mai sẽ đi ra ngoài kiếm việc làm. Buổi sáng hôm sau, sau khi mọi người đã đi hết, Tôi mới sửa soạn ra ngoài bắt xe ôm lượn lờ xem có chỗ nào tuyển nhân viên không thì vào hỏi. Đi khắp các công ty, các điểm cần tuyển, nhưng mà không có công việc phù hợp. Về bằng cấp, kinh nghiệm tôi đều không đạt. Tôi ủ rũ đi về. Chỉ là trên đường trở về thì vô tình thấy một quán cà phê có treo biển tuyển phục vụ. Dù sao cũng bị từ chối cả rồi. Vào đi hỏi thử cũng chả sao. Ai ngờ tôi vừa vào xin thì chủ quán đồng ý ngay. Mức lương cũng không phải là cao, bởi vì tôi xin làm theo ca chứ không ở lại được. Dù sao ở cái nhà đấy cũng không tiện đi sớm về muộn. Lương một tháng 5 triệu, tuy là không nhiều, nhưng mà lúc này tôi cũng không phải lo gì cả. Số tiền này cứ để ra đấy. Đến khi hết giao dịch thì xem như cũng có cái phòng thân mà rời đi. Tôi bắt đầu làm việc luôn ngày hôm nay. Kể từ sau hôm đó thì mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi. Việc tôi cứ đi đi về về cũng chẳng ai hỏi han gì cả. Hơn nữa, đi như thế này cũng tránh được việc đụng mặt với Hưng. Tôi cảm thấy thoải mái hơn trước rất nhiều. Chỉ là cho đến hôm nay cuối tuần nên quán có phần đông khách. Dù tôi đã thỏa thuận buổi tối chỉ có thể làm được từ 7 giờ cho đến 9 giờ 30. Nhưng bởi vì quá đông nên mãi hơn 10 giờ tôi mới về được. Về đến nhà đi lên phòng định tắm rửa một chút thì mở cửa ra. Nhìn thấy phòng vẫn còn ngồi ghế với tập giấy tờ trên bàn. Thế như vậy tôi cũng tiện miệng rồi hỏi. Thế anh chưa ngủ sao? Miệng thì hỏi, nhưng mà tôi vẫn đi lại tủ quần áo lấy đồ. Phong lúc này lên tiếng. Dạo này em hay đi tối như vậy? Ở nhà không khí cũng ngột ngạt, thế nên tôi rủ cái diễm ra ngoài cho thoải mái. Lại đây đi. Ngay như vậy tôi có một chút khó hiểu nhìn Phong. Sau đấy cũng đóng tủ rồi đi lại. Có chuyện gì thế? Đến gần tôi mới để ý đến tập giấy tờ trên bàn liền cầm lấy. Thủ tục ly hôn. Anh cũng nghe lời ông ấy thật. Cũng sợ là tôi sau này trở mặt, nên mới làm sớm như vậy sao? Không thích thì bây giờ em có thể không ký. Ký chứ? Sao lại không? Tôi còn muốn nhanh nhanh cho hết một năm đấy. Vừa nói tôi vừa cầm bút ký xoẹt một cái, rồi đứng lên. Thật sự hôm nay làm việc quá mệt nên tôi muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Chỉ là vừa đi được vài bước thì Phong chợt lên tiếng. Chuyện đã đến nước này. Sao em không thử để nó trở thành sự thật đi? Tôi cũng đâu có chỗ nào không tốt với em đâu. Câu nói của anh làm cho tôi dừng bước, khẽ quay người lại trả lời. Không phải là anh không tốt với tôi. Chỉ là tôi cảm thấy tôi không xứng với anh thôi. Ngay như vậy thì Phong liền đứng dậy, đi lại rồi nói. Không xứng với tôi á? Vậy em nghĩ sau một năm, chúng ta ly hôn, em vẫn có thể tiếp tục với Hưng sao? Tôi chưa từng nghĩ sẽ quay lại với Hưng. Tôi không xứng với anh, lại càng không xứng với anh ấy. Giữa tôi và anh ấy đã là hai từ không thể. Nhưng mà giữa tôi và em thì khác. Dù là sau này phải ly hôn, nhưng trên mối quan hệ thì chúng ta vẫn là vợ chồng cũ. Phong, anh sao vậy? Chúng ta ngay từ đầu chỉ là một đám cưới giả thôi. Trong cả hai chúng ta không ai có tình cảm với ai cả. Nếu như tôi nói tôi có thì sao? Câu hỏi của anh khiến cho tôi chợt sững lại. Có một chút lúng túng không biết nên trả lời thế nào. Tôi chỉ vội lảng đi. Muộn rồi. Hôm nay tôi hơi mệt. Tôi muốn ngủ sớm. Nói rồi thì tôi liền quay người rời đi. Nhưng mà Phong lúc này chợt giữ tay tôi lại. Anh sau đó dùng sức giữ chặt lấy gáy của tôi rồi cúi xuống, nút gọn lấy bờ môi. Hành động vô cùng bất ngờ này khiến cho tôi không kịp tránh né, kháng cự. Không được thì đành cắn xuống môi của anh một cái. Có cơn đau, Phong mới chịu buông tôi ra. Có phần tức giận, tôi đưa tay lên tát anh một cái. Cứ nghĩ là anh sẽ tỉnh lại. Nhưng không, Phong càng mạnh bạo hơn đẩy tôi về phía sau. Anh sau đấy vùi đầu vào cổ tôi. Dùng sức không được, tôi bắt đầu cao cấu rồi quát lên. Anh điên à? Buông tôi ra đi. Anh ta vẫn không chịu nghe tôi nói. Hôm nay làm về đã mệt mỏi, tôi không còn sức để chống cự nữa. Nếu như anh không buông ra, tôi sẽ la lên đấy. Lời vừa dứt thì Phong cũng buông tôi ra. Nhưng mà không phải là từ anh, mà là Hưng đột nhiên xuất hiện, kéo Phong ra, còn vung xuống một nắm đấm khiến cho Phong ngã xuống đất. Tôi hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Phong. Hưng, anh làm gì thế? Được cả Hưng lúc này cũng mất bình tĩnh. Anh tiếp tục lao đến túm lấy cổ Phong rồi vung một cú đấm nữa làm cho tôi kinh sợ. Hưng, anh dừng lại đi. Thế nhưng anh vẫn tiếp tục bỏ qua lời tôi nói, lao vào phòng. Tôi thấy như vậy liền vội giữ lại rồi quát lớn. Anh có thổi đi không? Anh thích đánh nhau lắm sao? Có giỏi thì ra đường mà đánh đi. Hưng lúc này nhìn sang tôi rồi nói. Chẳng phải là em không muốn, mà anh ta vẫn cứ làm sao? Tôi nghe như vậy thì chợt sững người lại, sau đấy lúng túng nói. Đó là chuyện của chúng tôi, anh không nên can dự vào. Hơn nữa, đây là phòng riêng, tại sao anh tự tiện như vậy chứ? Hưng nhìn tôi khẽ cười khẩy một cái. Tôi cũng không muốn bước chân vào căn phòng của hai người đâu. Nếu như không phải phòng không đóng cửa, cô không la hét, tôi cũng không vào đây làm chuyện thừa thãi. Hưng gằn mạnh từng chữ cuối, sau đấy liền bỏ ra ngoài. Tôi lúc này thực sự cảm thấy đầu óc muốn rối tung lên. Chỉ biết thở hắt một cái rồi quay lại hỏi Phong. Anh không sao chứ? Phong không nói gì cả, chỉ im lặng đi lại phía ghế, ngồi phịch xuống, nhắm mắt lại. Tôi cũng không thể làm gì hơn. Nhìn anh một lúc lâu rồi cũng quay người đi thẳng vào nhà tắm. Buổi tối hôm đó tôi gần như mất ngủ bởi vì lời của Phong, vì hành động của Hưng. Dường như ba chúng tôi đang bị kéo vào một cuộc tình không có lối kết. Tôi không biết phải làm sao mới tốt đây. Nằm nghỉ ngơi một lúc tôi ngồi dậy đi xuống, muốn uống chút nước. Chỉ là vừa xuống đến nơi liền nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Vốn cứ tưởng là trộm, tôi có chút sợ hãi, định vào trong bếp kiếm cái gì đó. Nhưng vừa đi ra đến cửa thì một bóng người va vào. Kinh hãi, định hét lớn lên thì mới chợt nhận ra đó là Hưng. Hưng, anh đi đâu giờ này mới về á? Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo từ trên hắt xuống, tôi nhìn thấy được cả gương mặt có nhiều vết thương lớn nhỏ. Kinh hãi rồi nói. Hưng, anh sao thế? Anh đánh nhau với ai á? Hưng quay sang nhìn tôi một lúc, sau đấy lạnh nhạt rồi nói. Chuyện của tôi, cô lấy quyền gì mà can dự? Nói rồi thì anh cũng bỏ đi lên lầu. Còn tôi thì đứng ở đấy cảm thấy tâm trạng trở nên vô cùng nặng nề. Mọi việc càng trở nên không thể nào kiểm soát được nữa. Ngày hôm sau buổi sáng thì tôi vẫn đi làm ở quán cà phê. Buổi trưa vẫn về phụ giúp bà việc nấu cơm nước rồi dùng bữa. Lúc này mới thấy rõ gương mặt của Hưng, những vết thâm tím lớn nhỏ trên mặt, tay chân thì xước sát. Tôi muốn hỏi nhưng mà cũng không tiện. Cùng lúc đấy thì ông Sơn lại lên tiếng. Hưng, thế hôm qua mày lại đi đánh nhau á? Hưng nghe nhưng không trả lời lại, lầm lì dùng phần ăn của mình. Ông Sơn lại tiếp lời. Bớt giao du với mấy cái bọn xã hội đấy đi, không giúp gì được công việc của mày đâu. Lời vừa dứt thì Hưng bất chợt đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Anh vốn định nói gì đó, nhưng mà lúc này tôi bất chợt lại kéo đến một cơn buồn nôn khủng khiếp, liền đẩy ghế ra rồi chạy vào nhà vệ sinh. Phải mất vài phút ở trong đấy, không nôn ra được gì cả thì mới quay ra. Phong lúc này nói. Em không sao chứ? Không sao đâu. Dạo này bụng hơi khó chịu, chắc là ăn gì đó linh tinh thôi. Bà Liễu đang lúi húi dọn ở bếp bỗng nhìn quay lại nói. Thế có khi nào là cô Uyên có thai không? Chỉ một câu nói của bà giúp việc cũng khiến những người đang ngồi quanh chiếc bàn trở nên vô cùng sửng sốt. Đối với một người vợ mới cưới thì tin này quả thật là tin tốt. Nhưng mà đối với tôi thì nó lại là một nỗi sợ hãi, không bao giờ tôi mong muốn. Tôi cố gắng ra vẻ bình tĩnh rồi phủ nhận. Chắc là không phải đâu. Làm gì mà đã nhanh như vậy chứ? Bà giúp việc nghe như thế lại tiếp tục thêm vào. Cô với cậu Phong cưới cũng được cả tháng rồi. Trước đó hai người có sinh hoạt không? Tính ngày là ra ngay thôi. Lời của bà vừa rất thì Hưng dằn chiếc bát xuống bàn, sau đấy đứng dậy bỏ ra ngoài. Ông Sơn lúc này sắc mặt thì xám xịt, gằn giọng lên rồi nói. Ăn xong đưa nó đi khám đi. Tôi nghe như vậy đưa tay lên. Không cần đâu. Là do bụng tôi có vấn đề thôi, không phải có thai đâu. Cái tôi muốn là kết quả chính xác, chứ không phải là lời từ miệng cô. Dứt lời thì ông ta cũng đứng dậy nhìn sang phòng rồi gắt nhẹ. Khám xong thì mang kết quả về đây luôn. Sau câu đấy thì ông ta cũng đi về phòng. Bà mẹ chồng hơi lo lắng nên vội đi theo sau nói đỡ vài câu. Phong lúc này nét mặt cũng có phần khó coi. Anh khẽ thở dài một tiếng rồi tựa lưng vào thành ghế. Một lúc sau đó mới lên tiếng. Tôi lên phòng. Khi nào xong thì nói, tôi đưa em đi khám. Nói rồi thì anh cũng bỏ lên tầng. Còn mình tôi ngồi đấy với đống đồ ăn còn đầy trên bàn, mà nhìn thứ nào cũng không lọt mắt. Nếu như thật sự là tôi có thai, thì thì đứa bé này chẳng phải là con của Hưng sao? Và rồi mọi thứ sau đó sẽ thế nào đây? Bố đứa bé lại là em chồng. Nói ra thì cả thiên hạ sẽ chửi vào mặt tôi là thứ đàn bà không ra gì cả. Ngay lúc này tôi thật sự túng quẫn, không thể nào nghĩ được gì cả. Tôi trở lại trên phòng của mình, nhìn thấy Phong đứng ở bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài, có phần ái ngại mà đi lại rồi nói. Tôi xong rồi. Nhưng mà nếu như anh bận thì tôi tự đi cũng được. Phong nghe như vậy quay người lại nhìn tôi. Nếu như đó là thật, em định trở về nói với ông ta thế nào đây? Tôi cố gắng gượng lấy một nụ cười rồi đáp. Chắc là không đến mức như vậy đâu. Tôi nói là nếu như. Tôi lại càng muốn cố gắng phủ nhận để tự trấn an mình. Nhưng mà Phong lại càng muốn tôi phải đối mặt. Có một chút mất bình tĩnh tôi gắt nhẹ. Vậy cứ cho như cái nếu đó là thật đi. Thì anh sẽ định trả lời như thế nào với ông ấy đây? Trong khi anh biết chắc, nó không phải là con anh. Phong chợt im lặng nhìn tôi rất lâu, sau đó không trả lời câu hỏi đó, kéo tôi ra ngoài. Tôi đưa em đi. Chúng tôi ngồi vào xe rồi đi thẳng đến một phòng khám tư khá lớn. Vừa bước chân vào bên trong thì một cô gái còn khá trẻ, mặc chiếc áo blue trắng đi lại rồi hỏi. Xin lỗi, anh chỉ đến siêu âm hay làm gì à? Tôi muốn siêu âm thai. Dạ vâng, mời anh chị lại quầy để lại phiếu à? Nói rồi cô ta dẫn chúng tôi đi lại một bàn quầy. Ở đấy có nhân viên trực sẵn. Nhìn thấy tôi thì liền hỏi. Dạ, mình siêu âm thai 2D hay 4D à? Phòng khám bên em vừa về máy siêu âm 5D mới. Hay là anh chị có muốn trải nghiệm không? Tôi nghe thấy như vậy thì nhìn cô ta cười gượng nói. Không cần hiện đại quá đâu. Tôi chỉ muốn siêu âm xem có phải là có thai không thôi. Dạ vâng ạ. Thế thì mình siêu âm 4D nhé. Kinh nguyệt của em không đều cho lắm, thế nên em cũng không nhớ rõ. Nhưng mà có lẽ cũng tầm 15 ngày rồi ạ. Sau câu trả lời đó thì sự im lặng đến căng thẳng. Thế rồi bất chợt giọng nói vang lên phá vỡ. Thai vào ổ rồi nhá. Được 6 tuần rồi đấy. Tiêm thai bình thường. Chỉ vài chữ đấy thôi, cả người của tôi chết lặng, không thể nói được gì cả. Vậy là cuối cùng điều tôi không mong muốn nhất cũng đã xảy đến. Nhìn thấy tôi không nói gì nữa, vị bác sĩ lại hỏi. Em còn thắc mắc gì không? Lúc này thì tôi mới sực tỉnh, khẽ lắc đầu nhẹ rồi trả lời. Dạ không ạ. Vậy thì hẹn 4 tuần nữa đến đây khám lại nhé. Dạ vâng. Tôi ngồi dậy xuống chiếc giường nhỏ hẹp đã lạnh lẽo, đi lại nhận kết quả siêu âm rồi trở ra ngoài. Phòng từ nãy đến giờ vẫn ngồi bên ngoài cửa chờ đợi. Vừa nhìn thấy tôi đi ra thì liền đứng dậy đi lại nói. Sao rồi? Cái nếu của anh. Nó thành sự thật rồi đấy. Sắc mặt của Phong có một chút biến động nhẹ. Sau đấy cũng không hỏi gì về điều đó nữa, hạ giọng xuống. Đi về thôi. Cả hai im lặng đi ra xe, rồi cũng im lặng cả quãng đường trở về. Tôi vì mãi suy nghĩ về đứa bé mà cũng quên đi mất phải tính xem nên trả lời như thế nào với ông Sơn. Chỉ đến khi chiếc xe dừng lại trong sân nhà, Phong mở cửa bước xuống, tôi mới chợt nhớ ra vội vàng xuống theo anh rồi hỏi. Phong, bây giờ phải nói làm sao với ông ấy đây? Hay là trước mắt chúng ta cứ giấu đi đã? Bụng em mỗi ngày một lớn dần. Em nghĩ là có thể giấu được bao lâu đây? Vậy bây giờ phải thế nào đây? Phong không trả lời, chỉ im lặng đi thẳng vào trong. Sự im lặng ấy của anh càng khiến cho tôi thêm lo sợ, vội vàng đuổi theo sau. Chúng tôi đi thẳng vào phòng của ông Sơn. Vừa bước chân qua cửa, ông ta đã hỏi. Kết quả sao rồi? Tôi lúc này gần như nín thở, vẫn chưa biết nên trả lời thế nào thì Phong đã lên tiếng. Bố à, Uyên có thai rồi. Nghe được mấy chữ đó, ông ta liền đứng dậy tiến lại gần chúng tôi. Sắc mặt vô cùng tồi tệ, không nói không rằng, giáng xuống mặt của tôi một cái tát đầu điếng. Bố! Phong có phần hốt hoảng khi nhìn thấy hành động bất ngờ đó. Ông ta lúc này không kiềm chế được nữa quát lớn. Thế chẳng phải khi trước, ta đã nhắc nhở hai đứa mày sao? Làm gì thì làm, không được để lại hậu quả. Bây giờ thì sao đây? Trước sự giận dữ của ông ta, chúng tôi chỉ biết im lặng không nói câu nào cả. Ông Sơn hậm hực đi qua đi lại một lúc, suy nghĩ điều gì đó rồi bất chợt trừng mắt nhìn chúng tôi. Cái thai là của đứa nào? Câu hỏi đó khiến cho tôi khiếp sợ, vội nhìn sang Phong. Anh chần chừ một lúc rồi trả lời. Là của con. Tôi nghe như vậy thực sự kinh ngạc đến mức không tin được. Ông Sơn có vẻ cũng như vậy, hỏi lại một lần nữa. Mày chắc chứ? Là của con, thưa bố. Được bao nhiêu rồi? 5 tuần. Ông ta nghe như vậy bình tĩnh hơn, đi lại ghế rồi ngồi xuống. Vẫn còn nhỏ, mang bỏ đi. Câu nói đó khiến cho tôi sửng sốt, vội lên tiếng. Không được đâu. Sao lại không được? Khi trước cô đã hứa với tôi thế nào, bây giờ muốn lật lòng á? Tôi khẳng định là chuyện này tôi không hề mong muốn hay cố tình để nó xảy ra. Chỉ là đã lỡ rồi, và nó là con tôi, tôi không thể nào bỏ được. Tôi dám chắc với ông, đứa bé sau này sẽ không để nó trở thành thứ để ràng buộc. Kết thúc giao dịch, tôi sẽ mang nó đi thật xa. Không được, tôi không thể nào tin lời cô nói. Tôi có thể viết giấy cam đoan với ông. Phong từ nãy đến giờ im lặng, lúc này lên tiếng. Bố à, dù sao cũng là máu mủ của con, mong bố có thể chấp nhận. Nhìn thấy Phong đỡ lời, tôi cũng vội thêm vào. Dù sao nếu như có đứa trẻ, tôi nghĩ sẽ tác động nhanh hơn với Hưng. Ông ta nghe như vậy suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời. Vậy được, ta xem như cũng là coi trọng thằng Phong, đồng ý để cô giữ lại cái thai. Nhưng mà cô phải viết giấy ký nhận rõ ràng, đứa trẻ này sẽ không có bất cứ mối liên quan nào đến gia đình này cả, và không được dùng nó để ép tiền, và con sinh ra phải theo họ mẹ. Tôi biết điều này đối với con tôi là một sự thiệt thòi, nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn phải cố gắng giữ lấy nó. Được, tôi đồng ý. Tất cả thỏa thuận đều được gói gọn vào một tờ giấy và nét chữ ký. Tôi đã chấp nhận thì sẽ phải đối mặt thôi. Buổi tối ngày hôm đó, bữa cơm không có mặt hơn. Suốt cả buổi cũng không ai nói với ai câu nào cả. Sau khi ăn xong, tôi dọn dẹp cùng với bà giúp việc rồi mới trở về phòng tắm rửa một chút. Xong xuôi trở ra ngoài, thấy Phong đứng bên ô cửa sổ, trên tay là điếu thuốc đã sắp tàn. Tôi lúc này đi lại rồi lên tiếng. Phong à, cảm ơn anh nhé. Phong dường như không để tâm đến lời đó mà hỏi lại tôi. Của thằng Hưng sao? Ba chữ ngắn gọn đó cũng khiến cho tôi hiểu là anh muốn hỏi gì. Lúc này giấu cũng chẳng được, tôi gật đầu. Khi đó tôi quá bất cẩn, nếu như không thì cũng không để anh khó xử giống như thế này. Vậy em tính thế nào đây? Tôi đã nói rồi, sau khi giao dịch kết thúc, tôi sẽ ôm đứa bé rời khỏi đây. Bí mật này sẽ được giữ kín. Nhưng mà nó là con của Hưng. Đứa bé chỉ là con một mình tôi thôi. Dù sao cũng hy vọng và cảm ơn anh sẽ giấu kín chuyện này. Phong lúc này vứt điếu thuốc xuống đất, rồi đưa tay túm lấy hai bờ vai của tôi. Nếu nhà em đã quyết định dứt khoát với nó như vậy, tại sao lại không thể nào để cho tôi chăm sóc hai mẹ con của em chứ? Tôi khẽ gạt tay của anh xuống rồi trả lời. Phong à, tôi đã nói rồi, tôi không đáng để cho anh phải như vậy đâu. Một năm sau ly hôn, anh vẫn có thể kiếm được một cô gái con nhà xa giáo. Với cơ ngơ của bố anh thì chắc chắn cũng sẽ không để anh chịu ấm ức. Tại sao cứ phải liên quan đến tôi cho phiền phức như vậy chứ? Nhưng mà tôi cứ muốn như vậy đấy. Tôi muốn em làm phiền tôi. Tôi cũng muốn vì em mà làm mọi thứ. Uyên à, tôi thừa nhận khi trước tôi không hề ưa em. Nhưng mà thời gian qua tiếp xúc càng nhiều, sau những gì em phải chịu đựng, biết được những khổ sở của em từ trước, tôi đã đặt em vào trong sự quan tâm của tôi. Những thứ tôi cố gắng và đã làm thay ông ấy, và sau cả cái giao dịch này, tôi cũng đã trả được cái ơn nuôi dưỡng rồi. Tôi cũng có thể cùng em đến một nơi khác, sống một cuộc sống khác, chỉ cần em đồng ý đưa tay cho tôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Thâm Kế Độc Tình đến từ tác giả Nguyễn Nhật Thương. Và cũng chỉ còn một tập nữa thôi thì sẽ khép lại bộ truyện này. Quý vị hãy cùng dự đoán xem là cái kết của câu chuyện xem diễn ra như thế nào bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn có một đêm thật ngon giấc nhé.